Tần Tịch Nhiên đối Vương Chỉ Lâm chán ghét tự nhiên không phải bởi vì đối phương thích chính mình, phải biết rằng thích Tần Ảnh Đế người chính là rất nhiều, nhưng đối phương rõ ràng biết hắn cùng Tô Nhan Y Y đã kết hôn, lại vẫn là ở bọn họ trước mặt biểu hiện như thế quá mức, liền không thể không làm Tần Tịch Nhiên đối nàng sinh ra chán ghét. Này quả thực chính là xích quả quả ở châm ngòi bọn họ phu thê quan hệ, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Ngày hôm qua ta đi đoàn phim xem ngươi ảnh chụp truyền tới trên mạng, nghe nói nàng xem qua lúc sau khí hôn mê. Tô Nhan Y Dì thập phần uyển chuyển nói ra nàng mục đích, nàng chính là nghĩ tới đi khí khí nữ nhân kia, tuy rằng cách làm ấu trí điểm, nhưng không chịu nổi hiệu quả hảo A, ở đối đãi địch nhân vấn đề thượng, chính là nếu không chết thủ đoạn. Tần Tịch Nhiên suy nghĩ 3 giây đồng hồ mới hiểu được Tô Nhan Y Dì ý tứ, biểu tình tức khắc liền trở nên thực xuất sắc, hắn là thật sự không nghĩ tới Tô Nhan Y Dì sẽ có như vậy một mặt, như là tiểu hài tử ở đấu khí giống nhau, bất quá, lại làm hắn cảm thấy đáng yêu cực kỳ. Ta đây bồi người cùng đi. Tuy rằng không nghĩ nhìn thấy nữ nhân kia, nhưng vì phối hợp Tô Nhan Y Y, hắn tự nhiên là muốn đi. Tần Tịch Nhiên nhìn Tô Nhan Y Y ánh mắt tràn ngập sủng nịch cùng dung túng, chỉ cần là Nhan Y Y muốn đi làm, vô luận là đúng là sai, hắn đều sẽ duy trì. Khang Trọng tới đón người, đối với Tần Tịch Nhiên cùng tiến đến cũng hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, Tô Tổng đi mục đích hắn thực hiểu biết, có Tần Tịch Nhiên cùng tiến đến, tự nhiên là càng thêm có hiệu quả. Vương gia người rất bận, vội vàng công ty vấn đề, vội vàng ứng phó dư luận, cũng vội vàng cùng Tần gia nào đó người hợp tác, cho nên Vương Chỉ Lâm bên người trừ bỏ hộ lý nhân viên chính là người hầu, cũng không có mặt khác Vương gia người tồn tại. Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên đến thời điểm, Vương Chỉ Lâm đang ở bắt bẻ bữa sáng vấn đề, đem hộ lý nhân viên cùng người hầu đều cấp mắng. Các ngươi là phế vật sao? Làm bữa sáng đều không biết, thỉnh các ngươi trở về làm cái gì, là tới khí ta sao? Đều cho ta một lần nữa làm không hảo liền không cần lại đến. Vương Chỉ Lâm kêu bén nhọn tiếng nói làm người nghe thật sự thực không thoải mái, Tô Nhan Y Y đứng ở cửa, mày đều có chút nhăn lại tới. Có ăn thời điểm nên thỏa mãn, miễn cho không đến ăn thời điểm, muốn ăn đều ăn không đến. Tô Nhan Y Y nhất nói nhiều thời điểm, tựa hồ chính là nàng ở châm chọc người lúc. Tần Tịch Nhiên nhìn cái dạng này Tô Nhan Y Y liền muốn cười, lúc này Tô Nhan Y Y không chỉ có sắc bén, lại còn có thực hoạt bát, này xem như hiếu chiến biểu hiện sao. Tô Nhan Y Y, ngươi lại đây làm cái gì, ngươi cút cho ta. Lan. Nếu nói vừa rồi Vương Chỉ Lâm như là điên rồi giống nhau ghét bỏ này ghét bỏ kia, như vậy hiện tại Vương Chỉ Lâm chính là điên rồi, nàng nhìn Tô Nhan Y ánh mắt tràn ngập ác độc cùng oán hận, giống như là đang nhìn sinh tử thù địch giống nhau, rất là có loại không chết không ngừng cảm giác. Tô Nhan Y khỏe miệng hơi kiểu, lộ ra một mặt cực kỳ trào phúng tươi cười, dùng một loại có thể tức chết người ngữ khi nói, ta tự nhiên là đến thăm ngươi, thế nào, hai chân còn có thể đi đường sao? Tìm nam nhân thời điểm không cần ngồi xe lăn đi. Vương Chỉ Lâm tưởng hộp máu, nàng vẫn luôn cho rằng Tô Nhan Y Y cao ngạo làm lơ nàng liền đủ làm nàng thống hận, không nghĩ tới hiện tại Tô Nhan Y Y châm chọc nàng, cũng là như thế làm người tức giận. Vương Chỉ Lâm bị khí điên rồi, dãy rủa ngồi dậy, cầm một bên trên bàn đồ vật liền hướng về Tô Nhan Y Y phương hướng ném qua đi, nếu không phải nàng chân không động đậy, phỏng chừng cả người liền nhào lên đi, nàng hiển nhiên là hận cực kỳ Tô Nhan Y Y. Tô Nhan Y Y thập phần khinh thường muốn hiện lên. Tần Tịch Nhiên động tác lại là so nàng mau thượng một bước, chắn Tô Nhan Y Y trước mặt, trực tiếp đem ném lại đây đổ vật tiếp được, sau đó lại dường như không có việc gì chạm về tới Tô Nhan Y Y phía sau, đem chủ khống quyền để lại cho Tô Nhan Y Y. Vương Chỉ Lâm thấy như vậy một màn thời điểm, đôi mắt nháy mắt liền đỏ, hung tợn nhìn Tần Tịch Nhiên, như là muốn đem Tần Tịch Nhiên ăn luôn, nhưng Tần Tịch Nhiên lại là liền xem đều khinh thường liếc nhìn nàng một cái. Tô Nhan Y Y cảm thấy có chút buồn cười, Tần Tịch Nhiên lạnh mặt che chở nàng bộ dáng. Đáng yêu đến làm nàng muốn ôm lấy hắn thân thượng một ngụm. Nghĩ đến liền làm, Tô Nhan Y trong ánh mắt mang theo một mạt bỡn cợt, kéo qua Tần Tịch Nhiên liền ở trên môi hắn hôn một cái, sau đó khẽ nhếch đầu nhìn Tần Tịch Nhiên nói, thân ái, ngươi giỏi quá. Tần Tịch Nhiên cả người đều có một giây đồng hồ dại ra, sau đó ánh mắt nháy mắt trở nên thập phần tinh lượng, đáy mắt tràn đầy đều là Tô Nhan Y hề bóng dáng, không lâu trước đây lánh khốc bộ dáng toàn bộ biến mất không thấy, cả người đều tản ra một loại ấm áp hơi thở. Ngươi. Các ngươi mà một bên Vương Chỉ Lâm còn lại là bị một màn này khí thiếu chút nữa hộp máu, một hơi không xuyễn đi lên, rốt cuộc bị thành công khí hôn mê bất tỉnh. Hộ lý nhân viên nhìn đến này hí kịch tính một màn, tìm vội vàng hoảng tìm tới bác sĩ, toàn bộ phòng bệnh đều loạn thành một đoàn. Tô Nhan Y Y lại là lạnh lùng nhìn thoáng qua ngất xỉu Vương Chỉ Lâm sau, liền lôi kéo Tần Tịch Nhiên tay đi rồi. Không nghĩ tới Vương Chỉ Lâm sức chiến đấu như vậy thấp, nàng còn không có làm cái gì đâu liền khí hôn mê bất tỉnh. Thật là làm nàng cảm thấy không thú vị cực kỳ. 06 bê tiếp tục tú ân ái. Bởi vì bệnh viện địa chỉ khoảng cách đoàn phim vị trí tương đối gần, Tô Nhan Y liền thuận đường đem Tần Tịch Nhiên đưa đi đoàn phim. Đoàn phim có người ở bên ngoài thấy như vậy một màn, không đến 10 phút thời gian, toàn bộ đoàn phim liền cũng biết Tô Nữ Vương tự mình đưa Tần Ảnh Đế tới đoàn phim sự tình. Sau đó lại không biết là vị nào nhân sĩ, đem chuyện này phát tới rồi lấy bộ thượng, còn tặng kèm một chương Tần Ảnh Đế từ Tô Nữ Vương trên xe xuống dưới ảnh chụp, lại làm trên mạng một đám. Người hô to hảo hâm mộ hảo ghen ghét cũng hảo tưởng bị đưa, làm biết chuyện này Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Ý đều có chút vô ngữ. Mà cùng lúc đó, phụ trách chăm sóc Tần Tịch Nhiên ọc phỉ xì ổ hép sai Khương Tiểu Bân cũng phát hiện trên ọc phỉ xì ổ hép sai rất nhiều bất mãn nhắn lại. Mãnh liệt yêu cầu ọc phỉ xì ổ hép sai đổi kịp thời đại trào lưu. Mãnh liệt yêu cầu ọc phỉ xì ổ hép sai tuyên bố mới nhất Tần đại đại tin tức. Mãnh liệt yêu cầu ọc phỉ xì ổ hép sai fans phúc lợi. Duy trì trên lầu 10086. Đỉnh số thẻ căn cước. Đỉnh số đi. Đúng vậy, vì cái gì ọc phỉ xì ổ hép sai cái gì tin tức đều không có, không có ảnh chụp, không có tu ân ái. Đây là giã hải tử tiết tấu sao? Chúng ta tuyệt đối không cần đương giã hải tử. Không nói không cảm thấy, như vậy vừa nói ta cũng phát hiện à, vì cái gì những cái đó có ái tin nóng đều là địa phương khác, trên ọc phỉ xì ô hép sai như thế nào liền cái gì đều không có. Chúng ta biết ọc phỉ xì ô hép sai không phải Tần đại đại tự mình xử lý, như vậy phụ trách xử lý ọc phỉ xì ô hép sai vị kia đại đại, ngươi liền không thể cần mẫn một chút sao? Chúng ta không muốn ăn cơm thừa. Đúng vậy, Tần đại đại. Nhanh lên ra tới quản ngươi họp phỉ CEO website, chúng ta mỗi lần đều ăn cơm thừa, một chút đều không thể ăn. Phụ trách họp phỉ CEO website Khương Tiểu Bân nhìn đến này đó nhắn lại, kêu một cái chua xót ta, lập tức liền tìm Tần Ảnh Đế kháng nghị đi. Tần ca, ngươi xem, ta đều bị ngươi phèn mắng, ngươi nói chúng ta này họp phỉ CEO website tin tức, có phải hay không cũng đến có điểm phúc lợi à? Khương Tiểu Bân vẻ mặt đau khổ làm chờ mong trạng. Tần Tịch Nhiên quét hắn liếc mắt một cái, lạnh mặt nói, không chuẩn bán manh. Khương Tiểu Bân tức khắc liền không nín được, khỏe mắt chịu, quyết định bất hòa Ảnh Đế đại nhân so đo, khôi phục bình thường biểu tình nói, Tần ca, ta là nói nghiêm túc, ta yêu cầu cũng không cao, chính là đem ngươi cùng Tô Tổng ảnh chụp gì đó truyền mấy chương đi lên, lại nhiều ra tăng điểm các ngươi hai bên hành trình, ta này đó yêu cầu không cao đi. Khương Tiểu Bân tỏ vẻ, hắn nhưng không nghĩ thật sự bị Ảnh Đế đại nhân fans tập thể nguyên rủa, cái loại cảm giác này quá. Tần Tịch Nhiên nhìn cứng nhắc thượng tin tức. Không khỏi nghĩ tới Nhan Y Lìa đưa chính mình xuống xe kia một màn, Nhan Y Lìa lạnh mặt chỉ nói mấy chữ, lại là làm hắn dở khóc dở cười. Quá mấy ngày còn đi xem nàng, cùng đi. Nhan Y Lìa rốt cuộc là có bao nhiêu chán ghét Vương Chỉ Lâm à, mới có thể làm ra như vậy quyết định, làm Tần Tịch Nhiên đều có chút đồng tình Vương Chỉ Lâm, bất quá đồng tình về đồng tình, Nhan Y Lìa nếu muốn đi, hắn tự nhiên là muốn bồi. Uy, thần ca, ta và ngươi nói chuyện đâu, ngươi nghe được sao? Khương Tiểu Bân nhìn rõ ràng như đi vào coi thần tiên trung Tần Tịch Nhiên, thập phần vô ngữ nhắc nhở nói. Chính ngươi nhìn làm đi. Tần Tịch Nhiên không có cự tuyệt, hắn cũng biết Khương Tiểu Bân nói có đạo lý, trước kia là hắn không nghĩ tới thôi. Kỳ thật Tần Tịch Nhiên vẫn là tương đối thích ở trên mạng tuyên bố một chút chính mình tân tin tức, rốt cuộc các fan đều sẽ có như vậy nhu cầu, ngẫu nhiên hô động cũng sẽ làm hắn cảm thấy thực ấm áp, giới giải trí con đường này, có người duy trì, mới có thể đi xa hơn, cho nên đối các fan hợp lý yêu cầu. Hắn cũng rất là nguyện ý đi thỏa mãn. Khương Tiểu Bân được đến đáp ứng, lập tức liền ở trên ọc phỉ xì ổ hép sẽ tuyên bố một cái tin tức, cũng tặng kèm một chương Tần Ảnh Đế ảnh chụp với trang phục đóng kịch. Được đến Ảnh Đế đại nhân đáp ứng, về sau phúc lợi nhiều hơn, xin đừng muốn lại phun tiểu nhân chỉ là một cái chạy chân. Những lời này hiển nhiên là Khương Tiểu Bân lấy cá nhân góc độ lời nói, mới vừa nói xong nháy mắt, phải tới rồi các fan hồi phục. Tiểu nhân, như vậy tiểu đại, ngươi rốt cuộc là vị nào? Là người đại diện đại, vẫn là trợ lý đại. Các fan tỏ vẻ rất tò mò, có quan hệ Ảnh Đế bất luận cái gì tin tức đều đáng giá tìm tòi nghiên cứu, Ảnh Đế bên người bất luận cái gì một người đều cần phải muốn bái ra tới. Tiểu đại, cái này xưng hô hảo A, thỉnh tiểu đại tự bạo. Thỉnh tự bạo 10086. Sau đó phía dưới chính là một loạt thỉnh tự bạo nhắn lại, xem Khương Tiểu Bân chảy dòng hãn, hắn là thật sự không quá dám A, Ảnh Đế đại nhân các fan đều rất cường hãn, vạn nhất tương lai xảy ra chuyện gì. Hắn là thật sợ bị các fan bái ra tới quất sắc ca, cho nên Khương Tiểu Bân liền lựa chọn giả chết, tiêu đi, hắn chính là không thừa nhận có thể như thế nào. Buổi tối, Tần Tịch Nhiên là mang theo nhiệm vụ về nhà, ở Khương Tiểu Bân cực lực yêu cầu hạ, cần phải muốn chụp một chương hắn cùng Nhan Y ở nhà chiếu, tốt nhất là thân mật một chút cái loại này, hơn nữa tỏ vẻ đây là các fan cực lực yêu cầu, thật sự cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Tần Tịch Nhiên không tỏ ý kiến, nhưng thật ra ghi tạc trong lòng. Nghĩ nương nguyên nhân này cùng Nhan Y chụp tấm ảnh chụp chung nói, Nhan Y hẳn là liền sẽ không cự tuyệt đi, tốt nhất hơn nữa tiểu kim quy, một nhà ba người ở bên nhau nhất định rất có ái. Nói Tần Ảnh Đế, ngươi cùng Tiểu Kim Quy ở bên nhau thật là một nhà ba người sao? Nữ vương đại nhân nàng biết không? Nhan Y Yề, một hồi chiếu tấm ảnh chụp chung truyền tới trên mạng đi được không? Các fan đều thực chờ mong bộ dáng, cũng sẽ không có cái gì không tốt ảnh hưởng. Ăn qua bữa tối, Tần Tịch Nhiên liền nhịn không được dò hỏi, hỏi xong lúc sau liền dùng thập phần chờ mong ánh mắt nhìn Tô Nhan Y Yề. Hành! Tô Nhan Y Yề cũng không có ý kiến, Tần Tịch Nhiên hoặc phỉ xì ô hép sẽ tình huống khang trọng cũng có hội báo quá, này xem như chính diện tuyên truyền, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Kia hơn nữa tiểu manh cùng nhau thế nào, nó rất đáng yêu. Tần Tịch Nhiên đưa ra tiểu yêu cầu, cơ cơ trong tay múa may móng nuốt nhỏ tiểu kim quy. Tô Nhan Y Lìa ghét bỏ nhìn tiểu kim quy giống nhau, liền như vậy cái xuẩn manh vật nhỏ cũng có thể ái. Tần Tịch Nhiên thẩm mỹ có thể hay không quá kém điểm. Có lẽ là nhận thấy được chủ nhân nhà mình kia ghét bỏ ánh mắt, tiểu kim quy thập phần nỗ lực duỗi dài cổ, mắt nhỏ đối với Tô Nhan Y Lìa chớp há chớp, như là đang nói xem a nhân ra thật sự thực đáng yêu. Thật xuẩn. Tô Nhan Y Lìa nhìn lại xem. Vẫn là không có phát hiện vật nhỏ này có chỗ nào xưng được với đáng yêu, nhưng thật ra xuẩn làm cho người ta không nói được lời nào. Bất quá tuy rằng không cảm thấy đáng yêu, nhưng Tô Nhan Y Lì vẫn là đáp ứng rồi cùng chụp ảnh thỉnh cầu, một con tiểu rùa đen mà thôi, nàng mới khinh thường cùng nó so đo đâu. Một nhà ba người tự chụp ảnh chụp thực mau liền ra lò, ảnh chụp Tần Tịch Nhiên xoay xoái, Tô Nhan Y Lì mỹ mỹ, tiểu kim quy manh manh, bị truyền lên mạng thời điểm, lập tức liền đưa tới vô số fans thét chói tai, đặc biệt là phía dưới câu nói kia. Càng là làm rất nhiều fans hô to bán manh đáng xấu hổ. Nữ vương bệ hạ lễ vật, đáng yêu đi. Đây là Tần Tịch Nhiên nhắn lại, ảnh chụp Tần Tịch Nhiên trong tay phủng tiểu kim quy, lễ vật là thứ gì liền không cần nói cũng biết. Tiểu kim quy múa may tứ chi dối đầu, kim quang lấp lánh như là khối đại vàng, ở cái này thổ hào thập phần lưu hành niên đại, lập tức liền hấp dẫn vô số fans. Thổ hào quy A, đây là cái gì chủng loại, xương sao chưa bao giờ gặp qua, cầu phổ cập khoa học. Trên lầu, ngươi chú ý điểm sai lầm đi. Đây là nữ vương đại nhân cùng ảnh đế đại nhân chụp ảnh chung A, hơn nữa là ở nhà chụp ảnh chung A, quá có ai có hay không. Trên lầu cùng trên lầu, các ngươi chú ý điểm đều không đúng A, đây là ảnh đế đại nhân tự mình nhắn lại đi. Như vậy chẳng lẽ ảnh đế đại nhân cũng xưng hô Tô nữ vương vì nữ vương bệ hạ. Quá manh có hay không? Từ dấu chấm câu thượng liền có thể nhìn ra người này kích động trình độ. Trên lầu, ngươi chân tướng, này thực hiển nhiên là ảnh đế đại nhân tự chụp A. Ảnh đế đại nhân thế nhưng cũng kêu nữ vương bệ hạ, đây là ta manh điểm A, trung khuyển cùng nữ vương, nga nga nga, lang tới. Khu khu khu, nữ vương là nữ vương, nhưng ảnh đế như thế nào chính là trung khuyển đâu. Câu luận chứng. Đây là nghiêm cẩn học thuật phái fans. Vô nghĩa, nữ vương ghép đôi cần thiết là trung khuyển A, đây là chủ lưu, là đại ái, là không thể nghịch chính phủ. Ui ui ui, các ngươi đều không có chú ý tới sao, ảnh đế đại nhân nói tiểu kim quy là nữ vương bệ hạ đưa cho hắn lễ vật. Tổng cảm thấy nữ vương bệ hạ hảo có tình yêu à, tiểu kim quy hảo đáng yêu, cầu cùng đưa. Thần cao nhất thượng, cầu cùng đưa. Nói trở về, rốt cuộc là cái gì chủng loại rùa đen a? Thổ hào thành như vậy, hoảng hạt mắt cho a. Thổ hào quy, ngươi có một có tên, cầu tin nóng. Thực mau hình ảnh hạ liền soát ra một đống lớn nhắn lại, nói cái gì đều có, Tần Tịch Nhiên nhìn, khoe miệng liền nhịn không được thượng tiểu, cảm thấy thập phần thú vị. Mà ở một bên Tô Nhan Y Lì cũng đồng dạng đang nhìn. Nhưng là nàng biểu tình liền phong phú nhiều, khoe miệng nhất chịu như là ở nhẫn mại cái gì. Cái gì gọi là nàng có ái? Cái gì gọi là tiểu rùa đen đáng yêu? Còn câu cùng đưa? Ừ, chính là không đáng yêu cũng không tiễn cho các ngươi. Bất quá trừ bỏ về tiểu kim quy đáng yêu điểm này ngoại, kỳ thật các fan vẫn là thực thông minh a, nữ vương cùng chung khuyển gì đó, nàng cảm thấy cũng thực manh a. Tô Nhan Y ánh mắt quét về phía Tần Tịch Nhiên, quả nhiên rất có chung khuyển tiềm chất, có thể hảo hảo bồi dưỡng. Điện thoại tiếng vang, Tô Mụ Mụ điện báo, Tô Nhan Y Lìa tiếp lên. Mẹ, có việc. Không có việc gì liền không thể cho ngươi gọi điện thoại sao? Ngươi chừng nào thì có thể không có việc gì cấp Mụ Mụ gọi điện thoại, chính là tâm sự cũng hảo a. Tô Mụ Mụ oán giận nói, cảm thấy nhà mình nữ nhi thật sự là quá không chi kỷ, không phải đều nói nữ nhi là Mụ Mụ tiểu gáo đông sao, như thế nào tới rồi nàng nơi này liền thành đông lạnh quay đâu. Quá làm người thất vọng rồi. Mẹ, có việc ngài nói thẳng. Tô Nhan Y Lìa đã thói quen Tô Mụ Mụ lải nhải, cũng không thèm để ý, lại lần nữa hỏi. Ngươi ra ra mau ăn sinh nhật, ngươi không quên đi. Tô Mụ Mụ cũng không nhiều lời, vốn dĩ nhìn đến trên mạng nữ nhi cùng con rể ảnh chụp, cảm thấy nữ nhi có lẽ sẽ trở nên đáng yêu điểm, nhưng hiện tại xem ra nữ nhi không đáng yêu đã không cứu. Không quên, lễ vật ta đã chuẩn bị tốt. 3 ngày sau nhà mình ra ra sinh nhật, Tô Nhan Y tự nhiên sẽ không quên. Lễ vật. Ngươi ra nhất chờ mong lễ vật phỏng trừng chính là ngươi cùng đại ca ngươi hài tử, nhưng các ngươi hai cái lại mỗi lần đều làm hắn thất vọng, không phải mụ mụ nói ngươi, hài tử vấn đề, ngươi cũng nên suy xét, trước kia là xem ngươi cùng Tịch Nhiên quan hệ không ổn định, mụ mụ mới không có thúc giục, nhưng hiện tại nhìn đến các ngươi quan hệ tốt như vậy, liền không cần chậm trễ nữa thời gian. Tô mụ mụ lời nói thâm thiế nói, nàng chính là muốn làm mãi mãi hoặc là bà ngoại thật lâu, chỉ là nhà mình hai đứa nhỏ đều không biết cố gắng a. Ta sẽ suy xét. Hài tử. Nàng sẽ suy xét quá cái 10 năm 20 năm tái sinh. Tô Nhan Y Ghi là một cái cực kỳ chán ghét phiền toái người, liền tiểu động vật đều không thích, nơi nào sẽ nghĩ đến muốn hài tử vấn đề, huống chi nàng cùng Tần Tịch Nhiên quan hệ thật đúng là chưa nói tới hài tử vấn đề. Phỏng chừng lấy Tần Tịch Nhiên loại này đầu gỗ tính tình, hài tử thật đúng là có chờ đâu. Sẽ suy xét liền hảo, nhớ rõ đến lúc đó sớm một chút tới. Đã biết. Tô Nhan Y cắt đứt điện thoại, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Tần Tịch Nhiên. Gia Gia sinh nhật vấn đề. Yêu cầu chuẩn bị cái gì sao? Mỗi năm Tô Gia Gia sinh nhật đều là Tô Gia người tụ hội nhật tử, xem thời gian cũng nên là thông chi chuyện này. Lễ vật ta chuẩn bị tốt, sớm một chút đi là được. Vương Chỉ Lâm lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, Vương gia người cũng đều chạy tới, hộ lý nhân viên cũng đem Tô Nhan Y Lìa đã tới sự tình làm hội báo, Vương gia người sắc mặt đều rất khó xem. Chỉ Lâm, ta an bài hai cái bảo tiêu ở chỗ này bảo hộ ngươi, về sau Tô gia người đều không được tiến vào. Vương Phẩm Đức mặt âm trầm nói, hắn cảm thấy chính mình cũng là sơ sót, nhưng gần nhất công ty sự tình có chút không đúng, hắn chính vội vàng tra nguyên nhân, nơi này liền có chút không dành lo. Không tiến vào lại như thế nào? Không tiến vào chẳng lẽ liền không tức giận. Tô Nhan Y cái kia tiện nhân, ta nhất định phải nàng đẹp. Vương Chỉ Lâm sắc mặt thập phần tái nhợt, hơn nữa vẻ mặt toán khí, không cần hóa trang đều có thể đi sắm vai xạ đạ cô. Chỉ Lâm ngươi cũng đừng nóng giận, Tô ra lại như thế nào, ta cùng Tần Chấn Nhân còn có Tần Sở đều đã nói hảo, Tần ra sẽ lấy ra tuyệt bút tài chính cùng chúng ta hợp tác, chỉ cần tài chính đúng chỗ, chúng ta liền có thể bắt đầu đối Tô Thị Thu mua kế hoạch. Đến lúc đó Tô Nhan Y Y đã không có Tô gia phù hộ chính là chó nhà có tang, tưởng như thế nào báo thù liền đều là ngươi nói tính. Vương Phẩm Đức ngữ khí cực kỳ âm ngoan nói. Hảo, ta đây liền chờ, đến lúc đó nhất định sẽ không bỏ qua Tô Nhan Y Y. Vương gia cùng Tần gia liên hợp tính kế Tô gia, cũng tưởng thông qua thu mua thủ đoạn đả kích Tô gia, nhưng cùng Tô gia hai huynh muội liên thủ bí mật thu mua Vương thị xí nghiệp bất đồng, Vương gia cùng Tần gia động tác chi sơ, cũng đã bị Tô Nôn Mạch đã biết. Tô gia mạng lưới tình báo kinh doanh thượng trăm năm, thực lực tuyệt đối là rất cường hãn, dùng bị Tô Nôn Mạch cố ý dặn dò quá muốn xem khẩn Vương gia, nơi nào còn sẽ bỏ lỡ như vậy tin tức. Tô Nôn Mạch lúc này đã ở nước ngoài, thu được tin tức lúc sau liền lập tức cấp Tô Nhan Y Y gọi điện thoại. Vương gia cùng Tần gia liên thủ, đang ở âm thầm thu mua Tô thị, ngươi tính toán như thế nào làm? Tô Nôn Mạch hỏi. Thu mua Tô thị? Bọn họ là đang nằm mơ sao? Lấy Tô thị hiện tại giá cổ phiếu, bọn họ hai nhà sao có thể có cũng đủ tài chính thu mua Tô thị, vớ vẩn. Tô Nhan Y Lìa nghe được lời này giống như là nghe được một cái chê cười, thu mua chuyện này cũng không phải là nói đơn giản như vậy, không có đủ tài chính cùng kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, căn bản là không có khả năng thành công. Bọn họ hai nhà vốn lưu động tự nhiên là không đủ, nhưng là vì thu mua kế hoạch, hai nhà đều hướng ngân hàng thế chấp từng người công ty cổ phần, thêm lên ước chừng cũng có hơn 100 triệu. Tô Nôn Mạch đem thủ hạ điều tra đến tin tức nói cho cấp Tô Nhan Y Lìa, nhưng ngữ khí lại là rất là khinh thường. Nga. Thế chấp cấp ngân hàng. Đó chính là nói nếu bọn họ bồi này số tiền còn không thượng cho vay, những cái đó cổ phần cũng liền không thuộc về bọn họ. Tô Nhan Y Lìa ngữ mang tính kế nói, hiển nhiên là có chủ ý. Đúng là đạo lý này. Quả nhiên là chính mình muội muội, ý tưởng đều là giống nhau. Xem ra chúng ta huynh muội lại muốn liên thủ. Tô Nhan Y Lìa cũng thật cao hứng chính mình cùng ca ca như vậy có ăn ý. Đúng vậy, cụ thể kế hoạch chờ ta trở về bàn lại, ra ra sinh nhật phía trước ta sẽ chạy trở về. Hảo, ta chờ ngươi. Mang theo Tịch Nhiên cùng nhau đi, đều là người một nhà, Tô gia sự hắn cũng nên hiểu biết một chút. Tô gia có rất nhiều bí mật, Tô Nôn Mạch Tịch Nhiên tán thành Tần Tịch Nhiên, cũng liền sẽ không lại cố ý đi giấu giếm này đó bí mật. Hảo, ta biết. Tô Nhan Y Lìa cũng đang có ý này, cho nên lập tức liền đồng ý. Tô gia lão gia tử đại thọ trước một ngày, Tô Nôn Mạch liền đuổi trở về, Tô Nhan Y Lìa cũng mang theo Tần Tịch Nhiên trở về Tô gia đại trạch, người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn bữa tối, sau đó mới bắt đầu nói đến công sự. Tô gia gia Tô ba ba Tô mụ mụ Tô đại ca đều ở, Tô Nhan Y Lìa cùng Tần Tịch Nhiên cũng ở, sáu cá nhân tụ ở bên nhau cũng chính là sở hữu Tô gia người, nói là nói công sự, nhưng cũng càng như là gia đình hội nghị. Tần Tịch Nhiên có như vậy một chút tiểu khẩn trương, nhưng càng nhiều vẫn là chờ mong. Này vẫn là hắn lần đầu tiên tham gia như vậy hội nghị, vô luận nội dung là cái gì, nhưng hắn biết bản chất là đối hắn một loại tán thành, tiếp nhận hắn trở thành chân chính người một nhà. Tự nhiên, Vương gia cùng Tần gia liên hợp sự tình ngươi biết không? Tâu Nôn Mạch nói thẳng không cố kỵ hướng Tần Tịch Nhiên hỏi, hắn cũng không nghĩ tới Tần Tịch Nhiên thế nhưng sẽ là Tần gia hài tử, nhưng cũng may quan hệ cũng không như thế nào hảo, cũng khiến cho hắn tại hạ tay thời điểm không đến mức có cái gì cố kỵ. Nhan Y thì cùng ta nói, đại ca, Tần gia là Tần gia, ta là ta, vô luận các ngươi muốn làm cái gì, ta đều là đứng ở Tô gia bên này, cũng không cần cố kỵ ta cái gì, ta cùng Tần gia không có quan hệ. Tần Tịch Nhiên minh bạch Tâu Nôn Mạch ý tứ, thập phần nghiêm túc đem chính mình ý tứ biểu đạt ra tới. Vương gia cùng Tần gia liên thủ muốn đối phó Tô gia, kia Vương gia cùng Tần gia liền đều là hắn địch nhân, căn bản không cần có bất luận cái gì cố kỵ. Tâu Nôn Mạch tán thưởng nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, xoay người lại hướng về Tô gia lão gia tử hỏi, "Gia gia, ngươi cùng Tần gia lão gia tử xem như bạn cũ, dùng lưu mặt mũi sao?" Tô gia gia cười tủm tỉm, lưng định đến thẳng tắp, nghe được tôn tử hỏi chuyện cũng không tức giận, chỉ là nói, "Tần lão đầu lĩnh bệnh nặng, có thể chờ liền chờ đoạn thời gian đi. Ta chính là sợ Vương gia cùng Tần gia nhân chờ không được." Tâu Nôn Mạch không dao động, này không phải hắn chờ không đợi vấn đề, mà là muốn xem Tần gia cùng Vương gia khi nào động thủ, nếu bọn họ một hai phải ở ngay lúc này đối phó Tô gia, vậy trách không được hắn không để lối thoát. Tô lão gia tử cũng không ở vấn đề này thượng dây dưa, ngược lại là nhìn về phía Tần Tịch Nhiên, ngữ khí từ ái hỏi, "Tịch Nhiên à, ta biết ngươi không muốn cùng Tần gia có cái gì liên lụy, cũng không thèm để ý Tần gia như thế nào. Nhưng Tần gia sự rất có khả năng sẽ liên lụy đến ngươi, ngươi phải làm hảo chuẩn bị mới là. Nếu Tô gia thật sự đối phó rồi Tần gia, như vậy Tần gia nhân rất có khả năng sẽ tìm tới Tần Tịch Nhiên cầu tình, thậm chí cũng có khả năng lợi dụng dư luận áp lực bức bách Tần Tịch Nhiên đi làm chút cái gì, đến lúc đó phiền toái chính là Tần Tịch Nhiên. Cảm ơn gia gia quan tâm, ta minh bạch, ta không thèm để ý." Tần Tịch Nhiên minh bạch lao ra tử ý tứ, có khả năng phát sinh sự tình hắn cũng nghĩ đến. Nhưng hắn không có khả năng vì như vậy nguyên nhân liền đi thỏa hiệp cái gì. "Ha ha, đúng vậy, không cần để ý, phiền toái là sẽ có, nhưng ngươi là Tô gia người, chính là lại đại phiền toái cũng sẽ có Tô gia giúp ngươi chịu trách nhiệm. Chính Thiên, Tiểu Mạch, Tịch Nhiên là chúng ta Tô gia tôn nữ thế, cũng chính là chúng ta Tô gia người, trong tay các ngươi sự tình quá nhiều, tuyển ra tới hai dạng làm Tịch Nhiên quen thuộc đi." Tô lão gia hạ ha ha cười, đối Tần Tịch Nhiên ứng đối hiển nhiên là cực kỳ vừa lòng. Chuyện vừa chuyển liền chuyển tới Tô gia sự vụ thượng, ý tứ cũng thực rõ ràng, chính là đồng ý làm Tần Tịch Nhiên tiếp xúc Tô gia sự nghiệp. Tần Tịch Nhiên cũng minh bạch lão gia tử ý tứ, phản ứng đầu tiên chính là muốn cự tuyệt, hắn thật cao hứng Tô gia người đối hắn nhận đồng, chỉ là hắn đối Tô gia sự nghiệp là tuyệt đối không có gì ý đồ, có thể cùng Tô gia hợp tác đã thực vinh hạnh, lại nhiều tham dự liền không thích hợp, hắn cũng không muốn cho người cảm thấy chính mình cùng Nhan Y ở bên nhau là có cái gì mục đích. Chỉ là hắn cự tuyệt nói còn không có nói ra, Tô Nhan Y liền cầm hắn tay, dành trước một bước nói, "Tịch Nhiên sẽ hảo hảo làm." Nay liền xem như thế Tần Tịch Nhiên đáp ứng rồi xuống dưới, Tần Tịch Nhiên nhìn Tô Nhan Y, cảm giác được nàng thập phần kiên trì thái độ, liền chỉ có thể đáp ứng nói, "Cảm ơn gia gia, ta sẽ nỗ lực làm tốt." Theo sau mọi người lại đàm luận một chút đối phó Tần gia cùng Vương gia kế hoạch, rồi sau đó lại nói vài câu cùng ngày mai tiệc mừng thọ tương quan đề tài, liền đều trở lại từng người phòng đi nghỉ ngơi. Mà Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên cũng ở Tô gia đại trạch ngủ lại. Tuy rằng nói đã từng có một lần cùng chung chăn gối kinh nghiệm, nhưng Tần Tịch Nhiên lại cảm thấy chính mình so thượng một lần còn muốn khẩn trương. Rốt cuộc thượng một lần không biết Tô Nhan Y tư thế ngủ là như thế không thành thật, hiện tại đã biết, liền không chấp nhận được Tần Tịch Nhiên không thèm để ý. Tô Nhan Y tẩy qua tắm, liền cầm khăn lông thập phần tự nhiên đưa cho Tần Tịch Nhiên. Tần Tịch Nhiên yên lặng nhận lấy, nghiêm túc cấp Tô Nhan Y sát nổi lên tóc. Tần Tịch Nhiên ở Tô Nhan Y sau lưng, môi giật giật như là muốn nói gì, nhưng rồi lại cảm thấy không tiện mở miệng, hắn kỳ thật rất muốn nói làm Nhan Y Y ngủ giường mà hắn ngủ sofa, nhưng rồi lại nghĩ đến thượng một lần Nhan Y Y thái độ, chỉ có thể đem cái này kiến nghị nuốt trở lại trong bụng. Rồi sau đó lại thấy được trên giường chăn, Tần Tịch Nhiên lại không thể tránh khỏi nghĩ tới cái kia thập phần kinh điển giống như cầm thú cùng cầm thú không bằng chê cười, tức khắc cả người đều có chút không hảo, hắn không muốn làm cầm thú, nhưng càng không nghĩ cầm thú không bằng A. Tần Tịch Nhiên có chút rồi dám, thủ hạ động tác cũng chậm lại, Tô Nhan Y cảm giác được bất đồng, lôi kéo chính mình đầu tóc quay đầu lại nhìn về phía Tần Tịch Nhiên, vừa lúc nhìn đến hắn vẻ mặt rồi dám biểu tình, tức khắc liền cười. "Tưởng cái gì đâu, loại vẻ mặt này." Tô Nhan Y thập phần tò mò hỏi, nàng là thật sự rất muốn biết Tần Tịch Nhiên rốt cuộc là tưởng cái gì đông đông, mới có thể lộ ra như vậy thú vị biểu tình. Tần Tịch Nhiên nhĩ tiêm nháy mắt liền đỏ, chính mình tâm tư tự nhiên là không thể nói a. Bằng không thật sự bị trở thành cầm thú làm sao bây giờ, nhưng Nhan Y Y bộ dáng này, không cho cái đáp án hiển nhiên là sẽ không bỏ qua a. Cái kia, ta đi giúp phụ thân cùng đại ca vội, thích hợp sao? Tần Tịch Nhiên cân não xoay chuyển, hỏi ra chính mình đấy lòng một cái khác nghi vấn. Đương nhiên thích hợp, ngươi gọi bọn hắn phụ thân cùng đại ca không phải, này cũng không phải nói không. Trước kia Tần Tịch Nhiên cũng sẽ không ở lén trường hợp như vậy xưng hô nàng phụ thân cùng đại ca đâu, này cũng coi như là một loại tiến bộ. Tần Tịch Nhiên trầm mặc một chút lúc sau, mới thập phần nghiêm túc gật gật đầu, các trưởng bối cùng Nhan Y Y tín nhiệm hắn, hắn cũng sẽ nỗ lực làm việc, sẽ không làm đại gia thất vọng. Tô gia là Á thị tứ đại gia tộc chí nhất, trong đó càng là có tứ đại gia tộc đứng đầu cách nói, Tô gia người hành sự tương đối điệu thấp, cũng tương đối độc lập, trừ bỏ Tô thị xí nghiệp ngoại, còn có Tô mụ mụ Long Than Đá cùng Tô Nhan Y Y giải trí thôi sán chờ nhiều bất đồng lĩnh vực sản nghiệp, đương nhiên hiện tại còn muốn hơn nữa Tần Tịch Nhiên sở thao tác SQ công ty. Mà này đó còn gần là Tô gia bên ngoài thượng thế lực, sau lưng sở thao tác trải rộng thế giới các nơi mạng lưới tình báo, tuyệt đối là so bên ngoài thượng hiển lộ ra tới phải cường hãn rất nhiều lần, nói là thế nhưng địch quốc cũng tuyệt đối không khoa trương. Tô lão gia tử làm Tô gia nhiều tuổi nhất trường bối, hắn ngày sinh tuyệt đối là khắp nơi chú ý tồn tại, Tô gia người kỳ thật cũng không tưởng xử lý, nhưng bất đắc dĩ với mọi người quá nhiệt tình, từng có quá mức thứ bị cưỡng chế tới trúc thọ kinh nghiệm, cho nên sau lại liền chủ động bắt đầu xử lý, cũng cho mọi người một cái công khai tặng lễ cơ hội. Từ buổi sáng bắt đầu, tiệc mừng thọ còn không có chính thức bắt đầu thời điểm, liền có rất nhiều người lục tục tới, mà này đó khách nhân, tuổi đều là khá lớn, nhất cụ đặc sắc chính là trung ngoại đều có, một đám đều mang theo một đám bảo tiêu, liền sợ người khác không biết bọn họ là đại nhân vật. Trong phòng khách, Tô Nhan Y sắc mặt quái dị đứng ở một bên, thẳng tóc nhìn chằm chằm trên sofa mọi người xem. Lão gia tử bên người ngồi một người, phàm là tới bái kiến lão gia tử đều sẽ bị giới thiệu một phen, như thế rõ ràng ý đồ, cũng làm tới bái kiến người đều rất là nghiêm túc đối đãi vị này Tô gia tân tấn thành viên. 3 năm, tới chúc thọ người chung, kỳ thật có rất nhiều người biết Tô gia ở 3 năm trước đây liền nhiều một cái tôn nữ tế, thậm chí ở Tô gia loại này loại hình trường hợp chung cũng là gặp qua, nhưng là, gặp qua không đại biểu nhận thức, càng không đại biểu tán thành, lúc này từ Tô lão gia tử tự mình mang theo giới thiệu cho mọi người biết đến Tần Tịch Nhiên, mới xem như tiến vào tới rồi Tô gia trung tâm bên trong, trở thành người ngoài trong mắt chân chính Tô gia người. Tần Tịch Nhiên ngồi ở lão gia tử bên người, lưng thẳng tắp, nhiều nghe ít nói cần đổ nước, sau đó nghe, trong lòng khiếp sợ liền càng ngày càng vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Tới cấp lão gia tử mừng thọ rốt cuộc đều là chút người nào a, vì cái gì nói chuyện phiếm phạm vi rộng lớn đến làm hắn cảm thấy cùng chính mình không phải một cái thế giới người. Tư nhân phi cơ, tư gia đảo nhỏ, xa hoa du thuyền, này đó liền tính, Tô gia tài lực phú khả địch quốc, những đề tài này thực bình thường. Buôn lậu, súng ống đạn dược, ma túy, này đó còn chưa tính, hắn đã sớm biết Tô gia sinh ý không phải như vậy bạch, cho nên cũng không ngoài ý muốn. Nhưng vì cái gì còn sẽ có mặt khác quốc gia tình báo, lính đánh thuê cùng chiến tranh vấn đề, tuy rằng biết trên thế giới này vẫn là có rất nhiều quốc gia ở vào chiến hỏa bên trong, nhưng này cùng Tô gia có quan hệ gì? Mà càng là làm Tần Tịch Nhiên vô ngữ chính là, chống án những lời này đó để chung nhắc tới đồ vật, đại bộ phận đều là này đó mừng thọ khách nhân đưa cho lão gia tử quà sinh nhật, này liền thiệt tình làm hắn có chút hết chỗ nói rồi. Lão gia tử, ta phụ thân gần nhất bị quốc tế cảnh sát nhìn chằm chằm vô cùng, lúc này mới không có cách nào lại đây cho ngài mừng thọ, ngài cũng không nên để ý, đây là phụ thân làm ta đưa tới lễ vật, hy vọng ngài không cần ghét bỏ. Hiện tại nói chuyện chính là một vị Trung Mỹ con lai, nghe nói là mẫu ngầm đấu giá hội người thừa kế, đưa cho lão gia tử chính là một cái hộp. Khoa lý, phụ thân ngươi cũng là ta nhìn lớn lên, không cần khách khí, nói cho hắn cẩn thận một chút, có chút sinh ý không thể làm cũng đừng làm, tiền đủ hoa là được. Lão gia tử ý bảo Tần Tịch Nhiên mở ra hộp, bên trong là một phần văn kiện cùng một chương kim sắc tấm cạn. Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, văn kiện là về một con thuyền tiểu thuyền chở dầu tư liệu, phỏng chừng đây là lão gia tử thọ lễ, cũng không biết kia chương kim sắc tấm cạn là cái gì. Là, ta sẽ nói cho phụ thân cũng thường xuyên nói như vậy, chính là có một số việc yêu cầu thời gian quá độ. Khoa lý hiển nhiên rất là tán đồng lão gia tử nói, gật đầu động tác rất là dùng sức, cũng làm hắn có vẻ có chút quá mức đứng đắn cũ kỹ. Cùng rất nhiều ở nước ngoài sinh trưởng con lai rất là bất đồng. Minh Bạch liền hảo, lễ vật ta liền nhận lấy, ha ha, phụ thân ngươi cũng là cái người có tâm, biết nương ta cái này lão nhân danh nghĩa tặng lễ vật cấp tiểu bối, tự nhiên, này con thuyền chở dầu cầm đi chơi đi, ngươi cùng Nhan Y Y cũng không cần luôn là vội vàng công tác, phải hiểu được thả lỏng cùng giải trí, khoa lý, các ngươi đều là cùng thế hệ người, có thời gian liền cùng nhau nhiều tụ tụ. Lão gia tử đem văn kiện đưa cho Tần Tự Nhiên, lại cầm tấm cạc nhìn nhìn, nói tiếp: Này trương mời tạp ngươi cũng thu đi, ra già rồi, này đó mới lạ tiết mục khiến cho các ngươi người trẻ tuổi tới kiến thức đi. Tần Tịch Nhiên thế mới biết kim sắc tấm cạt là chương mời tạp, chỉ là không biết là cái gì loại hình tụ hội, nhưng nghe lão gia tử nói, cũng không có hắn cự tuyệt đường sống, liền ngoan ngoãn đều nhận lấy. Khoa Lý lúc này cũng đem tầm mắt dừng ở Tần Tịch Nhiên trên người, ánh mắt rất là sắc bén, lộ ra 10 phần xem kỹ hương vị. Tần Tịch Nhiên cũng không khiếp nhược, lạnh mặt tùy ý đối phương đánh giá, như vậy ánh mắt hắn thật sự là quá quen thuộc, đã sớm không có gì cảm giác. Khoa Lý nhìn một lúc sau chậm rãi thu hồi tầm mắt, lại biến thành cái loại này câu nệ cũ kỹ bộ dáng, ngữ khí cung kính đối với Tô lão gia tử nói, Nhan Y Liễu muội muội ánh mắt luôn là tốt, chính là không có tham gia đến bọn họ tiệc cưới, có chút đáng tiếc. Ha ha ha, chờ bọn họ có hài tử thời điểm, làm cho bọn họ thỉnh trăng tròn rượu, đến lúc đó ngươi cùng phụ thân ngươi mẫu thân cùng nhau tới. Lão gia tử nói lời này thời điểm chính là nhìn Tần Tịch Nhiên, kia ý tứ dường như đang nói, nhanh lên nỗ lực sinh cái chắc trai cho hắn chơi chơi đi. Tốt, ta sẽ nhớ kỹ. Khoa Lý thập phần nghiêm túc đồng ý, thậm chí nhìn một bên trợ lý liếc mắt một cái, trợ lý lập tức liền đem chuyện này ký lục ở hành trình thượng, kia động tác nhanh chóng làm người thập phần vô ngữ. Tần Tịch Nhiên thấy như vậy một màn, nhị tiêm nhiều một chút đỏ sậm, hài tử gì đó hắn còn không có suy xét quá đâu, rốt cuộc hắn hiện tại thượng ở vào theo đuổi giai đoạn, nơi nào tưởng đến nhiều như vậy, xem ra hắn hẳn là càng thêm nỗ lực chút mới là. Ở cách đó không xa đồng dạng thấy như vậy một màn Tô Nhan Y gì cũng nhịn không được mắt trợn trắng. Hai tử gì đó đều còn không có tin tức đâu, này Khoa Lý khiến cho trợ lý nhớ kỹ, loại này cũ kỹ tính cách thiệt tình làm người không thích ra. Kỳ thật Tô lão gia tử cũng là kêu Tô Nhan Y qua đi cùng nhau ngồi, nhưng bất đắc dĩ với Tô Nhan Y ở đối này đó căn bản là không có hứng thú, liền để lại Tần Tịch Nhiên một người ở nơi đó bằng thính, chính mình nhạc tiêu giao. Mà Tô ba bà Tô mụ mụ cùng Tô ca ca tắc đều là ở tiếp đãi từng người bằng hữu và hợp tác đồng bọn, nói chuyện sở đề cập đến lĩnh vực cũng thập phần quảng. Này cũng liền khó trách Tô Gia Gia nói Tô Gia người vội, làm Tần Tịch Nhiên giúp đỡ làm việc, Tần Tịch Nhiên ngày này tiếp xúc xuống dưới, mới chân chính minh bạch chính mình tiếp xúc đến Tô Gia thế lực, rốt cuộc là có bao nhiêu khổng lồ. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com 068 tiệc mừng thọ tề tụ. Suốt một ngày thời gian, Tô Gia mọi người đều ở tiếp đại đến từ chính bất đồng lĩnh vực bất đồng quốc gia khách nhân, mà đến chúc thọ các khách nhân có rất nhiều đưa qua lễ liền đi, có rất nhiều liêu thượng vài câu mới đi. Chỉ có thiếu bộ phận để lại chờ buổi tối yến hội. Bởi vậy có thể thấy được, tới chúc thọ khách nhân cũng là chia làm bất đồng trình tự, buổi tối mở tiệc chiêu đãi khách khứa phần lớn đều là bản thổ nhân sĩ, cũng là Tô gia sinh ý trong sân hợp tác đồng bọn, đến nỗi những cái đó du tẩu ở màu xám càng sâu đến là màu đen lĩnh vực bằng hưu, phần lớn không có dừng lại ý tứ. Tần Tịch Nhiên đi theo lão gia tử bên người nhận một ngày người, vẫn luôn đều thực nỗ lực đem những người này nhớ kỹ, trừ bỏ phụ trách giúp lão gia tử thu lễ vật ở ngoài. Hắn bản nhân cũng thu được không ít lễ vật cùng danh thiếp, lễ vật phần lớn đều là một ít trưởng bối đưa, từ đồ cổ đến biệt thự cao cấp, ra tay hào phóng làm hắn nhìn lễ vật thẳng đau đầu, càng sâu đến liền cự tuyệt quyền lợi đều không có, ai làm lao gia tử đều không được hắn cự tuyệt đâu. Bắt đầu thời điểm Tần Tịch Nhiên còn có chút nghi hoặc, những người này tới cấp lao gia tử chúc thọ nơi nào sẽ cố ý mang cho hắn lễ vật, còn tưởng rằng là lâm thời đưa, nhưng sau lại vài cái gia gia bối lão nhân đều tặng lễ vật cho hắn, một cái so một cái quý trọng. Hơn nữa đều thực thích hợp hắn, khiến cho hắn minh bạch, này đó các trưởng bối hẳn là đã sớm chuẩn bị tốt, mà này cũng nên là lao ra từ trước tiên thông chi đến, này cũng làm Tần Tịch Nhiên trong lòng thập phần cảm động, hắn biết. Đây là lao ra tử đối hắn tán thành cùng chiếu cố. Hắn sở nhận thức những người này, mỗi một cái đều có thể nói là một phương bá chủ cấp nhân vật, có thể thu được bọn họ đưa ra lễ vật, bản thân chính là một loại tán thành, huống chi còn có những cái đó giá trị thiên kim danh thiếp, mỗi một chương đều đại biểu cho một phương thế lực. Đều là hắn ngày sau có thể kết giao hợp tác nhân mạch. Có thể không chút nào khoa trương nói, Tô lão gia tử một cái sinh nhật yến, trực tiếp đem Tần Tịch Nhiên mang vào một cái bất đồng thế giới. Đương nhiên, chuẩn xác mà nói là mang vào thế giới một cái khác trình tự chung, bất đồng, xa hoa, kích thích. Buổi tối, yến hội bắt đầu phía trước, Tô gia người tiểu tụ đầu, phân công hảo từng người nhiệm vụ, lại lần nữa bắt đầu bận rộn lên. Tô Nhan Y gì cùng Tần Tịch Nhiên còn có Tô Nôn Mạch ở bên nhau phụ trách đứng ở cửa chỗ tiếp đãi. Ba cái Tô gia bọn tiểu bối đứng chung một chỗ, nam soái nữ tịnh, rất là đẹp mắt, chỉ là này ba người giống như đều có đương hoạt động băng sơn tiềm chất, biểu tình một cái so một cái lãnh, cũng chính là Tần Tịch Nhiên còn miễn cưỡng khống chế một ít, thu liêm khí lạnh, nỗ lực đương cái soái soái bề mặt. Cách đó không xa Tô ba bà cùng Tô mụ mụ thấy như vậy một màn, hai mặt nhìn nhau thập phần vô ngữ. Ngươi nói này hai hải tử tính cách giống ai? Đứng ở nơi đó đều không cần khai khí lạnh. Tô mụ mụ tính tình rất là hòa bác. Tô ba ba tính cách tuy rằng trầm mặc nhưng cũng tuyệt đối không băng sơn a, như thế nào sinh hai đứa nhỏ liền lanh thành như vậy. Tiểu Mạch trước kia còn có thể hảo chút, nhưng từ Vương Chỉ Nhu sự tình sau, tính cách liền càng thêm lạnh. Tô ba ba cũng thực bất đắc dĩ a, nhà mình hài tử không giống chính mình, thật không biết là nơi nào xảy ra vấn đề. Nếu là cái dạng này lời nói, ngươi nói chúng ta có phải hay không nên cấp Tiểu Mạch lại tìm cái bạn gái. Ngươi xem Tiểu Y Y liền thay đổi rất nhiều, tuy rằng vẫn là lạnh lùng, nhưng nhìn Tịch Nhiên thời điểm, đáy mắt chính là có ý cười. Tô mụ mụ cũng đem nhà mình hài tử quan sát thực cẩn thận, hài tử lãnh là lạnh chút, nhưng vui vẻ hạnh phúc mới là quan trọng nhất ta. Tô ba ba ôn hòa cười cười, nhìn tô mụ mụ đột nhiên nói, ta năm đó nhìn ngươi thời điểm, cũng là cái dạng này. Tô mụ mụ tức khắc liền có chút ngượng ngùng, ửng đỏ mặt trừng mắt nhìn tô ba ba liếc mắt một cái, đều hơn 50 tuổi người, còn nói như vậy buồn nôn nói. Chịu mời khách khứa lục tục đều tới rồi, trường hợp này cũng không có vài người sẽ đến chế. Chẳng qua phô trương đại thân phận cao sẽ đến đúng giờ một ít, mà những người này chung, trừ bỏ Tô gia bên ngoài mặt khác tam đại gia tộc liền xem như đại biểu. Tần gia lão gia tử bệnh nặng, nhưng cũng may đã không hôn mê, biết Tô lão gia tử làm sinh nhật yến, liền làm ba cái nhi tử đều tới, mà Tần Tịch Nhiên cũng là tam đại trong gia tộc sớm nhất đến. Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái liền thấy được cái kia ăn mặc màu đen tây trang vẻ mặt lãnh túc biểu tình nam nhân, hắn huyết thống thượng phụ thân Tần Chấn Nghĩa, ở chỗ này nhìn thấy hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, cho nên chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền thu hồi tầm mắt. Mà Tô Nhan Ý ánh mắt tắc muốn so Tần Tịch Nhiên sắc bén rất nhiều, đem Tần gia tới đoàn người đều nhìn cái biến, này Tần gia cũng không biết nghĩ như thế nào, tới mừng thọ đều là tổ chức thành đoàn thể tới, một hàng 9 người, một nhà 3 người tổng cộng tam gia, thật đúng là cả nhà đều xuất động a. Ta đi. Tô gia đại ca chủ động xin ra trận, hắn là cảm thấy nhà mình muội muội cùng muội phu nhất định sẽ không thích nhìn thấy những người này, cho nên cũng chỉ có hắn đi. Ai cấp Tần gia đã phát nhiều như vậy thì mời, lãng phí đồ ăn. Tô Nhan Y không tỏ ý kiến, nàng nhưng không có chiêu đãi Tần gia ý tứ, đặc biệt là này không thỉnh tự đến một đám người. Thiệp mời là mẹ phát, mọi người đều thỉnh, tổng không hảo rơi rớt ai. Tông Nôn Mạch giải thích nói chuyện đồng thời đã đón đi lên. Tô Nhan Y nhìn Tần gia nhân phương hướng, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, lôi kéo Tần Tịch Nhiên tay liền đi qua. Tần gia nhân tự nhiên là thấy được Tô gia bên này ba người phản ứng, đặc biệt là Tần Chấn Nghĩa, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Tịch Nhiên xem, đứng ở tại chỗ cũng đã không có đi ý tứ, tựa hồ là đang chờ Tần Tịch Nhiên nên lại đây. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Ý gì lúc ban đầu tự nhiên là không có nên lại đây ý tứ, cái này làm cho Tần Chấn Nghĩa đám người sắc mặt đều trở nên có chút khó coi, nhưng liền ở bọn họ nghĩ muốn như thế nào làm thời điểm, lại nhìn đến Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Ý gì đột nhiên đã đi tới, liền sôi nổi lộ ra vừa lòng tươi cười. Chỉ là, đương Tô Nhan Ý Ly mang theo Tần Tịch Nhiên từ bọn họ bên cạnh người đi qua, trực tiếp cùng phía sau bọn họ người chào hỏi thời điểm, Tần gia nhân sắc mặt liền càng thêm khó coi. Bạch bà bá, đã lâu không thấy. Tô Nhan Ý Ly thanh lãnh thanh âm thập phần độc đáo, nhưng hiển nhiên vẫn là có một tia thuộc lạc tồn tại. Thực rõ ràng, đây là Tô Nhan Ý Ly cố ý làm như vậy, nàng chính là muốn ở đại gia trước mặt đánh Tần gia mặt, tổ chức thành đoàn thể tới lại như thế nào. Không được hoan nên chính là không được hoan nên, nàng cũng không phải là cái loại này cho dù chán ghét cũng gương mặt tươi cười nên người người, nếu chọc nàng, vậy phải làm hảo bị và mặt chuẩn bị. Tô Nhan Y gì trong miệng Bạch Bá Bá là tứ đại gia tộc Bạch Gia này một thế hệ đại gia trưởng Bạch Bắc Luân, Bạch Gia vẫn luôn đều cùng Tô Gia có hợp tác, hai nhà quan hệ cũng rất là không tồi, Bạch Bắc Luân một nhà ba người tới chúc thọ, đuổi đến thời gian cũng khéo, vừa lúc bị Tô Nhan Y lợi dụng một phen. Bạch Bắc Luân cũng là khôn khéo cực kỳ nhân vật, ánh mắt quét. Liền minh bạch tình huống, thân thiện cùng Tô Nhan Y Lìa đánh lên tiếp đón, Nhan Y Lìa à, càng ngày càng xinh đẹp. Quá khen, mời ngài vào, phụ thân cùng mẫu thân đều chờ ngài. Tô Nhan Y Lìa dẫn dắt giả Bạch ra người vào phòng, đi ngang qua Tần gia mọi người thời điểm, lại là liền cái ánh mắt đều không có bố thí quá, đem Tần gia nhân đều làm như bài trí. Bạch gia tam khẩu tiến vào thời điểm, Bạch công tử Bạch Kình dành trước một bước đi ở Tô Nhan Y Lìa bên người, ngữ khí rất là thuộc lạc nói, Nhan Y Lìa, đã lâu không thấy. Biết ngươi vẫn luôn ở nước ngoài, nghĩ như thế nào đã trở lại. Tô Nhan Y Lìa ngữ khí cũng miễn cưỡng xem như thuộc lạc, Bạch Kình xem như từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, hai nhà quan hệ không tồi, hài tử chi gian tự nhiên cũng sẽ có chút liên hệ, chỉ là Bạch Kình ở sau khi thành niên liền đi nước ngoài lưu học, lúc sau liền rất thiếu đã trở lại. Biết ngươi kết hôn, tưởng trở về nhìn xem, là cái dạng gì nam nhân mới có thể xứng đôi ngươi. Bạch Kình ngữ khí có chút cô đơn. Ánh mắt cô y vô tình nhìn về phía Tần Tịch Nhiên, bên trong ngốc một tia tìm tòi nghiên cứu cùng hâm mộ. Bạch Kình năm đó xuất ngoại, cũng là có Tô Nhan Y Lìa nguyên nhân tồn tại, ai làm Bạch Kình theo đuổi Tô Nhan Y thì bị cự, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ đâu. Kỳ thật Bạch Kình sớm tại 3 năm trước đây liền biết Tô Nhan Y thì kết hôn, nhưng hắn cũng là biết Tô gia quy củ, nghĩ Tô Nhan Y thì nhất định là vì quy củ mới đi kết hôn, lúc này mới xem như an ủi chính mình, lại không có nghĩ đến liền ở không lâu trước đây, Tô Nhan Y thì thế nhưng công khai thừa nhận hôn nhân quan hệ, này liền làm Bạch Kình không thể không kinh ngạc, liền an ủi chính mình nói đều tìm không thấy. Ai làm hắn đối Tô Nhan Y thì cũng có nhất định hiểu biết đâu, lúc này mới ở nghiêm túc tự hỏi lúc. Sau, về tới quốc nội, hắn biết chính mình trở về xong rồi, nhưng vô luận như thế nào, vẫn là muốn nhìn xem người mình thích có phải hay không quá thực hạnh phúc, cũng nhìn xem là cái dạng gì nam nhân mới có hạnh làm Nhan Y thì thích thượng. Tần Tịch Nhiên tiếp thu tới rồi Bạch Kình tầm mắt, cũng từ Bạch Kình trong tầm mắt cảm giác được một ít đồ vật, chung cảnh báo nháy mắt bị ấn động, cả người cũng trở nên thận trọng lên. Lúc này Tần Tịch Nhiên trong đầu đã là xuất hiện 8 chữ to, tình địch lui tới, tiểu tâm phòng bị. Mà lúc này, cũng không biết có phải hay không cố ý, Tâu Nôn Mạch lúc này mới đi đến Tần gia nhân trước mặt, lạnh mặt cũng lạnh thanh âm nói, các vị, thỉnh đi. Hảo gia hỏa, này hai anh em liền đều là không biết cho người ta lưu mặt mũi tồn tại, cũng không biết Tô gia người là nghĩ như thế nào, thế nhưng sẽ làm này hai anh em phụ trách tiếp đón khách nhân, đại khái thập phần có khả năng là ghét bỏ khách nhân tới nhiều đi. Tần gia có như vậy vài người đều tưởng xoay người liền đi rồi, đây là cái gì thái độ a? Này xích quả quả không công bằng đãi ngộ a, bọn họ thân là Tần gia nhân, nơi nào đã chịu quá như vậy đãi ngộ, này Tô gia quả thực là quá kỳ cục. Mà cũng nhưng vào lúc này, Vương gia người cũng tới rồi, Vương phụ Vương Mẫu hơn nữa Vương Chỉ Nhu, trừ bỏ thượng ở bệnh viện tĩnh dưỡng Vương Chỉ Lâm, Vương gia người đều tới rồi, ba người xuyên châu quang bảo khí, vênh vào tự đắc liền đã đi tới. Tô Nhan Y Lì lúc này đã mang theo Bạch gia người đi vào. Nhìn đến Vương gia người lại đây, lập tức xoay người liền đi qua, cũng không rảnh lo cùng Bạch Kình nói chuyện thiếm. Mẹ sẽ không cung cấp Vương gia người đưa thiệp mời đi. Tô Nhan Y Lìa lời này là hướng về Tâu Nôn Mạch hỏi, thập phần trắng ra đến làm Vương gia người đều nghe được, sắc mặt nháy mắt liền trở nên âm trầm lên. Tự nhiên sẽ không. Tâu Nôn Mạch thập phần khẳng định trả lời nói, khách khứa danh sách hắn chính là xem qua, tuyệt đối không có Vương gia, bọn họ người một nhà đều không thế nào thích Vương gia người. Nơi nào còn sẽ mời Vương gia người tới làm chính mình nhìn phiền chán đâu. Vậy các ngươi tới làm cái gì? Nơi này nhưng không chào đón các ngươi. Tô Nhan Y Lìa được đến khẳng định đáp án, thập phần không khách khí bắt đầu đuổi đi người. Vương Phẩm Đức mặt tâm trầm, lộ ra một mặt cười lạnh nói, lão gia tử tiệc mừng thọ, ta tự nhiên là muốn tới, Nhan Y Lìa, lại thế nào ngươi cũng là tiểu bối, sẽ không như thế không hiểu lễ phép đi. Không phải người nào đều xứng đôi lễ phép đối đãi, ít nhất không thỉnh tự đến lại không được hoan nghênh các ngươi. Chính là không xứng. Đối đại Tần gia, Tô Nhan Y thì thái độ là coi thường, nhưng đối đại Vương gia, Tô Nhan Y thì chính là khinh thường thêm châm trọng. Vương gia tam khẩu bị Tô Nhan Y thì châm trọng đều sắc mặt khó coi lên, ai nói Tô Nhan Y thì lạnh nhạt cao ngạo không mừng ngôn ngữ, cái này lời nói sắc bén Tô Nhan Y thì chẳng lẽ là người khác mạo danh thay thế không thành. Nhan Y thì, hôm nay là gia gia sinh nhật, chúng ta tới cấp gia gia chúc thọ mà thôi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn ngăn đón không thành. Nhìn đến nhà mình phụ thân bị nghẹn nói không lời nói tới, Vương Chỉ Nhu bắt đầu động chi lấy tỉnh. Tô Nhan Y Lìa lạnh lùng nhìn về phía Vương Chỉ Nhu, có như vậy trong nháy mắt, Vương Chỉ Nhu cảm thấy chính mình tựa hồ cảm giác được Tô Nhan Y Lìa sở phát ra sắc ý, cả người đều run rẩy một chút, không chịu khống chế lui về phía sau một bước. Không cần kêu như vậy thân thiết, làm người hiểu lầm không tốt, Vương Tiểu Thư. Tô Nhan Y Lìa thập phần không khách khí nói, ý tứ trong lời nói cũng thập phần rõ ràng, Vương Chỉ Nhu câu kia ra. Hiển nhiên là làm nàng không hài lòng. Không thể không nói, từ nào đó góc độ tới nói, Tô Nhan Y thật là thập phần keo kiệt, liền cái xưng hô cũng để ý, nhưng chỉ cần nghĩ vậy những người này đã từng như vậy đối đãi Tần Tịch Nhiên, nàng liền một chút mặt mũi cũng không nghĩ cấp những người này. Vương Chỉ Nhu trong ánh mắt hiện lên một mạt tâm u, lại là che giấu thực hảo, có chút nhu nhược đáng thương nhìn về phía một bên trầm mặc không nói Tâu Nôn Mạch, nói, Nôn Mạch, ta chỉ là tưởng cấp gia gia ăn sinh nhật mà thôi, này đều không thể sao. Lại nói như thế nào, chúng ta hai nhà cũng coi như là thế giao đi. Vương Chỉ Nhu kỳ thật rất xinh đẹp, nhu nhược đáng thương bộ dáng cũng rất làm nhân tâm động, nếu đối mặt chính là người bình thường, ít nhất đồng tình phân vẫn là có thể bắt được. Chỉ là, nàng đối mặt Tô gia huynh muội, trước nay chính là không thế nào bình thường. Không thể. Tâu Nôn Mạch lạnh lùng cự tuyệt nói, kia không chút do dự thái độ thật sự thực khốc. Tô gia người chưa bao giờ là vì người khác ánh mắt tồn tại, bọn họ đầu tiên cần phải làm là đối chính mình phụ trách. Cho nên mới sẽ sống tự tại sống tiêu dao, cho nên mới sẽ bồi dưỡng ra Tô Nhan Y Lìa như vậy hài tử, có thể làm cho bọn họ để ý chỉ có người trong nhà, mà đối với địch nhân, bọn họ đồng dạng lênh khốc. Một cái nơi trốn trăm phương ngàn kế muốn mưu hại nhà mình người nhà người, còn cần cấp cái gì mặt mũi đâu. Đối với Tô Ngôn Mạch cùng Tô Nhan Ý Nhi tới nói, vương gia chính là yêu cầu bị tiêu diệt rất tồn tại, căn bản là không có lại hảo hảo nói chuyện tất yếu. Tô Ngôn Mạch, ngươi là chỉ nhu trong trước, như vậy đối chúng ta, sẽ không sợ người khác nói ngươi quá mức vô tình. Nói các ngươi Tô gia bạc tình mỏng ý. Vương Chỉ Nhu mụ mụ nhìn đến nữ nhi bị như thế đối đãi, cũng thập phần không phẫn đứng dậy chỉ trích nói. Yêu cầu ta đem Vương Chỉ Nhu làm sự tình nói cho đại gia biết không. Nàng ăn cắp công ty tư liệu video, còn đặt ở ta trong thư phòng đâu. Tông Nôn Mạch thật sự cảm thấy vương gia người thực xuẩn, vương phụ vương mẫu xuẩn, xuẩn muốn dùng mỹ nhân kế khống chế Tô gia, quả thực chính là vớ vẩn, Vương Chỉ Nhu cũng xuẩn. Xuân thế nhưng cho rằng có thể thần không biết quỷ không hay ăn cắp hắn công ty tư liệu, không nghĩ tới hắn làm chính là tình báo sinh ý, sao có thể liền loại chuyện này cũng không biết, chỉ là trước kia không quá để ý, cảm thấy là tiểu đánh tiểu nháo thôi, lại không nghĩ rằng vương gia sở đồ cực đại, mới làm hắn không thể không có động tác. Trên thực tế Tâu Nôn Mạch rất sớm trước kia liền biết Vương Chỉ Nhu nhìn lén công ty tư liệu, nhưng vương gia lợi dụng tư liệu cũng bất quá là nhiều kiếm lời mấy cái tiền, nhưng thật ra không có làm ra cái gì nguy hại Tô gia sự tình. Tô Nôn Mạch cũng liền không có quá để ý, nhưng sau lại trải qua Tô Nhan Y Lìa nhắc nhở, thâm nhập điều tra qua đi, mới biết được vương gia tính toán sâu xa, thậm chí còn thông qua bất đồng con đường ở Tô thị xí nghiệp xếp vào nhân thủ, thập phần có khả năng làm ra nguy hại đến Tô gia sự tình, lúc này mới coi trọng lên. Vương Chỉ Nhu sắc mặt nháy mắt biến bạch, hoảng sợ thần sắc cũng xuất hiện ở trên mặt, nhưng vẫn là làm bộ chấn định nói, ngươi nói cái gì đâu, cái gì tư liệu, ta như thế nào cũng không biết. Ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm? Đúng vậy, ngươi nhất định là có cái gì hiểu lầm đi, ngươi đột nhiên cùng Chỉ Nhu liền ly hôn, có phải hay không bị người nào châm ngòi? Nôn Mạch, ngươi còn trẻ, rất nhiều chuyện đều không có kinh nghiệm, phu thê gian quan trọng nhất chính là tín nhiệm, ngươi cũng không thể nghe lời nói của một phía A. Vương Chỉ Nhu mẫu thân cũng tận dụng mọi thứ nói, một bộ thập phần vô tội chỉ là vì Tâu Nôn Mạch tốt bộ dáng, làm Tâu Nôn Mạch cùng Tô Nhan Ý xem đều cảm thấy rất là ghê tởm. Làm ra vẻ. Tô Nhan Y Lìa lạnh lùng lưu lại này hai chữ, liền xoay người đi rồi, nếu không phải bởi vì hôm nay là gia gia sinh nhật, nàng không nghĩ nháo quá khó coi, nhất định sẽ làm người đem vương gia này một nhà ném văng ra, thật sự là quá lệnh người chán ghét. Tô Nôn Mạch lúc này cũng cảm thấy cùng người như vậy nói chuyện căn bản chính là lãng phí nước miếng, phất phất tay, lập tức liền có bảo tiêu sống tới, đem vương gia người chắn ở cửa, không chào đón tiến vào ý tứ thập phần trắng ra. Mà lúc này ở một bên bị vắng vẻ hồi lâu Tần gia nhân cũng có chút nhìn không được, đặc biệt là cùng vương gia có hợp tác hai vị, càng là không sợ chết nhảy ra tới. Tần gia lão đại Tần Chấn Nhân dùng một loại trưởng bối dường như ngữ khí nói, Nôn Mạch, đây là ngươi không đúng rồi, vô luận như thế nào, liền tính là các ngươi ly hôn, tình ý cũng vẫn là ở. Lão gia tử ăn sinh nhật, chúng ta tới chúc thọ, ngươi nên hảo hảo chiêu đãi mới là, sao có thể như thế không có lễ phép, còn có ngươi, tự nhiên. Nhìn đến đại bá cũng không biết kêu lên một tiếng sao, còn có phụ thân ngươi cùng tiểu thúc nhóm, này đó đều là trưởng bối của ngươi, còn có đường huynh muội. Các ngươi nên hảo hảo nhận thức một chút mới đúng. Nếu nói Tần Chấn Nghĩa là cũ kỹ người, như vậy Tần gia lão đại Tần Chấn Nhân chính là thập phần tự cho là đúng thích tự quyết định người, ít nhất hắn ở Tô gia người trước mặt bày ra trưởng bối cái giá, làm người nhìn liền thiệt tình có chút vô ngữ cùng buồn cười. Nếu nói Tần gia nhân chỉ là bởi vì lớn tuổi mà bày ra trưởng bối cái giá, nhưng thật ra có thể lý giải, rốt cuộc so Tô Nhan Y Lìa bọn họ lớn hơn đồng lứa, nhưng nếu là bởi vì cùng Tần Tịch Nhiên huyết thống quan hệ mới bày ra trưởng bối cái giá, khiến cho Tô Nhan Y Lìa có chút tức giận cùng khinh thường. Tần gia nhân dựa vào cái gì mang sang trưởng bối cái giá, chỉ bằng bọn họ ở Tịch Nhiên lúc còn rất nhỏ liền đem hắn đưa đi cô nhi viện sao. Quả thực chính là vớ vẩn. Tô Nhan Y Lìa lúc này rất là có loại xúc động, thật sự tưởng một chân đem này đó cái gọi là Tần gia nhân đều đá ra đi. Nàng thậm chí cảm thấy chính mình đối Tần gia nhân chán ghét tại đây một khắc so đối vương gia người còn muốn thâm, bọn họ như thế nào có thể như vậy đối đãi Tần Tịch Nhiên, lúc ấy Tần Tịch Nhiên mới vừa sinh ra à, không chỉ có mất đi mẫu thân, thậm chí còn phải bị phụ thân đưa vào cô nhi viện, sau đó không để ý tới không hỏi gần 30 năm, như thế máu lạnh vô tình người một nhà. Dựa vào cái gì ở ngay lúc này đứng ra? Các ngươi nếu không nghĩ tiến vào, vậy không cần vào được, về sau Tô gia cũng không chào đón các ngươi. Dù sao đã đem Tần gia nhân làm như là đối địch mục tiêu ở đối đãi, như vậy cũng liền không sao cả sẽ rách mặt, Tô Nhan Y Lìa là thật sự không nghĩ làm những người này tiến vào đến Tô gia, kia sẽ làm nàng có loại buồn nôn chán ghét cảm. Tô Nhan Y Lìa dứt lời, cũng phất phất tay, sau đó lại là mấy cái bảo tiêu thấu đi lên, đem Tần gia mọi người cũng chắn trước cửa, kia tình cảnh cùng cách đó không xa như cũ rằng co vương gia thập phần tương tự. Tuyệt đại bộ phận khách khứa lúc này đều đã tới rồi, nhưng cửa tiếng vang thật sự là có chút đại, tò mò mọi người đều nhịn không được đứng ở cách đó không xa nhìn, sau đó liền nhìn đến Tần gia cùng vương gia thập phần khó coi một màn này. Tô Nhan Y Y, ngươi làm như vậy không thích hợp đi, ngươi nói như thế nào cũng coi như là Tần gia con dâu đi, trước kia không biết liền tính, hiện tại đã biết, không nên lại đây trông thấy cha mẹ chồng sao. Tần Chấn Nhân sắc mặt tâm trầm, ngữ khí lại là nói không nên lời trầm trọng, đem Tần Chấn Nghĩa cùng Tần Tịch Nhiên quan hệ làm rõ, rất là có loại muốn xem náo nhiệt cảm giác. Tần Chấn Nhân cùng vương gia liên hợp đem Tần Tịch Nhiên quan hệ tuân ra tới, này hiển nhiên không phải là đối Tần Tịch Nhiên hoặc là Tần Chấn Nghĩa có lợi sự tình, mà mục đích của hắn đó là ở hủy hoại Tần Chấn Nghĩa danh dự đồng thời, cũng làm Tần Chấn Nghĩa cùng Tô gia trở mặt. Hắn cũng không tin một cái bị vứt bỏ 28 năm hài tử sẽ tha thứ Tần Chấn Nghĩa cái này vô tình phụ thân, huống chi còn có Tô gia những cái đó cực kỳ bên vực người mình người, tuyệt đối sẽ không làm Tần Chấn Nghĩa hảo. Quá! Chỉ là ở công bố tin tức lúc sau, Tần Chấn Nghĩa cùng Tô gia lại đều không có cái gì đại động tác, lúc này mới làm Tần Chấn Nhân có chút sốt ruột, muốn mượn cơ hội này kích thích một chút hai bên, tốt nhất là có thể làm hai bên đánh lên tới. Không nghĩ tới, Tô Nhan Y là bên vực người mình đến đem Tần Chấn Nghĩa làm như địch nhân nhìn, nhưng liên quan mặt khác Tần gia nhân nàng cũng không có buông tha ý tứ đâu, huống chi là Tần Chấn Nhân tự cho là thông minh tới trận này lúc sau, liền càng là chọc giận Tô Nhan Y. Tần Tịch Nhiên vẫn luôn lạnh lùng nhìn trận này trò khôi hài, trong lòng áo lạnh càng thấy nồng hậu, đây là Tần gia nhân, hắn đột nhiên liền cảm thấy, còn hảo tự mình không phải ở như vậy gia tộc lớn lên, bằng không nhất định sẽ sống càng vất vả. Lúc này Tần Tịch Nhiên cũng càng thêm khắc sâu nhận thức đến một chút, cô nhi là thực bất hạnh, nhưng đôi khi, cho dù không phải cô nhi, cũng chỉ sẽ càng thêm bất hạnh thôi. Thần tiên sinh, thỉnh không cần loạn phàn quan hệ hảo sao. Ác giả ác báo, đừng tưởng rằng những chuyện ngươi làm người khác không biết. Tô Nhan Y Dì lưu lại những lời này lúc sau liền lôi kéo Tần Tịch Nhiên tay đi vào, không còn có cùng những người này nói chuyện tâm tư, một đám lợi dục hơn tâm người, nàng sẽ làm bọn họ đã chịu trừng phạt. Tâu Nôn Mạch cũng ở một bên lạnh lùng nhìn, lúc này nhìn đến Tô Nhan Y Dì đi rồi. Tự giác lưu lại cũng không có gì ý tứ, liền cũng muốn đi vào, yến hội đã đến giờ, cũng không cần lại tiếp đãi cái gì khách khứa, chỉ là mới vừa xoay người, liền bị người gọi lại. Tô ca, đã lâu không thấy, ta cùng ba ba mụ mụ là thiệt tình vì lao ra tử trúc thọ, làm chúng ta đi vào được không? Nữ nhân kiều mềm thanh âm từ Tần gia trong đám người truyền ra, Tô Nhan Y đi xem qua đi, cảm thấy có như vậy điểm quen mắt, tựa hồ là trung học thời kỳ mỗ vị hoa si đồng học. Phải biết rằng Tâu Nôn Mạch cũng tuyệt đối là anh tuấn soái ca một quả, hơn nữa thập phần hoa lệ ra thế, từ nhỏ đến lớn chính là bị vô số nữ sinh theo đuổi quá, mà lúc này nói chuyện Tần Dĩnh đó là một trong số đó, nàng cũng là Tần gia lão tam Tần Chấn Lễ con gái một cái thập phần điển hình thiên kim tiểu thư, cũng là Tâu Nôn Mạch trung học đồng học. Nghe nói Tần Dĩnh trung học thời kỳ vì theo đuổi Tâu Nôn Mạch còn cấp Tâu Nôn Mạch viết quá thư tình, chỉ là Tâu Nôn Mạch lại là xem đều không có xem qua, đối với Tần Dĩnh người này cũng bất quá là nhìn quen mắt thôi. Ta muội muội không thích Tần gia người, như vậy chính là Tô gia không thích Tần gia người, ngươi cảm thấy ông nội của ta sẽ làm không thích người tới cấp chính mình chúc thọ sao? Tâu Nôn Mạch lạnh mặt giải thích một phen, đối với Tần gia nhân, hắn cũng là không có hảo cảm, Tô gia người tuy rằng nhìn như độc lập, nhưng lại coi trọng nhất thân tình, như là Tần gia loại này liền thân tình đều không màng gia tộc, nhất bị Tô gia người khinh thường. Tô Nhan Y Lì nói xong lời này, cũng đã không có nói chuyện với nhau ý tứ. Xoay người đi rồi, lưu lại một đống bảo tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần gia cùng vương gia người xem hai đại gia tộc người đều sắc mặt xanh mét. Nhị đệ, xem ngươi sinh hảo nhi tử, làm chúng ta bị như thế đối đãi, liền một câu đều không giúp chúng ta nói, khó trách ngươi muốn đem hắn đưa đến cô nhi viện đi. Nhìn đến Tô gia huynh muội đi rồi, Tần Chấn Nhân quay người lại, liền bắt đầu khiêu khích nổi lên Tần Chấn Nghĩa, đối với Tần Chấn Nhân tới nói, hắn lớn nhất đối thủ chính là Tần Chấn Nghĩa. Tần gia tam huynh đệ, Tần Chấn Nhân tuy rằng là lão đại, nhưng làm người tương đối tùy tiện, lại không phải nhất chịu coi trọng cái kia, ngược lại là lão nhị Tần Chấn Nghĩa, bởi vì làm người cũ kỹ trầm ổn, pha chịu lao ra tử đại thấy, rất nhiều đại sự cũng nguyện ý giao cho Tần Chấn Nghĩa đi làm, đến nỗi lao tam Tần Chấn Lễ, tuy rằng lao ra tử cũng thực sủng ái, nhưng bởi vì sinh ra so vãn quan hệ, trong tay có khả năng khống chế tài nguyên cũng không nhiều, hơn nữa làm người tương đối khéo đưa đẩy, nhưng thật ra rất ít cùng hai cái ca ca đối chọi gay gắt, rất có tọa sơn quan hổ đấu ý tứ. Tần Chấn Nghĩa từ đầu đến cuối cũng không có nói qua một câu, chỉ là cau mày ở một bên nghe nhìn, tuy rằng ánh mắt cũng ở Tần Tịch Nhiên trên người dừng lại quá hồi lâu, nhưng ánh mắt kia lại không phải đang xem nhà mình hài tử bộ dáng, ngược lại mang theo một loại xem kỹ thậm chí là ghét bỏ ý tứ, giống như là đang nhìn hắn không thể không thừa nhận vết nhơ. Kỳ thật Tần Tịch Nhiên cũng đã nhận ra Tần Chấn Nghĩa xem chính mình tầm mắt, đặc biệt là trong tầm mắt bất mãn cùng lạnh nhạt, nhưng thì tính sao đâu, hắn đã sớm cho rằng chính mình cùng Tần gia không có nửa điểm quan hệ, cái này huyết thống thượng phụ thân càng là cùng người xa lạ giống nhau, cho nên cần gì phải đi để ý người xa lạ dùng cái dạng gì tầm mắt xem chính mình đâu. Đại ca, một vừa hai phải, Tô gia cũng không phải là nóng quá trọng. Tần Chấn Nghĩa tuy rằng là người cũ kỹ, nhưng chỉ số thông minh vẫn là đủ dùng, ít nhất muốn so Tần Chấn Nhân xem minh bạch, biết Tô gia vẫn là không đắc tội cho thỏa đáng, bằng không hắn cũng sẽ không vẫn luôn bảo trì trầm mặc. Ở Tuân gia Tần Tịch Nhiên là Tần Chấn Nghĩa tư sinh tử thời điểm, Tần Chấn Nghĩa phản ứng đầu tiên chính là đem Tần Tịch Nhiên xử lý rớt, đương nhiên loại này xử lý không phải giết ý tứ, mà là làm Tần Tịch Nhiên biến mất ở mọi người dư luận bên trong, cuối cùng là có thể xuất ngoại, giống như là lúc trước giống nhau, trực tiếp làm trong đời hắn cái này vết nhơ biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Nhưng là ngay sau đó nghĩ đến Tần Tịch Nhiên hiện tại thân phận, liền biết ý nghĩ như vậy thực không thực tế, Tô gia chính là một cái không thể so Tần gia kém đại gia tộc, chỉ cần có Tô gia che chở, hắn liền không khả năng động được Tần Tịch Nhiên, huống chi lấy giờ này ngày này Tần Tịch Nhiên thân phận, cũng không phải như vậy dễ đối phó. Cho nên Tần Chấn Nghĩa ở trải qua một phen suy nghĩ cặn kẽ lợi tính kế hảo tệ được mất lúc sau, liền quyết định xử lý lạnh chuyện này, ít nhất tạm thời trước bảo trì trầm mặc, nhìn xem tình thế phát triển. Bất quá lựa chọn loại này xử lý phương thức Tần Chấn Nghĩa cũng không đại biểu hắn liền không phẫn nộ, đặc biệt là ở nhìn đến kia mấy thiên có quan hệ Tần Tịch Nhiên thân thế đưa tin chung, ám chỉ hắn vô tình vô nghĩa không xứng làm một cái phụ thân, càng là làm hắn khí toàn thân phát run. Nhưng ngay cả như vậy, Tần Chấn Nghĩa vẫn là nhịn. Sau lại trải qua điều tra, Tần Chấn Nghĩa cũng có thể xác nhận đây là đại ca âm mưu, chủ yếu chính là tưởng hủy hoại hắn danh dự, làm hắn không thể kế thừa Tần gia công ty. Nhưng ngoại ý muốn chi hỉ là phụ thân hắn cũng chính là Tần gia lão gia tử thế nhưng có trông thấy Tần Tịch Nhiên tâm tư. Tần Chấn Nghĩa tự nhiên là không thích Tần Tịch Nhiên, nhưng là cùng không thích tương đối, hắn lại là cực kỳ thích Tần gia sản nghiệp, ở hắn xem ra, quyền thế mới là một người nam nhân cuối cùng theo đuổi mục tiêu, mà nếu Tần Tịch Nhiên tồn tại, có thể cho Tần lão gia tử càng thêm thiên hướng với hắn, như vậy hắn cũng có thể miễn cưỡng chịu đựng cái này vết nhơ tồn tại. Chỉ là sự tình phát triển cũng không như ý. Tần Tịch Nhiên dường như thật sự muốn cùng Tần gia đoạn tuyệt quan hệ, thế nhưng căn bản là không đi gặp lão gia tử, cái này làm cho hắn ở sốt ruột rất nhiều, cũng rất muốn tìm Tần Tịch Nhiên nói chuyện, làm Tần Tịch Nhiên cùng lão gia tử thấy thượng một mặt, nhưng không đợi hắn động tác, liền tới rồi Tô gia lão gia tử tiệc mừng thọ, vừa lúc lão gia tử làm cho bọn họ đều tới tham gia, kỳ thật trong đó ý tứ cũng là muốn cho hắn khuyên nhủ Tần Tịch Nhiên, hắn liền nghĩ thừa dịp cơ hội này cùng Tần Tịch Nhiên thấy thượng một mặt. Tần Chấn Nghĩa tuy rằng cực kỳ không thích Tần Tịch Nhiên cái này tư sinh tử, nhưng không thể không nói giờ này, ngày này Tần Tịch Nhiên phát triển vẫn là thập phần không tồi, nếu Tần Tịch Nhiên nguyện ý đứng ở hắn bên này, hắn cũng là có thể suy xét đồng ý Tần Tịch Nhiên trở về Tần gia. Chỉ là, này hết thảy đều chỉ là Tần Chấn Nghĩa vọng tưởng thôi, đi tới Tô gia lúc sau, hắn thậm chí liền cùng Tần Tịch Nhiên nói chuyện cơ hội đều không có, hơn nữa từ Tần Tịch Nhiên cùng với Tô gia huynh muội thái độ tới xem, bọn họ đối Tần gia hiển nhiên là không thế nào đãi thấy. Nghĩ đến đây, Tần Chấn Nghĩa trong ánh mắt hiện lên một mạt tâm u, cảm thấy chính mình hẳn là càng vì thận trọng tự hỏi một chút vấn đề này, đặc biệt là ở đã biết Tô gia huynh muội đối Tần Tịch Nhiên giữ gìn lúc sau, nếu hắn thật sự có thể cho Tần Tịch Nhiên đứng ở hắn bên này, như vậy liền thế tất có thể được đến Tô gia duy trì, như vậy được đến Tần gia gia chủ vị trí, cũng liền không phải cái gì chuyện khó khăn. Mà ở một bên Tần gia lão tam Tần Chấn Lễ, lại là nhìn Tô Nôn Mạch bóng dáng nghĩ đến cái gì, sau đó lại thừa dịp mọi người không chú ý, đối với bên người Tần Dĩnh nói mấy câu, làm Tần Dĩnh nghe đôi mắt tỏa sáng mặt trán đường đỏ, cũng đứng xa xa nhìn Tâu Nôn Mạch bóng dáng, lộ ra một mặt nhất định phải được thần sắc. Có thể nói, Tần gia này ba vị đều là các có tâm tư, cũng không biết có thể cười đến cuối cùng chính là vị nào. Đương nhiên, có lẽ thập phần có khả năng chính là này ba vị cái nào đều không phải, ai làm cho bọn họ muốn tính kế đối tượng là Tô gia người đâu, chớ có nói cười, cuối cùng chỉ cần đừng khóc quá thảm nên may mắn. 069 tình địch lui tới. Nhan Y Y bị nắm tay Tần Tịch Nhiên đột nhiên gọi một tiếng Tô Nhan Y Y. Tô Nhan Y Y nghi hoặc xem qua đi, chờ Tần Tịch Nhiên nói chuyện. Cảm ơn ngươi. Tần Tịch Nhiên thập phần nghiêm túc nói, hắn là thật sự thực cảm tạ Tô Nhan Y Y đối hắn giữ gìn, từ nhỏ đến lớn, sự tình gì đều chỉ có thể dựa vào chính mình Tần Tịch Nhiên, thật sự rất khó có loại này bị bảo hộ cảm giác, chi kỷ, ấm áp, làm người vô cùng cảm động. Thật lâu trước kia hắn liền yêu Tô Nhan Y Y. Thậm chí cảm thấy đã ái không cách nào hình dung, không thể lại ái, nhưng theo hiện tại điểm điểm tích tích tiếp xúc, phát hiện nàng đáng yêu, phát hiện nàng bá đạo hạ ôn nhu, phát hiện kia ấm áp giữ gìn, Tần Tịch Nhiên cảm thấy, hắn giống như càng thêm ái nữ nhân này. Hồi nắm lấy Tô Nhan Y rìa tay, có chút dùng sức lại không đến mức nắm đau lực độ, này liền cũng là thuộc về Tần Tịch Nhiên ôn nhu cùng tình ý. Ta cho rằng chúng ta chi gian, đã không cần nói lời cảm tạ. Nếu thật sự yêu cầu nói lời cảm tạ, như vậy đời trước nàng lại nên đối hắn nói nhiều ít câu cảm ơn. Kia ôn nhu tinh tế chiếu cố, kia không rời không bỏ thâm tình, nàng nên nói cảm ơn chỉ biết càng nhiều. Tần Tịch Nhiên cười, trong ánh mắt đều là ý cười, nắm Tô Nhan Y tay càng thêm dùng sức. Hai người đi trở về đến Tô gia lão gia tử bên người, Tô lão gia tử tắc cầm lấy mịt rổ phồn bắt đầu rồi lời dạo đầu. Thực cảm tạ đại gia tới tham gia ta cái này lão nhân tiệc mừng thọ, ta cái này lão nhân lại già rồi một tuổi, Tô gia hiện tại tam đại đồng đường, hết thảy đều xem như thuận lợi, duy nhất không được hoàn mỹ chính là không có tiểu hài tử, nôn mạch, Nhan Y Y, tự nhiên, các ngươi mấy cái muốn nỗ lực a, sang năm lúc này, lão nhân chính là thực chờ mong Tô gia có thể sinh con a. Tô lão gia tử cười tủm tỉm nói ra nguyện vọng của chính mình, nhưng thật ra làm ba cái đời cháu cảm thấy áp lực gấp bội. Tô Nôn Mạch vừa ly hôn cũng không nhắc lại, Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên tuy rằng kết hôn, nhưng rõ ràng còn chưa tới sinh hài tử trình độ A, nhưng lại luôn là nghe được lời như vậy để, có thể nói là Alexander. Theo sau, Tô Ba Ba làm Tô gia hiện tại người cầm quyền cũng nói vài câu, nhưng phần lớn đều là trường hợp lời nói, rồi sau đó luôn xuống dưới liền tới rồi Tô ca ca vị này người nối nghiệp nói chuyện. Tô ca ca như cũng là mặt vô biểu tình bộ dáng, nhưng nói chuyện thanh âm lại thập phần có lực độ. Ra ra tiệc mừng thọ, thực cảm tạ các vị bằng hữu có thể tới, chỉ là này tiệc mừng thọ cũng không phải người nào đều có thể tới, bằng hữu tới, chúng ta hoan nghênh, nhưng nếu tới không phải bằng hữu, vậy không nên trách Tô gia không hiểu đến đạo đãi khách. Tô Nhan Y thì bá đạo, nhưng Tô Nôn Mạch lại làm sao không phải đâu, nếu không nói Tô gia người không cần trọng, trọng một cái chính là trọng một đám, hơn nữa một cái so một cái khó chơi. Ai chọc ai xui xẻo a. Ở đây mọi người tự nhiên là biết Tô Nôn Mạch ý tứ, yến hội bắt đầu trước kia một màn đã sớm bị mọi người thấy được, sôi nổi lộ ra một bộ có trò hay xem biểu tình, có chút dám tưởng thậm chí đã ở suy xét, này A thị tứ đại gia tộc có phải hay không cũng muốn biến động một chút, cũng không biết cuối cùng dư lại sẽ là nhà ai, nhưng vô luận là nhà ai, trai có đánh nhau ngư ông được lợi tiết mục đều là có thể có a, tiêu diệt một cái gia tộc, chẳng khác nào phải có mặt khác gia tộc thượng vị, cho nên phàm là có như vậy điểm cạnh tranh lực gia tộc, đều bắt đầu động tâm tư. Tô Nhan Y Lìa lạnh lùng nhìn một màn này, khoe miệng tràn ra một mặt rất là tà khí tươi cười, nước đục mới hảo sơ cá, nàng tin tưởng có những người này tham dự hoặc là nói là yểm hộ, Tô gia thu mua Vương gia cùng Tần gia kế hoạch, nhất định sẽ càng thuận lợi. Tô Nôn Mạch ngắn gọn nói chuyện sau khi chấm dứt, là Tô gia người ảnh gia đình thời gian, Tô lão gia tử một tả một hữu lôi kéo Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên tay, để lại này ấm áp một màn. Mà một màn này cũng đồng thời xem ở rất nhiều người trong mắt, đối Tần Tịch Nhiên thân phận cũng càng thêm tán thành, ảnh đế trở thành hào môn tôn nữ thế, không hề là trước đây cái loại này ẩn hình tồn tại, mà là chính chính thức thức bị bại ở mặt bàn thượng, như vậy tán thành cũng không chấp nhận được những người khác không coi trọng. Yến hội bắt đầu, các tân khách phần lớn đều ghé vào Tô gia người bên người, Tô gia người cũng tách ra tiếp đãi từng người bằng hữu, Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên cùng nhau, chung quanh cũng tụ tập vài người, như là phó tổng giám đốc Thôi Sán Hà Minh Dương đám người. Tuy rằng lẫn nhau đều rất quen thuộc, nhưng tựa hồ vẫn là lần đầu tiên như thế như vậy tụ ở bên nhau, đúng không, Tần tiên sinh, Tần thái thái. Hà Minh Dương biểu tình thập phần đứng đắn, nhưng ngữ khí chính là rõ ràng trêu chọc, đã sớm muốn đem này hai người tụ ở bên nhau tâm sự, lại luôn là bỏ lỡ đi. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Lìa đều là mặt vô biểu tình bộ dáng, nhưng ánh mắt vẫn là có chút bất đồng, Tô Nhan Y Lìa là không sao cả nhìn Hà Minh Dương, mà Tần Tịch Nhiên tắc có như vậy điểm không được tự nhiên. Thường thường sẽ coi trọng Tô Nhan Y Lìa liếc mắt một cái, như là sợ nàng không cao hứng giống nhau. Tào Nhã Văn vị này tài vụ tổng giám tự nhiên là cũng tới rồi, xem hai người bộ dáng này, nhịn không được liền nở nụ cười, một bên cười một bên nói, các ngươi hai cái ở bên nhau thời điểm cũng là bộ dáng này. Lạnh mắt không nói lời nào, hoặc là nói đều là dùng ánh mắt giao lưu. Tô Nhan Y Lìa bĩu môi, uống lên khẩu rượu, mới ngự khi đạm mạc phản bác nói, hai chúng ta ở bên nhau tự nhiên là không giống nhau, liền không cần các ngươi quan tâm. Tô Nhan Y Lìa dứt lời, đại gia liền nhịn không được đều cười, bao gồm Khang Trọng cùng Trương Thiên Trạch, vài người trên mặt đều mang theo ý cười, ánh mắt ở Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên chi gian qua lại chuyển động, xem Tần Tịch Nhiên càng thêm không được tự nhiên. Hà Minh Dương, Tào Nhã Văn cùng Trương Thiên Trạch đều là cao tầng Thôi Sán quản lý nhân viên, Tần Tịch Nhiên cùng bọn họ tuy rằng có tiếp xúc, nhưng trên thực tế cũng không như thế nào quen thuộc, muốn nói quan hệ phát triển vẫn là từ Tô Nhan Y cùng hắn quan hệ cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, mới đi gần một ít. Mà này ba người, hiển nhiên đối Tần Tịch Nhiên là rất là tò mò, Tô Nữ Vương cá tính bọn họ đều có nhất định lý giải, có thể cùng Tô Nữ Vương ở bên nhau nam nhân, tuyệt đối là đáng giá bọn họ tôn kính a. Tất nhiên, Tô Tổng nếu là khi dễ ngươi, ngươi liền rời nhà trốn đi, nhà ta đại môn tùy thời vì ngươi rộng mở a. Làm nhảm Hà Minh Dương vừa nói còn một bên đối với Tần Tịch Nhiên nháy mắt, tự quen thuộc bộ dáng làm Tần Tịch Nhiên thập phần vô ngữ. Hắn liền tính là thật sự bị khi dễ, cũng không có khả năng rời nhà trốn đi a, nhiều nhất là bị đuổi ra ra môn thôi. Tần Tịch Nhiên thực sự cầu thị tưởng, lại là nói, nhan y lìa thực hảo, sẽ không khi dễ người. Đừng nói trái lương tâm nói à, liền tính là tình nhân trong mắt ra tây thi, cũng là phải có cái độ. Hà Minh Dương nói rõ không tin Tần Tịch Nhiên nói, phe phẩy đầu bộ dáng, làm tôi nhan y hơi hơi nheo lại đôi mắt. Hà Phó Tổng, người gần nhất công tác có phải hay không cảm thấy có điểm thiếu, yêu cầu ta cho người thêm lượng. Khu khu, Tô Tổng, chỉ đùa một chút mà thôi, ngài đừng để ý, ngài ngàn vạn đừng để ý. Hà Minh Dương vừa nghe đến công tác liền khổ mặt, hắn thiệt tình không thế nào thích công tác à, vẫn là nhiều rút ra thời gian đi tán gái mới là chính sự à, phải biết rằng nhân gia vẫn là người cô đơn đâu. Tô Tổng, các ngươi có đôi có cặp, ta hâm mộ à, nếu không khi nào cũng cho ta giới thiệu cái mỹ nữ, đến lúc đó ta liền không khai các ngươi vui đùa. Hà Minh Dương vẫn luôn cảm thấy độc thân một người trò chơi bùi hoa thực tự do, nhưng hiện tại nhìn đến ngay cả khí phách Tô Tổng đều có đôi có cặp, khiến cho hắn có chút thay đổi ý tưởng. Ngươi nhận thức mỹ nữ có thể so ta nhiều. Tô Nhan Y gì cảm thấy chính mình nên mang theo Tần Tịch Nhiên Lin này đó tổn hưu xa một chút, miễn cho Tần Tịch Nhiên bị những người này dạy hư. Nhan Y gì, có thể tâm sự sao? Đột nhiên, liền có nam nhân thanh âm cắm tiến vào, mọi người theo tiếng nhìn lại, ánh mắt nháy mắt liền trở nên dị thường sáng ngời. Tô Nhan Y gì nhìn là Bạch Kình, liền cũng không có cự tuyệt, gật gật đầu, theo Bạch Kình đi hướng một bên cảng vì yên lặng trong một góc, nhưng lại cũng không có thoát ly mọi người tầm mắt. Chỉ là vô pháp nghe được bọn họ đang nói cái gì mà thôi. Tần Tịch Nhiên yên lặng uống rượu nho, sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra tới có cái gì cảm xúc. Hà Minh Dương nhướng mày, thấp thanh âm có chút tò mò hỏi, Tịch Nhiên, ngươi liền không ngại. Để ý câu nói kế tiếp chưa nói, nhưng ý tứ đã thực rõ ràng. Tần Tịch Nhiên khỏe miệng giật giật, lộ ra một mặt cười nhạt, ngữ khí thập phần khẳng định nói, nàng tưởng lưu lại, ai cũng đoạt không đi, nàng không nghĩ lưu lại, ai cũng lưu không được. Hà Minh Dương thật sâu nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, rất là tán đồng gật đầu nói, đúng vậy, nàng chính là như vậy một người, cho nên, không cần lo lắng nàng bị người đoạt đi, nhận định ngươi, nàng chính là của ngươi. Tần Tịch Nhiên mỉm cười, không có nói cái gì nữa, Nhan Y có phải hay không hắn, này cũng không phải hắn nói tính, chỉ là hắn sẽ thực nỗ lực làm những lời này trở thành sự thật. Tào Nhã Vân nghe hai cái nam nhân nói chuyện với nhau, không khỏi đánh giá khởi Tần Tịch Nhiên, người nam nhân này rất tuấn tú là không thể nghi ngờ. Kỹ thuật diễn rất tuyệt cũng được công nhận, tính cách thượng tựa hồ có điểm lạnh nhạt, điểm này cùng Tô Tổng rất giống, nhưng trừ này bên ngoài, nàng không được rõ lắm, cho nên cũng thật sự rất tò mò, Tô Tổng như vậy nữ nhân rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân, mới lựa chọn Tần Tịch Nhiên như vậy nam nhân kết hôn đâu. Tào Nhã Văn nhìn Tần Tịch Nhiên, lại nhìn cách đó không xa Tô Nhan Y, sau đó lại tiếp theo nhìn đồng dạng cao phú soái Bạch Kình Bạch công tử. Thật sự không có áp lực. Tình địch Nga Tào Nhã Văn chống hỏi. Hỏi có chút không có hảo ý. Tần Tịch Nhiên lắc lắc đầu cười, một bộ hồn không thèm để ý bộ dáng, xem Tào Nhã Văn thẳng nhíu môi, không ăn giấm nam nhân à, chẳng lẽ đây cũng là Tô Tổng sở di thích thượng này nam nhân nguyên nhân trí nhất. Ngươi thật sự thích hắn. Mà lúc này, Tô Nhan Y cùng Bạch Kình này một đầu, nói chuyện phiếm đề tài cũng cùng Tần Tịch Nhiên thập phần có quan hệ. Tô Nhan Y thì nhướng mày, không quá cảm thấy chính mình hẳn là trả lời vấn đề này, thích không thích, cùng người khác có quan hệ gì đâu. Loại này lời nói nàng chỉ nên đối Tần Tịch Nhiên bản nhân nói mới đúng vậy. Vấn đề này có ý tứ sao? Tô Nhan Y không thích trả lời, liền cũng không có trả lời ý tứ. Ai biết Bạch Kình lại không có nghe ra tới cự tuyệt ý tứ, ngược lại thập phần nghiêm túc gật gật đầu, một bộ thập phần có ý tứ bộ dáng. Tô Nhan Y nhịn không được chịu chịu lông mày, thích một người có lẽ sẽ không có nguyên nhân, nhưng không thích một người, lại luôn là có thể tìm được nguyên nhân, giống như là trước mặt vị này Bạch công tử, quả thực chính là đàn gậy hai châu A. Liền nàng như thế rõ ràng ý tứ đều không rõ, nàng có thể thích như vậy nam nhân liền quái. Tô Nhan Y Lìa nhìn Bạch Kình ánh mắt có chút ghét bỏ, này nam nhân xuất ngoại đào tạo sâu nhiều năm như vậy, như thế nào cũng tới càng ngây người đâu, xem ra về sau nàng nếu là có hài tử, nhất định không thể đưa đến nước ngoài đi. Gì? Nàng như thế nào cũng bắt đầu suy xét hài tử vấn đề đâu, nhất định là bị đại gia dạy hư. Khu, hắn thực hảo. Ít nhất so ngươi hảo, nàng lời nói Tịch Nhiên chính là đều có thể nghe hiểu. Tô Nữ Vương, điểm này ngươi thật xác định sao? Ngươi cùng Bạch Công Tử là đàn gậy thai châu, nhưng cùng Tần Ảnh Đế ở bên nhau, rất nhiều thời điểm chính là ông nói gà bà nói vịt ta, chính là chính ngươi không biết mà thôi. Hắn nơi nào hảo? Bạch Kình không thuận theo không buông tha truy vấn nói, thần sắc vẫn là cái loại này lạnh lùng, làm Tô Nhan Y Y nhìn, đột nhiên liền nghĩ tới khoa học quái nhân, cảm thấy vị này Bạch công tử tựa hồ có điểm không bình thường đâu. Tô Nhan Y Y thân mình về phía sau lui một bước, cảm thấy vẫn là ly bệnh nhân tâm thần xa một chút, miễn cho cũng bị lây bệnh. Hắn nơi nào đều khá tốt. Trừ bỏ có đôi khi cá tính đầu gỗ điểm, mặt khác thật sự khá tốt, đương nhiên, không tốt kia một chút chỉ có nàng biết là được, không cần phải cùng người khác nói. Bạch Kình tựa hồ bị nghẹn một chút, nhìn Tô Nhan Y Lì liếc mắt một cái, mới tiếp tục hỏi, đều so với ta hảo. Tô Nhan Y Lì cũng thật sâu nhìn Bạch Kình liếc mắt một cái, cảm thấy người này quả nhiên bệnh rất trọng, nhiều năm không thấy thế nhưng còn hỏi như vậy vấn đề, một cái là bằng hữu, một cái là trượng phu, nàng là choáng váng mới có thể nói bằng hữu so trượng phu hảo. Cần thiết là đưa tới cửa tới tìm đả kích, nàng nhất định sẽ thỏa mãn hắn nguyện vọng này. Bạch Kình sắc mặt rốt cuộc trở nên khó coi như vậy một điểm nhỏ, nhịn không được nhìn cách đó không xa Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, lại thấy đến Tần Tịch Nhiên cùng chung quanh vài người liêu thực vui vẻ bộ dáng, căn bản là không có chú ý tới bọn họ nơi này. Người cùng ta nói chuyện thiếm, hắn không thèm để ý sao? Bạch Kình rốt cuộc quyết định không tự tìm đả kích, lại là muốn bắt đầu đả kích Tô Nhan Y Lìa. Tô Nhan Y Lìa cũng đi theo nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, nhìn đến tình cảnh tự nhiên là cùng Bạch Kình giống nhau. Hắn vì cái gì muốn để ý? Tô Nhan Y cổ quái nhìn Bạch Kình, nàng cùng bằng hưu nói chuyện phiếm, tuy rằng cái này bằng hưu có điểm tinh thần không bình thường cảm giác, nhưng cũng không cần phải để ý cái gì đi, chẳng lẽ còn quan trọng khẩn nhìn chằm chằm nàng không thành. Nàng cũng sẽ không ném. Ngươi cùng nam nhân ở bên nhau, hắn đều không ăn dấm không thèm để ý, này thuyết minh hắn không phải như vậy để ý ngươi. Bạch Kình thập phần nghiêm túc giải thích, hắn đảo không phải cố ý châm ngòi ly gián, mà là trong lòng chính là như thế cảm thấy. Nếu Nhan Y Lì là chính mình nữ nhân, hắn nhất định sẽ gắt gao nhìn chằm chằm, vô luận khi nào đều đem Nhan Y Lì đặt ở đệ nhất vị, sẽ thập phần để ý nàng, cũng sẽ ngăn chặn bất luận cái gì có ý đồ nam nhân tới gần nàng. Đây mới là thích một người nên có biểu hiện, cũng là ái một người nên có chiếm hữu dục. Nhưng nam nhân kia lại chỉ lo chính mình nói chuyện phiếm, thế nhưng liền xem đều không xem Tô Nhan Y Lì, càng sâu đến còn bỏ qua hắn tồn tại, một chút đều không giống như là để ý Nhan Y Lì bộ dáng, nhất định không phải thiệt tình thích Nhan Y Lì. Bạch Kình cảm thấy chính mình liền tính là làm Tô Nhan Y Lìa bằng hữu, cũng là rất khó đối Tần Tịch Nhiên người nam nhân này vừa lòng, Nhan Y Lìa đáng giá càng tốt, ít nhất muốn so với hắn cường mới là, mà hắn nhưng không cảm thấy Tần Tịch Nhiên như vậy một cái giải trí minh tinh sẽ so với chính mình cường. Tô Nhan Y Lìa nháy mắt động tác thập phần manh, nhìn Bạch Kình ánh mắt càng manh, nàng là thật sự có điểm bị Bạch Kình nói kích thích tới rồi. Người hôm nay ra cửa, không uống thuốc. Tô Nhan Y Lìa không quá xác định hỏi. Cảm thấy này nam nhân tư duy phương thức cùng người bình thường không giống nhau, nhất định là không có uống thuốc kết quả. Nếu nàng chỉ là cùng cái nam nhân nói lời nói, Tần Tịch Nhiên liền phải ghen ghen ghét nói, kia hắn về sau không phải đến rất lưu dâm chết đôi à. Tô Nhan Y Dì cũng không phải là cái loại này thích xem nam nhân vì chính mình ghen nữ nhân, nàng càng thích chính là chi thư đạt lý tuyệt đối sẽ không vô cớ gây rối nam nhân. Tần Tịch Nhiên thái độ ở nàng xem ra, hiển nhiên là một loại tín nhiệm biểu hiện, làm nàng cảm thấy thực vừa lòng cũng thực thoải mái. Bạch Kình có chút mặt đen, nhưng vẫn là thập phần nghiêm túc trả lời nói, ta không bệnh, không cần uống thuốc. Nghe xong lời này, Tô Nhan Y liền nhịn không được cười, chẳng qua là cái loại này khỏe miệng run rẩy cười lạnh. Trong ngoài nước văn hóa có rất lớn sai biệt, nếu có thể nói, ngươi vẫn là tìm bác sĩ nhìn xem đi. Tô Nhan Y không thừa nhận chính mình đây là ở châm trọng, bởi vì nàng cảm thấy chính mình là ở thực sự cầu thị. Bạch Kình cũng không đến mức thật sự ngốc đến nghe không ra Tô Nhan Y ý tứ, ánh mắt ám ám, không muốn từ bỏ nói. Nếu ngươi thật sự hạnh phúc, ta nguyện ý từ bỏ, nhưng Tần Tịch Nhiên, hắn chỉ là một cái diễn viên mà thôi, các ngươi không thích hợp. Ta cho rằng tình yêu cùng chức nghiệp không có quan hệ. Có lẽ là nhận thấy được chính mình EQ có điểm thấp, Tô Nhan Y Lì cũng là đã làm một ít công khóa, tra tìm rất nhiều về tình yêu phương diện tư liệu, cho nên có thể nói ra như thế có chiều sâu nói, thật sự không phải ngoài ý muốn. Đương nhiên nếu nàng cùng Tần Tịch Nhiên ở chung thời điểm, cũng có thể EQ cao điểm nói, liền càng tốt. Nhưng Tô gia không phải giống nhau gia tộc, môn đăng hộ đối mới là. Bạch Kình thập phần kiên trì nói. Vậy ngươi như vậy thần kinh không bình thường, tương lai cũng nhất định phải tìm cái thần kinh không bình thường, đây mới là môn đăng hộ đối. Tô Nhan Y thì chửi thầm, lại là không có nói ra, rốt cuộc cùng bệnh tâm thần giảng đạo lý loại sự tình này, chỉ có ngốc tử mới có thể đi làm, mà Tô Nhan Y thì nhưng không cảm thấy chính mình ngốc. Bạch Kình, ta cảm thấy chúng ta không có thảo luận chuyện này tất yếu, hắn được không ta chính mình biết. Xứng không xứng ta chính mình nguyện ý, lại cùng ngươi có quan hệ gì đâu, lại không phải làm ngươi cùng hắn sinh hoạt. Bạch Kình xem như nàng bằng hữu, nhưng cũng gần là bằng hữu mà thôi, cũng không có nhúng tay nàng hôn nhân sinh hoạt quyền lợi. Kỳ thật Tô Nhan Y Nhi minh bạch, Bạch Kình còn không phải là cảm thấy không phục Tần Tịch Nhiên có thể cùng nàng ở bên nhau sao, nhưng cảm tình loại đồ vật này, nơi nào là nói có thể nói rõ ràng, kiếp trước kiếp này thêm ở bên nhau, từ sinh đến tử, từ chết đến sinh, nàng đối Tần Tịch Nhiên cảm tình, là trải qua đủ loại sự tình lúc sau mới lắng đọng lại xuống dưới, là không thể phục chế, cũng là làm nàng cảm thấy thực vừa lòng, nơi nào có người khác xen vào đường sống. Đúng vậy, ngươi nguyện ý cùng hắn ở bên nhau, giống như là lúc trước ngươi không muốn cùng ta ở bên nhau giống nhau, tóm lại là ngươi lựa chọn. Bạch Kình cũng không phải thật sự tưởng không rõ, hắn chỉ là cảm thấy thực thất vọng thực mất mát, luôn là muốn hỏi một chút, vì cái gì chính mình thích nữ nhân thích thượng không phải chính mình, muốn biết Tô Nhan Y thích người trên rốt cuộc nơi nào so với chính mình hảo thôi. Đúng vậy, ta lựa chọn. Tô Nhan Y thì ngữ khí thận trọng lặp lại những lời này, nàng lựa chọn, cho nên không cần ý kiến của người khác, bởi vì kia cùng nàng không có nửa điểm quan hệ. Vậy ngươi cùng hắn ở bên nhau, cảm thấy hạnh phúc sao? Bạch Kình nghĩ thay đổi loại phương thức hỏi. Hạnh phúc? Cái gì là hạnh phúc? Cùng Tần Tịch Nhiên ở bên nhau sinh hoạt, trên thực tế cảm thụ càng nhiều vẫn là bình đạm cùng ấm áp hai loại, không có cỡ nào kích thích, cũng không có nhiều ít phập phồng cùng gợn sóng, bình bình đạm đạm lại cũng không thiếu thú vị. Tần Tịch Nhiên là một cái có chút chất phác nam nhân, bằng không cũng sẽ không liên thủ cũng không dám dắt nàng, ngày thường lênh khốc, ở nàng trước mặt càng nhiều vẫn là ngốc lăng. Mà kia trong lúc lơ đãng triển lộ tươi cười, rồi lại làm người cảm thấy thập phần ấm áp, mà nàng cũng không biết từ khi nào bắt đầu, cũng thích trêu cợt người nam nhân này, nhìn nàng bị chính mình làm cho thập phần vô ngữ bộ dáng, liền cảm thấy tâm tình vui sướng đến không được. Cùng Tần Tịch Nhiên cùng nhau sinh hoạt, nhớ tới điểm tích đều là việc nhỏ, nghĩ đến nam nhân kia thập phần không tồi tay nghề, nghĩ đến nam nhân kia ôn nhu vì nàng trà lau tóc động tác, nghĩ đến nam nhân bị chính mình trêu cợt khi vô thố, kỳ thật sinh hoạt cũng bất quá chính là như thế. Bình bình phàm phàm phổ phổ thông thông, lại cũng là khoái hoạt vui sướng hạnh hạnh phúc phúc. Đương nhiên. Đúng vậy, nàng đương nhiên là hạnh phúc, có một cái ái nàng sâu vô cùng nam nhân, không chỉ có thể không rời không bỏ, còn thập phần bao dung săn sóc, nếu như vậy sinh hoạt còn không gọi hạnh phúc, kia cũng liền quá không biết thỏa mãn. Nghĩ đến chính mình thực hạnh phúc Tô Nhan Y Nhi, khoe miệng cũng toát ra một tia hạnh phúc tươi cười, mà cũng đúng là này mà tươi cười, làm Bạch Kình đình chỉ do hỏi. Ngôn ngữ là có thể gạt người. Nhưng tươi cười lại rất khó, ít nhất hắn từ Tô Nhan Y tươi cười chung, nhìn đến đích xác thật là cảm giác hạnh phúc. Cuối cùng Bạch Kình là có chút thất hồn lạc phách đi rồi, Tô Nhan Y đi trở về đến Tần Tịch Nhiên bên người, Tần Tịch Nhiên cũng vừa lúc ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt nhu nhu, tràn ngập ấm áp cảm giác, làm Tô Nhan Y cũng cảm thấy ấm áp. Đang nói chuyện cái gì, cảm giác ngươi thực vui vẻ. Tô Nhan Y hỏi, thực tự nhiên tham dự tới rồi mọi người nói chuyện bên trong, đồng thời cũng ngồi ở Tần Tịch Nhiên bên người. Cùng Tần Tịch Nhiên nhìn nhau cười, lộ ra một loại thập phần tự nhiên thả an ý cảm giác. Đang nói ta tân điện ảnh. Có lẽ này nhìn nhau cười không khí quá mức tốt đẹp, làm Tần Tịch Nhiên có chút cầm lòng không đậu cầm Tô Nhan Y Lìa tay, cũng không phải thực dùng sức, chỉ cần Tô Nhan Y Lìa nhẹ nhàng vừa động liền có thể rút ra lực độ. Tô Nhan Y không có rút ra, có chút ngoài ý muốn nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, liền tùy ý Tần Tịch Nhiên kéo lại. Tân điện ảnh tuyên truyền khiến cho Minh Dương phụ trách đi, nếu phòng bán vé cuối cùng không quá quan, khiến cho hắn lấy tiền bổ. Nghĩ đến tân điện ảnh, Tô Nhan Y trước hết nghĩ đến tự nhiên chính là phòng bán vé, ai làm nàng là cái thương nhân đâu, kiếm tiền mới là chủ yếu mục đích. Tô Tổng, ngươi lời này chính là vui đùa, tân ảnh đế diễn viên chính điện ảnh chi phiếu phòng không quá quan. Kìa sao có thể? Đối với tân điện ảnh, Hà Minh Dương có thể nói là tin tưởng mười phần, có Tần Tịch Nhiên chủ đánh, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Tô Nhan Y nhìn Tần Tịch Nhiên, gật gật đầu nói, cũng là... Tần Tịch Nhiên muốn là thực chấn định nghe Hà Minh Dương khen hắn, nhưng nhìn đến Tô Nhan Y kia nghiêm túc gật đầu nhận đồng bộ dáng, lại là đột nhiên có điểm tiểu ngượng ngùng, ửng đỏ nhĩ tiêm, nắm Tô Nhan Y tay cũng tăng thêm lực độ. Cho tới nay, Nhan Y tán thành cùng tán dương, mới là hắn nhất để ý sự tình, cũng là hắn vẫn luôn nỗ lực mục tiêu cùng động lực. Yến hội kết thúc thời điểm, thời gian đã khuya, Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên lại lần nữa ngủ lại ở Tô gia đại trạch, cùng cái phòng cùng chung giường, cũng như cũng là cùng chung chăn. Tuy rằng Tần Tịch Nhiên vẫn là có như vậy điểm câu nệ, nhưng càng nhiều vẫn là ấm áp cảm giác, cho dù cái gì đều không làm, cũng cảm giác vô cùng hạnh phúc cùng thỏa mãn. Chân hạ, Tần Tịch Nhiên thật cẩn thận cầm Tô Nhan Y lìa tay, so ở hiến hội khi hơi dùng điểm sức lực, giống như là hắn cùng Tô Nhan Y chi gian khoảng cách, càng ngày càng thân cận. Ngày mai về vương gia cùng Tần gia sự tình phòng trường phải lên đầu đề, phóng viên rất có khả năng tìm được ngươi nơi đó, phải làm hảo chuẩn bị. Dưới loại tình huống này bị cầm tay, Tô Nhan Y cảm thấy có như vậy điểm không được tự nhiên, nhưng lại cũng không bài xích, chỉ là tùy ý Tần Tịch Nhiên nắm, này nam nhân khó được chủ động, nàng tổng không hảo đánh mất hắn tính tích cực mới là. Ta biết, hôm nay Vương gia cùng Tần gia bị như thế vả mặt, phóng viên tin tức luôn luôn là thập phần linh thông, lại nơi nào sẽ không biết đâu, cũng không biết sẽ viết như thế nào, bất quá Nhạc Mẫu Long Môi hẳn là sẽ dẫn tới dư luận mới là, liền lại hỏi, Long Môi cũng sẽ đưa tin đi. Sẽ, đã làm tốt chuẩn bị. Loại này hào môn ân oán, không chỉ có liên lụy các đại gia tộc, càng là cùng mấy đại tập đoàn có trực tiếp quan hệ, một tin tức đưa tin, thậm chí có khả năng khiến cho cổ phiếu chứng ngã, Long Môi làm tiếng nói, tự nhiên phải hiểu được lợi dụng, ít nhất không thể làm đối phương ở dư luận phương diện chiếm được tiện nghi. Tần Tịch Nhiên cũng cảm thấy phải nên như thế, nhưng rồi lại nghĩ tới một vấn đề, Vương gia khống chế kia hai nhà truyền thông, ta tưởng thử thu mua một chút, nếu cũng có thể đủ khống chế ở chúng ta trong tay, về sau sẽ không sợ Vương gia đánh dư luận chiến. Tô Nhan Y thì cười, rất vui mừng cái loại này cười, nói, ta cũng đang có ý này, Long Môi phát triển cho tới bây giờ, đã là tiến vào tới rồi nên khuyết trương thời điểm, này hai nhà truyền thông quy mô đều không nhỏ, nếu có thể thu mua đến chúng ta trong tay, liền có thể cùng Long Môi cùng nhau trình hợp, không những có thể bá chiếm quốc nội truyền thông nghiệp, càng là có thể đánh sâu vào một chút quốc tế thị trường. Tô Nhan Y lìa dã tâm hiển nhiên là không nhỏ, bởi vì giải trí đàn cùng truyền thông ngành sản xuất mật không thể phân quan hệ. Tô Mụ Mụ cũng vẫn luôn có tâm đem Long Môi giao cho Tô Nhan Y Lìa xử lý, mà Tô Nhan Y Lìa cũng không cô phụ Tô Mụ Mụ kỳ vọng cao, đối với truyền thông nghiệp cũng thập phần quen thuộc, đã là có trò giỏi hơn thời thế. Đúng vậy, hiện tại quốc nội khuyết thiếu chính là có thể cùng quốc tế thị trường chống lại truyền thông, Long Môi phát triển tiền đồ thực hảo, đại có thể thử xem, chỉ là Tần Tịch Nhiên hiển nhiên cũng rất là tán đồng Tô Nhan Y Lìa ý tưởng, nhưng nếu là muốn cùng Long Môi cùng nhau chỉnh hợp nói, như vậy từ hắn tới thao tác có thể hay không liền không thích hợp. Tần Tịch Nhiên vốn dĩ chỉ là tính toán chính mình thử xem, là thành công vẫn là thất bại đều không sao cả, nhưng nếu hơn nữa Long Môi, lại là làm hắn có như vậy điểm áp lực, rốt cuộc đó là Nhạc Mẫu sản nghiệp, yêu cầu hắn càng thận trọng mới là. Chỉ là cái gì? Không tin tưởng. Tô Nhan Y cảm thấy chính mình tựa hồ là càng ngày càng hiểu biết Tần Tịch Nhiên, từ này nam nhân trần trờ biểu tình chung, liền có thể cảm giác được này nam nhân ý tứ. Là có điểm áp lực, nhưng tin tưởng vẫn phải có. Tuy rằng có áp lực, nhưng không đến mức đến không có tin tưởng trình độ, huống chi Nhan Y cố ý nói như vậy, hắn nơi nào còn có thể lui bước đâu. Tuy rằng ở Nhan Y gì trước mặt, hắn luôn là sẽ có điểm tự ti cảm xúc, nhưng là một người nam nhân, đặc biệt là tương đối ưu tú nam nhân, cũng không thể luôn là cảm thấy chính mình không được a, cho nên nói hành thời điểm vẫn là muốn khẳng định nói hành, hắn mới không cần bị Nhan Y khinh thường đâu. Nay liền đúng rồi, một khi đã như vậy, kia liền hảo hảo làm đi. Tô Nhan Y gì vừa lòng gật gật đầu. Nàng cũng phát hiện người nam nhân này ở nàng trước mặt có đôi khi sẽ thực không tự tin, tuy rằng nàng cũng thực thích bị người nam nhân này dùng cái loại này khuynh mộ ánh mắt nhìn, nhưng cũng càng thêm thích nhìn đến người nam nhân này thần thái phi dương tự tin ngạo nghễ bộ dáng, đây mới là nàng trong ấn tượng cái kia đứng ở giới giải trí đỉnh núi ảnh đế cấp nhân vật, một cái có thể nhìn xuống thiên hạ nam nhân. Đương nhiên, cái này có thể nhìn xuống thiên hạ nam nhân, sẽ dùng ngước nhìn ánh mắt nhìn chính mình, đây cũng là làm nàng cảm thấy càng thêm vinh quang cùng sung sướng địa phương. Tô Nhan Y thập phần khí phách thả ngạo kiểu nghĩ. Tô Nhan Y cảm thấy, một người thành công không chỉ có muốn xem tự thân độ cao, càng muốn xem này người theo đuổi độ cao, đương vạn người nhìn lên người lại ở nhìn lên ngươi, cái loại cảm giác này tuyệt đối rất tốt đẹp. Bóng đêm dần dần dày, hai người cũng dần dần ngủ, tương nắm tay lại là không có tách ra, ngược lại dần dần kéo gần lại hai người chi gian khoảng cách. Sáng sớm thời điểm, Tô Nhan Y lại lần nữa dùng hành động chứng minh rồi chính mình tư thế ngủ thật sự thực không thành thật. Bởi vì nàng tỉnh lại thời điểm, không chút nào ngoài ý muốn phát hiện, chính mình thế nhưng lại lăn vào Tần Tịch Nhiên trong lòng ngực. Nam nhân dày rộng ngực tản ra ấm áp hương vị, bất đồng với lần đầu tiên kinh ngạc, Tô Nhan Y Lìa đã là bắt đầu thói quen loại này hương vị, thậm chí còn có như vậy điểm hưởng thụ ý tứ. Tần Tịch Nhiên cũng ở Tô Nhan Y Lìa tỉnh lại thời điểm liền mở mắt, kỳ thật hắn đã sớm tỉnh, lại là động đều không bỏ được động thượng một chút, liền sợ sẽ ảnh hưởng đến ở trong lòng ngực hắn ngủ yên tiểu nữ nhân, kia điểm mỹ ngủ nhan. Làm hắn nhìn liền quên mất thời gian, dường như một phút một giây đều quá thập phần dài lâu, nhưng rồi lại ở bất chi bất giác chung, lấy cực nhanh tốc độ trôi đi, muốn giữ lại cũng giữ lại không được. Tần Tịch Nhiên dùng thập phần tham luyến ánh mắt nhìn Tô Nhan Y Lìa, nhìn nàng ngủ khi bộ dáng, cũng nhìn nàng dần dần tỉnh lại khi bộ dáng, đem Tô Nhan Y Lìa mỗi một cái bất đồng bộ dáng, đều thật sâu khắc vào đáy lòng. Sớm, Tô Nhan Y Lìa thanh âm lộ ra một tia lười biếng, rất là gợi cảm hương vị. Đặc biệt là ánh mắt kia chúng còn lộ ra một tia mông lung buồn ngủ, làm người có loại muốn ôm vào trong ngực, hung hăng hôn môi xúc động. Tần Tịch Nhiên đột nhiên liền cảm thấy chính mình toàn thân phát khẩn, có chút không được tự nhiên xê dịch thân thể, muốn khoảng cách Tô Nhan Y xa một chút, chỉ là bất đắc dĩ với đối phương còn ghé vào trên người mình, muốn tránh xa một chút đều không có biện pháp, chỉ có thể tận lực bỏ qua chính mình cảm giác, nghiêm túc chào hỏi. Sớm. Tần Tịch Nhiên thanh âm đồng dạng có chút dị thường khàn khàn, nghe vào Tô Nhan Y ở trong thai, thế nhưng cũng cảm thấy gợi cảm cực kỳ, đặc biệt là cái loại này gần gũi tiếp xúc, làm Tô Nhan Y rất là hoài nghi, chính mình có phải hay không cũng đỏ như tiêm. Tô Nhan Y hơi hơi nheo lại đôi mắt, một mặt bỡn cợt thần sắc hiện lên, đột nhiên liền cúi đầu ở Tần Tịch Nhiên trên môi hôn một chút, động tác có thể nói là mau chuẩn tàn nhẫn, tức xúc tức ly. Sớm ăn hôn. Tự giác chiếm tiện nghi Tô Nhan Y, dứt khoát lưu loát xoay người xuống giường, đứng ở mép giường vẻ mặt ý cười đối với Tần Tịch Nhiên nói. Tô Nhan Y lìa động tác thật sự thực mau, mau đến Tần Tịch Nhiên còn không có phản ứng lại đây cũng đã kết thúc, có chút tiếc nuối mí môi, nhìn Tô Nhan Y ánh mắt càng thêm nóng bỏng lên, quyết định tiếp theo nếu có cơ hội, hắn cũng nhất định phải trộm thân trở về, tổng không thể mỗi lần đều làm nữ nhân chủ động mới là. Không phải không ngoại cảnh hẹn hò. Bữa sáng là Tô ra người cùng nhau dùng, Tô Mụ Mụ đem truyền thông phương diện phản ứng cũng đều nói cho đại gia biết. Tần gia cùng Vương gia quả nhiên liên thủ muốn hắc Tô gia, nói Tô gia bá đạo hành sự không hiểu đến đạo đại khách, đặc biệt là Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Lìa này đó tiểu bối, càng là mục vô tôn trưởng lục thân không nhận, làm lơ thân sinh phụ thân tồn tại, thậm chí đem thân sinh phụ thân cử chi ngoài cửa, này loại hành vi thật sự là làm người khinh thường. Mà Long Môi phương diện này viết sự tình cũng là chuyện này, nhưng nội dung lại hoàn toàn tương phản, viết chính là Tần gia ủy lao bán tới muốn ức hiếp tiểu bối, không chỉ có lãnh khốc vô tình vứt bỏ thân tử, càng là muốn nương thân tử thân phận leo lên Tô gia, nhưng lại bởi vì Tô gia người cự tuyệt, ngược lại là Vương gia hợp tác cùng nhau chen ép Tô gia, này loại hành vi thật sự là lệnh người chán ghét. Long Môi đưa tin cũng cường điệu viết Tô gia người thái độ, nội dung chung Tô gia người tỏ vẻ, Tần gia máu lạnh vô tình vứt bỏ thân tử, bọn họ khinh thường cùng như vậy gia tộc làm bạn, càng sẽ không cùng như vậy gia tộc hợp tác, liền thân tình đều không màng gia tộc, là đạo đức phẩm hạnh thượng thiếu hụt, cùng như vậy gia tộc hợp tác, căn bản là không có an toàn bảo đảm. Mà Long Môi cũng thay thế Tần Tịch Nhiên phát ra tiếng, lại lần nữa dùng thập phần khẳng định ngữ khí viết nói, Tần Tịch Nhiên là một cô nhi từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, vô luận hay không cùng Tần Chấn Nghĩa có huyết thống quan hệ, đều sẽ không thừa nhận vị này phụ thân tồn tại, càng là hy vọng Tần gia không cần lại quấy rầy hắn, hắn hiện tại sinh hoạt thực thỏa mãn, Tô gia người chính là người nhà của hắn, hắn cùng Tần gia không có một chút quan hệ. Báo chí thượng nội dung tự nhiên là trinh được Tần Tịch Nhiên đồng ý sau mới đưa tin đi ra ngoài. Tuy rằng như vậy đưa tin cũng cực kỳ có khả năng khiến cho một ít bất mãn dư luận, cảm thấy Tần Tịch Nhiên quá mức lãnh tình, không nên không nhận thân sinh phụ thân, nhưng càng nhiều lại vẫn là duy trì thái độ, cho rằng một cái vứt bỏ chính mình thân sinh nhi tử phụ thân, là không xứng được đến nhi tử thừa nhận. Thực hiện nhiên, Tô gia ở cùng Tần gia cùng với Vương gia đánh đối đài, quần chúng nhóm tuy rằng chưa chắc biết chân tướng như thế nào, lại là có thể thấy rõ điểm này, liền cũng sôi nổi đứng ở từng người lập trường thượng phân tích vấn đề. Cuối cùng đứng ở bất đồng trận doanh bắt đầu thảo luận. Trên mạng cũng xuất hiện rất nhiều phân tích tiếp, càng là có người tự xưng chân tướng đế đưa tin một ít cái gọi là nội tình tin tức, càng sâu đến còn có tự xưng vì Tần Tịch Nhiên cô nhi viện viện hưu, giảng thuật một chút Tần Tịch Nhiên khi còn nhỏ sự tích, cùng giống nhau cô nhi giống nhau không có quan ái, chỉ dựa vào chính mình nỗ lực khỏe mạnh trưởng thành, mới có hôm nay thành tựu. Mà ở những người này bên trong, nhất điên cuồng đó là Tần Tịch Nhiên các fan. Này đó fans cơ hồ nghiêng về một bên đứng ở Tần Tịch Nhiên phía sau, lực đỉnh Tần Tịch Nhiên bất luận cái gì quyết định, đồng thời cũng thập phần khiển trách Tần gia hành động, rất là đau lòng bọn họ thần tượng tao ngộ. Tần Tịch Nhiên ban đầu thời điểm là thần tượng phái nghệ sĩ, sau lại kỹ thuật diễn đạt được tán thành liền thăng cấp thành thần tượng thực lực phái nghệ sĩ, mà hiện tại ra chuyện này, nháy mắt lại lần nữa thăng cấp, trở thành thần tượng thực lực dốc lòng hình nghệ sĩ, đạt được càng nhiều người tán thành. Tần Tịch Nhiên bản nhân trên thực tế cũng không nguyện ý lấy chính mình thân thế nói sự, kỳ thật Tô gia người cũng không muốn, nhưng chuyện này nếu bọn họ không làm, Tần gia cùng Vương gia liền sẽ cố ý bôi đen, lúc ấy lại muốn đi làm liền trưởng, cho nên chỉ có thể dành trước xuống tay, chiếm cứ dư luận có lợi hưng gió. Mà cùng lúc đó, Tần Tịch Nhiên sẽ tham gia Thiên Hải biểu diễn để lấy tiền cứu tế sự tình cũng bị bạo ra tới, lập tức lại được đến vô số fans tán hảo thanh, hô to nhất định sẽ duy trì biểu diễn để lấy tiền cứu tế. Gắt gao đi theo Tần đại đại bước chân, vì xã hội dâng ra càng nhiều tình yêu. Nơi này không thể không để một chút Lăng Thiên Nguyệt cái này thập phần có năng lực thật tinh mắt nữ nhân, không hổ là thương giới thập phần thành công nữ thương nhân, ở nàng nhìn đến mấy tin tức này thời điểm, trước tiên đã đi xuống quyết định, đem biểu diễn để lấy tiền cứu tế được đến thu vào chung 1/3 dùng để hiến cho cấp cả nước các nơi cô nhi viện, vì cô nhi hiến tình yêu, cũng đại biểu Tần Ảnh Đế hồi quỹ xã hội. Mà Lăng Thiên Nguyệt cái này hành động, cũng nháy mắt giành được xã hội người của mọi tầng lớp hảo cảm, đặc biệt là những cái đó thích từ thiện cùng có tình yêu người, càng là mạnh mẽ ca ngợi, mà trong đó càng sâu đến có rất nhiều người bắt đầu tự phát quyên tiền, cũng hy vọng có thể nương cơ hội này làm một ít từ thiện hoạt động. Lăng Thiên Nguyệt được đến mấy tin tức này lúc sau, ý tưởng liền càng nhiều, lại lần nữa tìm tới Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên, trao đổi tiến thêm một bước hợp tác công việc. Tô Tổng, Tần Ảnh Đế, thành lập một cái quỹ hội từ thiện, đối chúng ta tới nói đều là một kiện thập phần có ý nghĩa sự tình, hơn nữa này cũng coi như là một loại hồi quỹ xã hội việc thiện, các ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Lăng Thiên Nguyệt ngồi ở Tô Nhan Y trong văn phòng, rất là chờ mong nhìn trước mặt phu thê hai người tổ. Là rất có ý nghĩa, nhưng vì cái gì muốn cùng ngươi hợp tác, ta cùng Tịch Nhiên hoàn toàn có thể chính mình đi lộ. Tô Nhan Y lìa đầu tiên là tán đồng gật gật đầu, nhưng không đợi Lăng Thiên Nguyệt cao hứng đâu, kế tiếp nói khiến cho Lăng Thiên Nguyệt có chút trợn tròn mắt. Ngươi đây là muốn qua cầu rút ván. Lăng Thiên Nguyệt đột nhiên liền cảm thấy, chính mình tựa hồ làm một kiện việc ngốc. Đúng vậy, Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên thêm ở bên nhau, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, muốn nhân mạch cũng coi nhân mạch, muốn nhân khí có Tần Ảnh Đế tọa chấn liền càng là không kém. Một khi đã như vậy, kia còn có chính mình chuyện gì a? Ta chỉ là cảm thấy thật không có ngươi chuyện gì. Tô Nhan Y thực sự cầu thị nói, trước kia là không có ý tưởng, cho nên mới không có đi làm, nhưng hiện tại bị Lăng Thiên Nguyệt vừa nhắc nhở, nơi nào còn cần cùng người khác hợp tác, thành lập một cái quỹ hội từ thiện mà thôi, nàng chính mình liền hoàn toàn có thể làm tốt ta. Tô Tổng, ngươi không thể như vậy à, ý tưởng là ta đưa ra, ngươi nếu là thật sự qua cầu rút ván, liền quá không có ý tứ, về sau chúng ta còn có mặt khác hợp tác đâu, ngươi như vậy đả kích ta, ta sẽ thương tâm. Lăng Thiên Nguyệt chớp chớp vũ mị mắt to, ra vẻ đáng thương nói. Chỉ là trước mặt hai người hiển nhiên đều không có thương hương tiếc ngọc ý tứ, xem đều không có nhiều liếc nhìn nàng một cái, làm nàng thập phần bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài. Xứng đáng hai người kia ở bên nhau, đồng dạng không hiểu đến thưởng thức a. Tô Nhan Y thì bĩu môi, nhìn về phía Tần Tịch Nhiên, hỏi, ngươi ý tứ đâu? Tần Tịch Nhiên lắc lắc đầu nói, ta không có ý kiến, nghe ngươi. Đây là chuyện tốt, hắn cũng nguyện ý tham dự, đến nỗi hợp tác không hợp tác vấn đề, hắn không có gì ý tưởng. Toàn quyền giao cho Nhan Y xử lý là được. Lăng Thiên Nguyệt cũng ở một bên nhíu môi, nói xen vào nói, nam nhân không thể không có ý kiến, cũng không thể cái gì đều nghe nữ nhân, ngươi như vậy sẽ không có gia đình địa vị. Tô Nhan Y trừng mắt nhìn Lăng Thiên Nguyệt liếc mắt một cái, cảm thấy xem nữ nhân này càng thêm không vừa mắt, này không phải xích quả quả châm ngòi ly rán sao, cứ như vậy còn tưởng cùng bọn họ hợp tác, thật sự là không thể đủ a, vạn nhất đem nhà nàng ngốc tử dạy hư làm sao bây giờ. Tần Tịch Nhiên lại là giật giật khoe miệng, lộ ra một mặt cực đạm ý cười, nói, không quan hệ. Chỉ là Lăng Thiên Nguyệt là ở nói giỡn, Tần Tịch Nhiên cũng không ngại, hơn nữa gia đình địa vị gì đó với hắn mà nói một chút đều không quan trọng, hắn coi trọng chính là cái này ra, liền tính là chuyện gì đều nghe Nhan Y Y, cũng là hắn cam tâm tình nguyện. Lăng Thiên Nguyệt có điểm vô ngữ, tuy rằng bên người nàng nam nhân cũng đều thực nghe nàng lời nói, nhưng cái loại này nghe lời nhưng bất đồng, không phải có mục đích, chính là mặt ngoài nguyện ý trong lòng không muốn. Nơi nào có giống Tần Tịch Nhiên cái dạng này, không chỉ có nghe cam tâm tình nguyện, càng là nghe cảm thấy mỹ mãn, kia tươi cười chung làm nàng cảm giác được chính là tràn đầy hạnh phúc. Ai, thật là làm người có chút hâm mộ a. Đương nhiên nàng hâm mộ đối tượng là Tô Nhan Y Y, ai làm nàng có thể tìm được tốt như vậy một người nam nhân đâu, làm nàng đều muốn tìm một cái. Kỳ thật nàng vẫn luôn đều có ở tìm, chính là như thế nào tìm đều tìm không thấy thích hợp, cũng không biết hiện tại hảo nam nhân đều tàng đi nơi nào, làm người tìm đều có chút nôn nóng. Lăng Tổng, hợp tác cũng có thể, bất quá nếu là hợp tác, vậy nhiều tìm mấy nhà công ty cùng nhau đi, các ngươi Hoa Thị tập đoàn cùng chúng ta giải trí thôi sán bên ngoài, hơn nữa Tô Thị Xí nghiệp cùng Long Môi còn có SQ công ty, chúng ta ngũ phương hợp tác, cũng có thể càng cụ lực độ. Tô Nhan Y Ghi nghĩ nghĩ nói, từ thiện loại chuyện này, tự nhiên là càng nhiều người tham gia càng tốt, mà đối với tham gia công ty tới nói, cũng là khai hỏa mức độ nổi tiếng để cao xã hội lực ảnh hưởng sự tình tốt, một khi đã như vậy. Nàng cũng đại có thể cho Tô gia tương ứng các xí nghiệp đều gia nhập tiến vào, làm cái này quỹ từ thiện có lớn hơn nữa lực ảnh hưởng cùng kêu gọi lực. SQ. Cùng Tô thị xí nghiệp hợp tác cái kia SQ, ta còn là chỉ nghe kỳ danh đâu, không biết này lại là thần thánh phương nào. Lăng Thiên Nguyệt có chút tò mò hỏi, Tô thị xí nghiệp đại hạng mục là rất nhiều gia công ty đều tưởng hợp tác tồn tại, nhưng bất đắc dĩ với Tô gia bản thân tài lực hùng hậu, nhân mạch rộng lớn, rất nhiều hạng mục căn bản là không cần cùng người khác hợp tác. Mà lần này làng du lịch hạng mục, lại thập phần ngoài ý muốn tìm một nhà không phải rất có danh khí đại tân sinh công ty, làm mọi người đối nhà này công ty không thể tránh cho tò mò. Lăng Thiên Nguyệt tra quá nhà này công ty tư liệu, lại chỉ là tra được một cái bên ngoài thượng tổng giám đốc Triển Minh Huy, mà Triển Minh Huy người này tuy rằng rất có tài năng, nhưng căn cứ điều tra tư liệu phân tích, lại không phải nhà này công ty người sở hữu, mà lại tiếp tục đi xuống tra, lại là phát hiện tư liệu bị cố ý ẩn tàng rồi, mà này cũng làm nàng đối nhà này công ty phía sau màn người càng thêm cảm thấy hứng thú. Lăng Thiên Nguyệt thậm chí cũng suy xét quá, nhà này công ty hẳn là cùng Tô Gia có nhất định quan hệ, thậm chí cực kỳ có khả năng chính là Tô Gia chính mình cổ phần khống chế công ty, bằng không Tô Gia lại nơi nào sẽ cùng như vậy một nhà mới phát công ty hợp tác đâu. Hiện tại nghe được Tô Nhan Y Y nhắc tới, tự nhiên chính là muốn hỏi thượng vừa hỏi. Tô Nhan Y không có trả lời, mà là nhìn về phía Tần Tịch Nhiên, Lăng Thiên Nguyệt theo nàng tầm mắt cũng nhìn về phía Tần Tịch Nhiên, sau đó nháy mắt lộ ra lĩnh ngộ thần sắc. Tần ảnh đế công ty. Vậy khó trách sẽ cùng Tô Gia hợp tác rồi, nguyên lai đều là người trong nhà đâu. Lăng Thiên Nguyệt thực thông minh, lập tức liền nghĩ tới vấn đề mấu chốt. Tần Tịch Nhiên cũng không phủ nhận, theo công ty phát triển cùng với Tô Gia hợp tác, hắn cái này phía sau màn người hiển nhiên là phải đi đến trước đài, này cũng liền không sao cả làm người đã biết. Lăng Tổng, thế nào, Nam Gia công ty cùng nhau hợp tác, không có vấn đề đi. Tô Thị Xí Nghiệp, Long Môi Tập đoàn, Giải Trí Thôi Sán, SQ công ty, còn có Lăng Thiên Nguyệt Hoa Thị Tập đoàn, Nam Gia công ty hợp tác, tuyệt đối xem như cường cường liên hợp. Đương nhiên không có vấn đề, đây là vinh hạnh của ta. Lúc này Lăng Thiên Nguyệt cũng không miệng thiếu, thập phần nghiêm túc đồng ý, có thể cùng Tô Nhan Y Y hợp tác. Hai nhà xem như đôi bên cùng có lợi, nhưng có thể cùng toàn bộ Tô Gia xí nghiệp hợp tác, liền tuyệt đối là nàng vinh hạnh. Lăng Thiên Nguyệt Hoa Thị tập đoàn rất lợi hại, nhưng cùng Tô Thị xí nghiệp loại này phát triển mấy chục năm xí nghiệp so sánh với, lại vẫn là có rất lớn chênh lệch. Huống chi Tô Gia lợi hại nhất cũng không phải là Tô Thị xí nghiệp, mà là kia không biết có bao nhiêu rộng lớn nhân mạch, đây mới là làm Lăng Thiên Nguyệt nhất coi trọng. Kế tiếp ba người lại đại khái nói chuyện một chút hợp tác kế hoạch, Lăng Thiên Nguyệt liền cáo từ trở về xác định cụ thể kế hoạch. Tô Nhan Y ở bên này cũng yêu cầu điều tra một ít tư liệu, hơn nữa cùng Tô Gia những người khác câu thông một chút, mà Tần Tịch Nhiên còn lại là vội vàng hồi đoàn phim, tiếp tục quay chụp quần chiến. Kỳ thật nơi này nhất bận rộn người chính là Tần Tịch Nhiên, không chỉ có muốn vội vàng quay chụp điện ảnh, còn có làm thu mua kia hai nhà truyền thông kế hoạch, hơn nữa còn muốn chuẩn bị Thiên Hải biểu diễn để lấy tiền cứu tế tiết mục, mà hiện tại còn muốn suy xét quỹ từ thiện cùng SQ công ty chờ sự tình, quả thực chính là vội đến xoay quanh. Nhưng có câu nói rất đúng, một người lại vội, cũng có thời gian thấy người yêu, đổi dùng ở chỗ này chính là, Tần ảnh đế lại vội, cũng có thời gian về nhà cấp Tô Nữ Vương làm cơm chiều. Cơm chiều thời gian, Tần Tịch Nhiên đầu tiên là hội báo một chút thu mua kế hoạch định ra tình huống, sau đó lại thập phần nghiêm túc nói chuyện nói quỹ từ thiện vấn đề, cuối cùng tắc lấy Thiên Hải biểu diễn để lấy tiền cứu tế tiết mục làm kết thúc. Tô Nhan Y Ghi bắt đầu còn hứng thú bừng bừng nghe, ngẫu nhiên còn ra cái ý kiến, nhưng nghe. Liền cảm thấy có chút biến hữu, này như thế nào càng ngày càng như là công tác báo cáo đâu. Công tác rất nhiều, chú ý nghỉ ngơi. Tô Nhan Y thì nghĩ, thập phần khó được săn sóc nói. Tần Tịch Nhiên thập phần rõ ràng sửng sốt một chút, mới nói, cảm ơn, ta sẽ chú ý. Sau đó hai người nháy mắt liền có chút kẻ ngắt. Chính mình có phải hay không nên nói cảm ơn. Tần Tịch Nhiên có chút rồi dám nghĩ, mặc danh cảm thấy chính mình tựa hồ nơi nào làm Nhan Y thì không hài lòng đâu. Cái kia... Ngày mai đoàn phim muốn xuất ngoại cảnh, ở Thiên Tú Sơn trang kia, nghe nói phong cảnh thực hảo, cùng đi nhìn xem sao. Tần Tịch Nhiên rất là nỗ lực nghĩ, rốt cuộc tìm được rồi một cái đề tài. Này xem như hẹn hò sao. Tô Nhan Y tuy rằng vẫn là lạnh sắc mặt, nhưng đôi mắt lại nháy mắt biến sáng. Này nam nhân rốt cuộc không hề dùng báo cáo công tác tiết tấu cùng nàng nói chuyện, quá làm người vui mừng. Tần Tịch Nhiên trộm nhìn Tô Nhan Y liếc mắt một cái, cảm thấy Nhan Y cảm xúc hẳn là miễn cưỡng xem như chờ mong. Liền khẳng định gật gật đầu nói, tính. Vậy được rồi, ngày mai cùng đi. Tô Nhan Y Ghi cũng vừa lòng gật gật đầu đồng ý, rất là ngạo kiều cảm giác. Được đến khẳng định đáp án, Tần Tịch Nhiên vui vẻ cười, ánh mắt nhu nhu, nhẹ nhàng vươn tay cầm Tô Nhan Y Ghi ngón tay, thẳng tắp nhìn chằm chằm Nhan Y Ghi xem, dáng vẻ kia, có điểm nốc, cũng có chút đáng yêu, làm Tô Nhan Y Ghi nhìn, cũng nhịn không được lộ ra một tia cười khẽ. Hôm sau sáng sớm, Tô Nhan Y liền cùng Tần Tịch Nhiên đi đoàn phim tập hợp địa phương, 3-4 chiếc Việt dã cùng 2 chiếc xe buýt, toàn bộ đoàn phim cũng không sai biệt lắm tập hợp xong, nhìn đến hai người xuất hiện, ánh mắt sôi nổi phóng ra lại đây, tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Tô Nhan Y tới đoàn phim, nhưng Tô Nữ Vương loại này cấp bậc nhân vật, chính là xuất hiện một lần oanh động một lần tồn tại, cần thiết là mọi người tầm mắt tiêu điểm nơi. Tô Nhan Y cũng không ngại người khác xem, vẫn luôn đi theo Tần Tịch Nhiên bên người, nhìn nam nhân nhà mình thập phần có trật tự phân phó nhiệm vụ. Cái loại này thao tác toàn cục cảm giác, làm Tô Nhan Y trong lòng thập phần vi diệu, không khỏi liền nghĩ tới ngày thường ở chung khi cái loại này ngu si bộ dáng, nạc đại chênh lệch không biết có tính không là tinh thần phân liệt. Tô Nhan Y dị tưởng buồn cười, cũng càng thêm thưởng thức khởi Tần Tịch Nhiên tới, người nam nhân này thành công là có thể dự kiến, nàng cũng nguyện ý vì hắn thành công mà làm hắn hộ tống. Quách đạo, ngươi cùng chúng ta một chiếc xe. Mọi người sôi nổi ngồi xuống, Quách Khải Trạch lại vẫn là ở Tần Tịch Nhiên bên người lắc lư, Tần Tịch Nhiên tự nhiên là cùng Tô Nhan Y hay một chiếc xe, nhìn đến Quách Khải Trạch bộ dáng, liền dò hỏi. Tô Nhan Y ánh mắt cũng theo xem qua đi, lạnh lùng không có bất luận cái gì gợn sóng, nhưng Quách Khải Trạch chính là cảm thấy có điểm lạnh buốt cảm giác, lập tức nói, không, không được, ta đây liền đi, một hồi thấy a. Quách Khải Trạch chạy chối chết thượng mặt khác xe, Tô Nhan Y lúc này mới thu hồi tầm mắt thượng Tần Tịch Nhiên xe, ngồi ở trên ghế phụ chờ Tần Tịch Nhiên. Tần Tịch Nhiên nhìn tình cảnh này có chút buồn cười, Nhan Y lạnh mặt uy hiếp người hoặc là nói là trêu cợt người bộ dáng, thật sự làm hắn cảm thấy hảo đáng yêu đâu. Quách đạo bị ngươi dọa tới rồi đâu. Tần Tịch Nhiên ngồi trên xe, trêu ghẹo nói, khỏe miệng vẫn luôn mang theo một nụ cười, nhìn Tô Nhan Y ánh mắt tràn ngập sủng nịch thần sắc. Tô Nhan Y chớp chớp mắt, đột nhiên cũng cười, nói, hắn đỉnh hảo ngoạn. Nhìn Tô Nhan Y này làm quái linh động bộ dáng, Tần Tịch Nhiên trong ánh mắt sủng nịch càng đậm trọng. Bướng bỉnh. Tần Tịch Nhiên nói lời này thời điểm là có chút vô ý thức, nói xong lúc sau mới phản ứng lại đây, chính mình thế nhưng đem trong lòng tưởng nói ra, nhịn không được trộm nhìn Tô Nhan Y liếc mắt một cái, sợ nàng sinh khí, lại là nhìn thấy Nhan Y dùng có chút kinh ngạc ánh mắt nhìn chính mình, tựa hồ cũng thực ngoài ý muốn hắn sẽ nói như vậy. Cái kia, ta Tần Tịch Nhiên có chút ngượng ngùng muốn giải thích, lại là không biết nên nói cái gì. Tô Nhan Y bĩu môi, muốn làm tức giận bộ dáng, lại là nhịn không được lại cười. Bướng bỉnh liền bướng bỉnh đi, đã lâu đều không có người nói như vậy nàng, cảm giác cũng không hư. Lái xe đi, bằng không liền tụt lại phía sau. Thiên Tú Sơn Trang, suối nước nóng làng du lịch, Tô gia sản nghiệp chi nhất, cách đó không xa chính là Tô gia cùng Tần Tịch Nhiên hợp tác xây dựng đại hình nghỉ phép du lịch mà, chờ xây dựng hảo, cũng sẽ đem Thiên Tú Sơn Trang bao quát ở bên trong, hình thành một cái du lịch thắng địa. Tô Nhan Y Lì là biết Thiên Tú Sơn Trang, nhưng vẫn là lần đầu tiên tới, nàng tuy rằng không phải một cái công tác cuồng, lại cũng không có du lịch yêu thích, cho nên ngày thường sinh hoạt vẫn là có chút đơn điệu, mà trên thực tế Tần Tịch Nhiên cùng nàng cũng không sai biệt lắm, nếu là quay chụp ngoại cảnh ở chỗ này, phòng chừng cũng sẽ không nghĩ đến tới nơi này hẹn hò. Hai người đều là lần đầu tiên tới, đoàn phim Sở Tiêu Đi Ô đã dừng hảo, trước hai chàng chính là Tần Tịch Nhiên diễn. Nhan Y Y, chờ ta một hồi, thực mau liền có thể chụp xong rồi, chụp xong lúc sau chúng ta liền cùng nhau đi ra ngoài đi dạo. Tần Tịch Nhiên có chút xin lỗi nói, tuy rằng đã sớm nói chính mình hấp dẫn muốn chụp yêu cầu chờ một lát, nhưng nghĩ Nhan Y chờ chính mình, hắn liền cảm thấy không được tự nhiên, như là chính mình làm sai cái gì giống nhau. Ân, mau đi đi. Tô Nhan Y ngồi ở chuyên môn vì nàng chuẩn bị ghế trên, rất là cảm thấy hứng thú chờ xem Tần Tịch Nhiên đóng phim. Tuy rằng không lâu trước đây cũng đi qua phim trường tham ban, nhưng trên thực tế chỉ là ăn một bữa cơm, lại không có nhìn thấy Tần Tịch Nhiên đóng phim, lần này có thể nhìn đến, nàng vẫn là thực chờ mong. Tần Tịch Nhiên là từ thần tượng phái quá độ đến thực lực phái diễn viên, kỹ thuật diễn tuyệt đối là kinh được khảo nghiệm, đặc biệt là Tô Nhan Y ở một bên nhìn, Tần Tịch Nhiên càng là quyết định phải hảo hảo phát huy. Một màn này quay chụp chính là Tần Tịch Nhiên lẻn vào đến kẻ phạm tội nơi, bởi vì là từ bên ngoài thông qua hai tầng cửa sổ lẻn vào đến trong nhà, cho nên là yêu cầu rất nhiều yêu cầu cao độ động tác, đặc biệt là tay không leo lên kia một màn, vẫn là có chút nguy hiểm. Quách Khải Trạch là kiến nghị treo dây thép, như vậy có thể bảo đảm an toàn. Tần Tịch Nhiên lại là quyết định không treo dây thép, rốt cuộc chỉ là hai tầng lâu độ cao, hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhàng bò lên trên đi. Uy, Tịch Nhiên, ngươi không phải vì ở Tô tổng trước mặt chơi xoái, mới không treo dây thép đi, an toàn đệ nhất, mạng nhỏ quan trọng a. Quách Trạch Khải nhỏ giọng treo ghẹo Tần Tịch Nhiên, nhưng trên thực tế hắn trong lòng cũng là như vậy tưởng, ai làm hắn không biết Tần Tịch Nhiên phía sau hào đâu. Tần Tịch Nhiên vô ngữ, có chút khinh thường nhìn Quách Trạch Khải liếc mắt một cái, hắn có như vậy ấu trí sao, còn chơi xoái, kia đều là mao đầu tiểu tử mới đi làm sự tình. Tần Tịch Nhiên tuyệt đối không thừa nhận chính mình chính là tưởng ở Tô Nhan Y gì trước mặt biểu hiện tốt nhất một mặt, mới lầu hai mà thôi, lấy hắn thân thủ là tuyệt đối không có vấn đề. Quách Trạch Khải cảm giác chính mình bị xem thường, chép chép miệng từ bỏ khuyên bảo, lại là làm đoàn phim ở lâu phía dưới chuẩn bị tốt bọt biển cái đệm, để ngừa vặn nhất. Bắt đầu quay chụp thời điểm, toàn bộ đoàn phim tầm mắt đều tập trung ở Tần Tịch Nhiên trên người, Tô Nhan Y cũng là như thế, nhìn cái kia xoáy khí nam nhân, dùng thập phần xinh đẹp thân thủ, dễ như trở bàn tay leo lên tới rồi lầu 2, sau đó một cái càng là xinh đẹp xoay người, liền lẻn vào tới rồi phòng ngủ nội. Một màn này từ bắt đầu đến kết thúc không đến 10 giây, lại là làm mọi người xem hô to xuất sắc, cũng đối Tần Tịch Nhiên có càng khắc sâu hiểu biết. Không lâu lúc sau, trên mạng liền bắt đầu về Tần Tịch Nhiên tân một vòng đề tài. Tin nóng, Tần Đại Đại thân thủ thập phần ghê gớm, xinh đẹp đến làm ngươi hoa cả mắt. Lâu chủ, thỉnh thượng trên bản vẽ video, có hình có chân tướng, vô đồ không tin nóng. Thần cao nhất thượng, không có cách nào bạo đồ, đoàn phim bên trong thu, ta nếu là dám bạo đồ nên ném công tác, bất quá chờ đến Tần Đại Đại điện ảnh quay chụp ra tới, các ngươi đi xem sẽ biết, đừng nói ta là thắc ca, trèo tường vào nhà gì đó, Tần Đại Đại thân thủ đều có thể đi làm đặc công, một lần liền quá, xem ta đều phải chảy nước miếng. Ta cũng tưởng chảy nước miếng, ngươi liền bạo trương đồ làm chúng ta nhìn xem đi. Câu cung xem, bằng không trong lén lút phát tới nhìn xem cũng thành A, có thể lưu trữ chính mình liếm bình dùng, tuyệt đối không truyền ra ngoài. Cầu lâu chủ bạo đồ bạo video nháy mắt liền soát mãn bình, nhưng lâu chủ lại là biến mất dấu tung tích, đoàn phim quay chụp nội dung giống nhau bảo mật, nếu ai dám không trải qua cho phép liền tin nóng đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ bị phong sát. Bất quá này đó đều là lời phía sau, tạm thời không để cập tới. Tần Tịch Nhiên quay chụp xong rồi một màn này, ánh mắt đầu tiên chính là nhìn về phía Quách Trạch Khải, nhìn đến Quách Trạch Khải sau khi gật đầu, liền lại nhìn về phía Tô Nhan Y Lì, ánh mắt rất là chờ mong, như là đang chờ khen giống nhau. Tô Nhan Y Lì nhìn Tần Tịch Nhiên sáng lấp lánh ánh mắt, buồn cười so đo ngón tay cái, làm ra một cái giỏi quá động tác, làm Tần Tịch Nhiên nháy mắt liền lộ ra một nụ cười, xem còn lại người đều có chút quán mắt. Tần ảnh đế cười thật sự là quá mức sán lạ. Mấy cái mau tay nhanh mắt lập tức liền đem một màn này ký lục xuống dưới, sau đó sôi nổi chạy đến Quách Trạch Khải trước mặt dò hỏi, có thể hay không đem này bức ảnh tuân ra đi, cuối cùng lại là đều bị Quách Trạch Khải đuổi đi, chỉ là không đợi này mấy người thất vọng đâu, liền nhìn đến Quách Đạo lấy ra di động điểm lại điểm, sau đó Quách Đạo cá nhân ấy bù thượng liền xuất hiện một chương thập phần chói mắt ảnh chụp, đúng là Tần ảnh đế cười thập phần. Sán lạn kia chương, tức khắc liền đem này mấy cái tiểu cô nương khí đôi mắt đều đỏ, đạo diễn gì đó, nhất đáng giận. Kế tiếp liền ở Quách Trạch Khải vẻ mặt cười gian nhìn chăm chú hạ, Tần Tịch Nhiên lại thập phần xinh đẹp hoàn thành đệ nhị mạc, này đệ nhị mạc là đánh diễn, giảng thuật chính là nam chủ nhân công tiến vào đến tội phạm phòng nội, cùng tội phạm giao thủ quá trình. Tội phạm thân thủ thực không tồi, là thập phần nổi danh ngầm quyền tay, trong tay cũng có vài điều mạng người, mà đóng vai tội phạm diễn viên, cũng xác thật là trải qua chuyên nghiệp vật lộn huấn luyện, mà kịch bản yêu cầu chính là hai người liều mạng vật lộn, vốn dĩ tội phạm còn tính toán nhường một chút Tần Tịch Nhiên. Nhưng hai người thật sự đánh lên tới thời điểm, ngay cả võ thuật chỉ đạo đều ở một bên giơ ngón tay cái lên. Một màn này thực mau liền quay chụp xong rồi, Tần Tịch Nhiên công tác cũng đến đây kết thúc, Quách Trạch Khải bất thời giờ nhìn thoáng qua chính mình người bù. Quách Trạch Khải đã phát kia bức ảnh, không chỉ có là gặp này mấy cái tiểu cô nương hận, ảnh chụp truyền đi lên về sau, càng là làm quảng đại các fan cũng rất là tức giận, bởi vì Quách Đạo ở ảnh chụp hạ phụ thượng như vậy một câu, muốn biết Tần ảnh đế là ở tình huống như thế nào hạ mới cười như thế sán lạn sao. Muốn biết sao? Hắc hắc, chính là không nói cho các ngươi. Như vậy nhắn lại nên bị ném lạn vớ có hay không? Thật sự là quá bị người hận có hay không? Tân ảnh đế lực ảnh hưởng là thập phần cường hãn, Quách Trạch Khải đã phát một cái như thế bị người hận ấy bù, không bao lâu liền nếm tới rồi hậu quả xấu, bởi vì hắn ấy bù không chỉ có bị các fan bạo, còn bị vô danh hacker cấp đen, hacker liền để lại 8 chữ to ở hắn trang báo thượng. Thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Quách Trạch Khải nhìn này 8 chữ. Muốn khóc tâm đều có, hắn còn không phải là nho nhỏ trò đùa dai một chút sao, như thế nào liền hacker đều đưa tới, Tần Tịch Nhiên các fan thật sự là quá bạo lực. Kháng nghị. Quách Trạch Khải tìm không thấy hacker kháng nghị, liền muốn đi tìm Tần Tịch Nhiên kháng nghị, mà lúc này Tần Tịch Nhiên lại là đã mang theo Tô Nhan Y Lì rời đi đoàn phim, hưởng thụ khởi hai người thế giới đi. Tần Tịch Nhiên chủ động dắt lấy Tô Nhan Y Lì tay, hai người giống như là vườn trường tình lữ giống nhau, chỉ là dắt tay cũng đã thực thỏa mãn. Cảm tình thuần thuần cũng xuân xuẩn, hai tay lắc lư, bước chậm dưới ánh mặt trời, hết thể phiền não giống như đều biến mất không thấy. Thiên Tú trang viên bởi vì vừa mới xây dựng xong, còn không có chính thức đối ngoại buôn bán, cho nên trang viên người rất ít, hai người đi ở đá phô thành đường nhỏ thượng, yên tĩnh không khí làm người cảm thấy thập phần thoải mái, cũng không có người quấy rầy, quanh thân đều lộ ra một loại tùy ý cảm giác. Ra rồi thời điểm, liền ở như vậy địa phương dưỡng lão, tâm tình nhất định thực hảo. Tần Tịch Nhiên hiển nhiên thực thích như vậy địa phương, nhưng càng chờ mong vẫn là có thể cùng bên người người cùng nhau sinh hoạt đến lão. Kỳ thật ở địa phương nào lại có cái gì quan trọng đâu, quan trọng là cùng người nào cùng nhau sinh hoạt mới là. Tần Tịch Nhiên không khỏi liền nghĩ tới hai cái lão nhân tay trong tay tản bộ bộ dáng, nếu thật sự có thể cùng Nhan Y Y đi đến lúc ấy, cũng chính là hắn đời này lớn nhất hạnh phúc. Nhan Y Y, ngươi thích sao? Tần Tịch Nhiên nắm thật chặt nắm tay, thập phần chờ mong hỏi. Thích sao? Tô Nhan Y Ghi nhìn nhìn nơi này hoàn cảnh, không có người sinh sống cảm giác, phong cảnh nhưng thật ra không tồi, đây là Tần Tịch Nhiên thích. Miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tiếp thu. Tô Nhan Y Ghi thực sự cầu thị nói, nàng không phải một cái hiểu được lãng mạn nữ nhân, cũng không hiểu lắm đến lời ngon tiếng ngọt, nàng cực kỳ trọng hứa hẹn thả không thích nói dối, cho nên mới sẽ nói ra bản thân trong lòng nhất chân thật cảm thụ. Nàng nguyện ý cùng người nam nhân này ở bên nhau, nhưng cũng không đại biểu sẽ hủy khuất chính mình đi phụ họa người nam nhân này, hai người muốn lâu dài ở bên nhau. Liền phải hiểu được làm nhất chân thật tự mình, mà không phải rõ ràng cảm thấy không hảo lại muốn nói hảo, như vậy phát triển là dị dạng tồn tại, trừ phi ngươi thật sự có thể hoàn toàn thay đổi chính mình, bằng không chung có một ngày sẽ phát hiện chính mình chịu đựng không được. Bất quá, Tô Nhan Y Ghi cũng vẫn là bổ sung một câu, nếu ngươi thích, về sau có thể thường tới. Nghe xong Tô Nhan Y Ghi nói, Tần Tịch Nhiên đầu tiên là có chút đáng tiếc, nhưng câu nói kế tiếp lại là làm hắn cao hứng lên, Nhan Y Ghi đối hắn săn sóc, làm hắn thực vui vẻ thực cảm động. Có ngươi ở địa phương ta liền thích, ngươi thích đi nơi nào, chúng ta liền đi nơi nào. Tần Tịch Nhiên nói không phải lời ngon tiếng ngọt, mà là hắn nhất chân thật tâm tình, hắn cam tâm tình nguyện vì Nhan Y Ghi làm bất luận cái gì thay đổi, bởi vì đối với hắn tới nói, sinh mệnh không có gì so Nhan Y Ghi càng quan trọng, nàng yêu thích mới là chính mình yêu thích. Có thể nói Tần Tịch Nhiên ý tưởng cùng Tô Nhan Y Ghi hoàn toàn tương phản, nhưng trên thực tế cũng bất quá là hai loại ở chung phương thức thôi, hơn nữa mục đích là giống nhau. Đều là tưởng cùng lẫn nhau hảo hảo sinh hoạt ở bên nhau. Tô Nhan Y có chút tự mình, lại cũng hiểu được nhân lượng, làm nhất chân thật chính mình cùng Tần Tịch Nhiên ở chung, mà Tần Tịch Nhiên tắc hoàn toàn đem Tô Nhan Y hết thể làm như quan trọng nhất tồn tại, sùng lịch thả bao dung, như vậy hai người lại làm sao không phải hỗ trợ lẫn nhau đền bù đâu, hoặc là dùng một cái thông tục điểm từ ngữ tới hình dung, như vậy hai người ở tính cách thượng, hẳn là xem như tuyệt phối một loại, ít nhất ở hai người ông nói gà bà nói vịt thời điểm, Tô Nhan Y Ghi cảm giác được chính là ăn ý, mà không phải đàn gậy thai châu, đây cũng là một loại lạc thú a. Hệ thống, ngươi nói Tần Tịch Nhiên thích cùng ta ở bên nhau, có tính không là tư mật thói quen. Tô Nhan Y Ghi có chút bất đắc dĩ hỏi, gần nhất nàng thực nghiêm túc đi tìm, đều không có tìm được cái gì có thể xưng là tư mật thói quen sự tình, làm nàng có chút bắt cấp a. Chủ nhân, cái này không thể nga, mọi người đều biết nam chủ nhân thích cùng ngươi ở bên nhau a. Hơn nữa nếu này một cái cũng coi như là nói. Như vậy nam chủ nhân thích cùng ngươi ở bên nhau, thích cùng ngươi hôn môi, thích cùng ngươi cự ly âm tiếp xúc, thích vân vân cùng ngươi có quan hệ sự tình, chẳng phải là đều phải tính, cho nên nói đây là không thể nga. Không đợi hệ thống ra tiếng, không không một cái này hệ thống tiểu trợ thủ liền xung ra, thập phần nghiêm túc phe phẩy đầu nhỏ, một hơi liền nói một đống lớn nói. Tô Nhan Y Ghi nghe khỏe miệng quất thẳng tới, cái gì gọi là thích cùng nàng hôn môi, cái gì lại gọi là thích cùng nàng cự ly âm tiếp xúc. Vì cái gì nàng có loại bị cố ý nhắc nhở gì đó cảm giác, hôn môi gì đó, cự ly âm tiếp xúc gì đó, nàng căn bản là không có nghĩ tới được không. Không bảy một đây là thích. Giữa trưa thời điểm, Tô Nhan Y thỉnh toàn đoàn phim ăn cơm, cực kỳ tinh xảo nhật thức liệu lý, ăn đoàn phim thành viên hô to nữ vương mỹ vũ, càng là đem ăn cơm ảnh chụp đều quay chụp xuống dưới truyền tới trên mạng, tặng kèm một đống nữ vương mời khách lạp nữ vương hảo có ái nữ vương đại nhân về sau thường tới A Linh Tinh nhắn lại, làm rất nhiều fans đều hâm mộ muốn gia nhập đoàn phim. Phúc lợi quá nhiều có hay không, lại có thể nhìn đến ảnh đế đại nhân, lại có thể ăn đến nữ vương bệ hạ. Thỉnh ăn ngon đồ vật, thật sự là làm người hâm mộ a. Lúc này đây Khương Tiểu Bân cũng học thông minh, trước tiên liền ở tần ảnh đế bấy bộ thượng đã phát số bức ảnh, phần lớn đều là tô nữ vương cùng ảnh đế đại nhân chụp ảnh chung, cùng nhau ăn cơm gì đó, không có gì đặc biệt, lại có vẻ rất là ấm áp, làm các fan xem lại hâm mộ lại ghen ghét. Trên thực tế tần ảnh đế fans cũng không được đầy đủ là duy trì Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Ghi ở bên nhau, vẫn là có một bộ phận nhỏ nữ fans là hy vọng chính mình thần tượng là độc thân, rốt cuộc như vậy mới có thể càng có ảo tưởng, bất quá như vậy fans cực nhỏ, hơn nữa cũng chỉ là ở lúc ban đầu thời điểm kháng nghị một chút, rồi sau đó liền dần dần tiếp nhận rồi Tô Nhan Y Ghi tồn tại. Không thể không nói, Tô Nhan Y Ghi là một cái rất khó làm người bắt bẻ tồn tại, nàng tuy rằng tính cách lạnh nhạt điểm, thủ đoạn tàn nhẫn điểm, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng quanh thân kim quang lấp lánh loang loáng điểm a. Bất phàm gia thế, bất phàm năng lực, bất phàm tướng mạo, một nữ nhân có này tam điểm, hơn nữa tất yếu tình cảm, liền tính là các fan lại bắt bẻ, cũng sẽ không cảm thấy nàng không xứng với Tần Tịch Nhiên vị này giới giải trí ảnh đế, cho nên, đối với bọn họ chúc phúc càng ngày càng nhiều, thậm chí đã là ở ngắn ngủn thời gian nội, trở thành giới giải trí công nhận tốt nhất phu thê. Buổi chiều thời điểm, đoàn phim chuyển nhà đến Sơn Trang một khác chỗ bắt đầu quay chụp. Tần Tịch Nhiên như cũ có hai chẳng diễn, trong đó một hồi vẫn là cùng nữ chính vai diễn phối hợp, bất quá cũng không phải cái gì ái muội tình cảnh, chỉ là đem nữ chủ từ tội phạm trong tay cứu mà thôi, cuối cùng cũng bất quá là kéo một chút nữ chủ cánh tay. Quyền chiến bộ điện ảnh này chủ đề vẫn là cảnh phỉ cùng hình trinh, cũng không có quá nhiều tình yêu miêu tả, trong đó nhất quá mức cũng bất quá là một ít tiểu ái muội, liền dắt tay tình tiết đều là đang đảo vòng chung hỗ trợ lẫn nhau, liền càng không cần phải nói mặt khác, mà đây cũng là Tần Tịch Nhiên tương đối thiên vị cái này kịch bản nguyên nhân chi nhất. Hắn thích Tô Nhan Y Y, vô luận là trong lòng thượng vẫn là thân thể thượng, cũng chỉ nguyện ý tiếp xúc Tô Nhan Y Y, mặt khác nữ nhân. Ngắm lại liền cảm thấy thập phần phản cảm, cho nên cho dù là đóng phim, cũng không muốn từng có nhiều tiếp xúc. Trước kia Nhan Y còn không có nguyện ý cùng hắn ở bên nhau thời điểm, hắn đó là làm như thế, hiện tại Nhan Y đáp ứng thử xem cùng hắn ở bên nhau, hắn liền càng thêm không muốn cùng mặt khác nữ nhân có quan hệ gì, liền tính là đóng phim cũng không quá nguyện ý, có lẽ đây cũng là tâm lý thói ở sạch một loại đi. Cho nên ở Quách Trạch Khải suy xét muốn hay không nhiều gia tăng một ít tình cảm kịch thời điểm, đã bị Tần Tịch Nhiên không chút nào suy xét cự tuyệt, bất quá này cũng không ảnh hưởng điện ảnh chất lượng, Tần Tịch Nhiên dứt khoát xinh đẹp thân thủ, phát sở mê ly sự kiện phát triển, lên xuống phập phồng cốt truyện, đủ để cho bộ điện ảnh này trở thành một bộ kinh điển hình chính kịch. Ngươi đi mau, rời khỏi sau liền báo nguy, làm cảnh sát bảo hộ ngươi. Tần Tịch Nhiên máu chảy đầm địa ngồi dưới đất, bả vai cùng mắt cá chân chỗ các chúng một thường, bộ dáng thập phần chật vật. Mà bị hắn cứu ra nữ chủ hiển nhiên muốn tốt hơn rất nhiều, lại là vẻ mặt kinh hoàng. Ta không đi, ta và ngươi ở bên nhau. Phạm Linh Nhi đóng vai nữ chủ nhìn Tần Tịch Nhiên thời điểm, tuy rằng vẫn là có kinh hoàng thần sắc, lại đồng dạng có ái mộ cùng kiên định. Nữ nhân có đôi khi chính là như vậy một cái thần kỳ lại mâu thuẫn sinh vật, nàng có lẽ rất nhiều thời điểm đều so nam nhân yêu ớt, nhưng ở đối mặt tình yêu thời điểm, rồi lại cực kỳ có khả năng so bất luận kẻ nào đều kiên cường, vì ái mà sinh, vì ái mà chết. Không được, nơi này quá nguy hiểm, ta bị thương, đi không được, chỉ có ngươi trước rời đi, mới có khả năng giúp ta, ngươi cần thiết đi. Tần Tịch Nhiên thật sâu nhìn nữ chủ liếc mắt một cái, trong ánh mắt có tia cảm động, nhưng càng nhiều vẫn là kiên định, hắn là cho nữ chủ một loại tín nhiệm, chỉ có nàng bình an rời đi, mới có khả năng tìm người tới cứu hắn. Mà trên thực tế lúc này Tần Tịch Nhiên sở đóng vai nam chủ đã là thân bị trọng thương thể lực chống đỡ hết nổi vô pháp di động trạng thái, nhưng bọn hắn thân ở địa phương lại thập phần nguy hiểm. Tùy thời đều có khả năng bị tội phạm tìm được, cho nên hắn cần thiết thừa dịp tội phạm còn không có tìm kiếm đến nơi đây phía trước làm nữ chủ rời đi, từ hắn tới bám trụ tội phạm, như vậy mới có khả năng làm nữ chủ đạt được sinh cơ, tới với chính hắn, lại là đã ôm hẳn phải chết quyết tâm. Mà nam chủ sở dĩ làm như vậy, đối nữ chủ cảm tình là thứ nhất, nhưng càng nhiều lại vẫn là thân là một người cảnh vụ nhân viên trách nhiệm, đương nhiên có lẽ này trong đó còn có thân là nam tử khí độ, mà Tần Tịch Nhiên sở yêu cầu làm. Chính là muốn đem loại này tuyệt nhiên tinh thần biểu đạt ra tới, làm người nhìn không chỉ có cảm thấy bi thống, càng là thập phần kính nể. Ok. Quách Trạch Khải vừa lòng hô tạm, hắn thích nhất chính là xem Tần Tịch Nhiên vị này ảnh đế cùng Phạm Linh Nhi vị này ảnh hậu đối diễn, hai người thuần thục kỹ thuật diễn, một cái màn ảnh nhiều nhất cũng liền chụp thượng 2-3 lần đã vượt qua, bớt lo lại dùng ít sức. Tần Tịch Nhiên ở Quách Trạch Khải kêu đình sau, lập tức liền đứng thân, nháy mắt liền ly Phạm Linh Nhi có 1 mét rất xa. Làm vừa định nói cái gì đó Phạm Linh Nhi có chút vô ngữ. Liên tính là lão bà ở một bên nhìn, cũng không cần đối nàng như vậy tránh còn không kịp được không, quá đả thương người lòng tự trọng. Bất quá suy nghĩ một chút nữa, Phạm Linh Nhi lại hâm mộ nổi lên Tô Nữ Vương dạy dỗ thủ đoạn, có thể đem nam nhân dạy dỗ tốt như vậy, thật là thực làm người hâm mộ a. Tần Tịch Nhiên lại là không có nhiều để ý tới nàng, trực tiếp đi trở về Tô Nhan Y ở bên người, Phạm Linh Nhi nhìn chỉ có thể theo qua đi. Tô Tổng, Thần Ca, có chuyện tưởng cùng các ngươi nói chuyện a. Phạm Linh Nhi ngữ khí có chút bất đắc dĩ, hiển nhiên là đối này phiên nói chuyện không ôm bao lớn hy vọng, nhưng rồi lại không thể không nói. Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên phản ứng thập phần tương tự, đều là lạnh lùng nhìn về phía Phạm Linh Nhi, sau đó dùng ánh mắt dò hỏi nàng muốn nói cái gì. Thấy như vậy một màn, Phạm Linh Nhi thập phần tự nhiên liền nghĩ tới ăn ý hai chữ, bị hai tòa băng sơn cùng nhau nhìn chăm chú vào, quanh thân cảm giác có điểm lãnh, nhưng không biết vì cái gì. Rồi lại cảm thấy có chút buồn cười. Ta bạn trai chủ trì một tiết mục, tưởng mời nhị vị đi đương khách quý, tiết mục gọi là dắt tay cùng nhau đi, là chuyên môn phỏng vấn phu thê hoặc là tình lữ thăm hỏi loại tiết mục. Phạm Linh Nhi có chút ngượng ngùng nói xong còn chớp mắt to, chờ mong nhìn hai người. Nếu không phải bị bạn trai ma quá phiền, nàng là thật không muốn làm ra như vậy mời, Tần ảnh đế liền tính, chủ yếu là Tô Nữ Vương nơi này quá mức khó làm, tuy rằng có như vậy điểm chờ mong. Nhưng trên thực tế nàng căn bản là không có ôm bao lớn hy vọng, chỉ cảm thấy không cần bị cự tuyệt quá thảm liền thỏa mãn. Không có hứng thú. Quả nhiên, Tô Nhan Y không chút do dự liền cự tuyệt, nàng là một cái thương nhân, mà không phải minh tinh, không cần phải thượng tiết mục gia tăng chính mình mức độ nổi tiếng. Bất quá cự tuyệt lúc sau, Tô Nhan Y Ly lại là cau mày nhìn về phía Tần Tịch Nhiên, làm diễn viên Tần Tịch Nhiên, kỳ thật là thực thích hợp đi tham gia loại này loại hình tiết mục, như vậy nàng muốn hay không vì Tần Tịch Nhiên suy xét một chút đâu. Tô Nhan Y Ly có chút do dự, nàng nói qua chính mình phải đối người nam nhân này tốt, chỉ là thượng tiết mục nói. Tần Tịch Nhiên cũng cảm giác được Tô Nhan Y Ly do dự, nhưng lại không biết nàng ý tưởng, bất quá hắn lại rất hiểu biết Tô Nhan Y Ly ca tính, biết nàng là nhất định sẽ không thích thượng cái gì tiết mục, liền cũng trực tiếp cự tuyệt nói. Xin lỗi, gần nhất rất bận. Tần Tịch Nhiên cự tuyệt vẫn là tương đối huyền chuyển, nhưng cự tuyệt chính là cự tuyệt. Phạm Linh Nhi cũng minh bạch này hai người ý tứ, đành phải nói, ta liền biết sẽ như vậy. Tiếp theo mạc diễn thực mau liền bắt đầu quay, như cũng là tiếp theo thượng một màn. Tần Tịch Nhiên cùng Phạm Linh Nhi lập tức liền tiến vào trạng thái, thực mau liền thu phục. Tần Tịch Nhiên thực mau liền tá trang ra tới, lôi kéo Tô Nhan Y tay liền đi rồi, lưu lại đoàn phim mọi người lại là hâm mộ lại là ghen ghét. Mà lại lần nữa bị ném xuống Khương Tiểu Bân, cũng không mất thời cơ chụp hình hai người bóng dáng dắt tay chiếu, thập phần có ai truyền thượng Tần Tịch Nhiên hoặc phỉ CEO website, lại lần nữa ở fans trước mặt tú một fan ân ái. Buổi tối đại gia muốn ở chỗ này thịt nướng liên hoan, chúng ta cùng nhau. Chỉ có bọn họ hai người thời điểm, Tần Tịch Nhiên hỏi. Ân. Tuy rằng rất ít tham gia như vậy hoạt động, nhưng Tô Nhan Y Ghi cũng không bài xích. Tần Tịch Nhiên nhìn Tô Nhan Y Ghi mặt vô biểu tình bộ dáng. Lại có thể cảm giác được Tô Nhan Y Ghi lúc này tâm tình bình tĩnh, tựa hồ thực thả lỏng, cũng có chút sung sướng, cái này làm cho hắn cũng cảm thấy thực vui vẻ. Nhìn cách đó không xa suối nước nóng khu, Tần Tịch Nhiên ánh mắt u ám một ít, giống như tùy ý hỏi, khu, Nhan Y Ghi, muốn hay không đi phao phao suối nước nóng, nơi này suối nước nóng còn không có đối ngoại mở ra, hẳn là thực không tồi. Tô Nhan Y Ghi nhìn nam nhân rõ ràng thực khẩn trương lại ra vẻ tùy ý bộ dáng, nhịn không được liền muốn cười. Này nam nhân như thế nào có thể như vậy đáng yêu đâu, mời nàng phao suối nước nóng đều như vậy ngây thơ, vẫn là nói, này nam nhân đang suy nghĩ cái gì không nên tưởng sự tình. Tô Nhan Y Ghi nhìn Tần Tịch Nhiên ánh mắt nhiều một tia xem kỹ hương vị, Tần Tịch Nhiên nhận thấy được Tô Nhan Y Ghi tầm mắt, cả người đều không được tự nhiên, xấu hổ toát miệng, lộ ra tươi cười ngốc hề hề. Nhìn đến Tần Tịch Nhiên loại này biểu hiện, Tô Nhan Y Ghi tức khắc liền cười, khẩn trương không khí biến mất không thấy, Tần Tịch Nhiên cũng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai trừ bỏ bán manh hảo sử bên ngoài, bán ngốc cũng là có thể a. Đi thôi, thỏa mãn ngươi tiểu tâm tư. Tô Nhan Y Ghi đáp ứng rồi, đồng thời cũng không khỏi trêu ghẹo nổi lên Tần Tịch Nhiên, ai làm này nam nhân phản ứng như vậy thú vị đâu. Tần Tịch Nhiên nhĩ tiêm, không chịu khống chế đỏ. Tuy rằng không có đối ngoại buôn bán, nhưng là phục vụ nhân viên lại là có, hai người đi vào lúc sau, liền có người lại đây dẫn đường cùng giới thiệu, sau đó lại mang theo hai người phân biệt đi thay đổi quần áo. Tần Tịch Nhiên ăn mặc quần bơi. Khoác khăn tắm ra tới thời điểm, Tô Nhan Y còn không có đổi hảo, cái này làm cho Tần Tịch Nhiên có chút nho nhỏ chờ mong, cùng Nhan Y cùng nhau phao suối nước nóng, xem Nhan Y ăn mặc đồ bơi bộ dáng, quá làm người kích động có hay không. Tần Tịch Nhiên tiên tiến nhập tới rồi suối nước nóng, đôi mắt chuyển cũng không chuyển nhìn chằm chằm nhập khẩu phương hướng, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Tô Nhan Y ra tới thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một màn, nhướng mày, chậm rãi đi vào, thẳng tắp hướng về Tần Tịch Nhiên đi đến. Vẫn luôn đi tới Tần Tịch Nhiên trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Từ Tần Tịch Nhiên góc độ nhìn lại, tuyết trắng chân ngọc tản ra trong suốt quang mang, làm người có loại muốn gặp phải một chạm vào xúc động. Nuốt khẩu tựa hồ cũng không tồn tại nước miếng, Tần Tịch Nhiên cảm thấy chính mình toàn thân phát khẩn, thập phần khắc chế muốn đem tầm mắt rời đi, lại phát hiện đôi mắt này dường như có chút không chịu không chế, thập phần tham luyến ở Tô Nhan Y trên người dao động. Ở dưới nước hung hăng khắp chính mình một phen, Tần Tịch Nhiên mới hung hăng nhắm hai mắt lại. Đem trước mắt cảnh đẹp cách ly khai, bằng không hắn thật đúng là sợ chính mình không chịu khống chế nhào qua đi. Tần Tịch Nhiên phát hiện, chính mình lực khống chế dường như càng ngày càng kém, mà tương đối, Tô Nhan Y Ghi đối hắn lực hấp dẫn lại là càng ngày càng cường. Đẹp sao? Tô Nhan Y Ghi ngồi xổm xuống thân thể, ánh mắt cũng trở nên có chút câu nhân, ngự khi rất là trêu chọc hỏi. Tần Tịch Nhiên muốn gật đầu, lại có chút ngượng ngùng, chỉ là đỏ nhĩ tiêm, nặc nặc nhìn Tô Nhan Y Ghi, cảm thấy chính mình vẫn là không cần nói chuyện hảo. Miễn cho khàn khàn thanh âm tiết lộ hắn cảm xúc, loại này thời điểm, nói cái gì đều là không đúng. Tô Nhan Y Ghi cũng không ép hắn, trong ánh mắt toàn là ý cười, ngón tay di động đến áo tắm dài dây lưng thượng, nhẹ nhàng cởi bỏ, kia động tác mang theo nói không nên lời phong cảnh, mà Tô Nhan Y ánh mắt lại là vẫn luôn đều đang nhìn Tần Tịch Nhiên, nàng thật sự không thừa nhận chính mình là ở dụ hoặc người nam nhân này, nàng chỉ là cảm thấy người nam nhân này phản ứng thực hảo chơi, muốn đậu đầu hắn thôi. Tần Tịch Nhiên thật sự rất muốn rời đi chính mình tầm mắt. Nhưng liền tính là lại hung hăng véo chính mình, tầm mắt lại cũng vô pháp rời đi. Áo tắm dài bóc ra, Tô Nhan Y Ghi trên người ăn mặc áo tắm, thập phần thích hợp đột lộ rõ Tô Nhan Y thì hảo dáng người, làm Tần Tịch Nhiên xem muốn chảy máu mũi, lập tức liền bưng kín cái mũi. Lúc này, Tô Nhan Y thì thật sự là nhịn không được nở nụ cười, nhẹ nhàng tiếng cười, làm Tần Tịch Nhiên cả khuôn mặt đều đỏ lên. Chó cùng dứt dậu, con thỏ nóng này cũng cắn người, huống chi còn có một cái từ gọi là thẹn quá thành giận, Tần Tịch Nhiên liền tính là lại thành thật, bị như vậy trêu đùa, cũng bắt đầu nghĩ muốn phản kích, nhìn Tô Nhan Y ở bên cạnh ao cười sán lạn bộ dáng, đột nhiên liền có điểm dũng khí, duỗi tay liền đem không có phòng bị Tô Nhan Y kéo gần lại trong ao. A. Đột nhiên cảm nhận được nhiệt lượng làm Tô Nhan Y hoảng sợ, cả người không chịu khống chế nhào vào Tần Tịch Nhiên trong lòng ngực, ngạnh ngạnh, ấm áp, nguyên lai là cái dạng này cảm thụ. Cảm thụ là không tồi, nhưng vấn đề hiển nhiên không phải cái này, này nam nhân là gan thật đúng là lớn, cũng dám đánh bất ngờ nàng. Đại Tô Nhan Y Lìa đứng yên, cả người tuy rằng vẫn là ở Tần Tịch Nhiên trong lòng ngực, nhưng khí thế lại là hoán lại đây, ánh mắt rất là sắc bén nhìn chằm chằm Tần Tịch Nhiên xem Tần Tịch Nhiên đều có chút khẩn trương đi lên. Đừng nóng giận, ngươi không thích, lần sau tuyệt đối sẽ không. Hắn vừa mới tuyệt đối là đầu góc nóng lên liền xúc động, bằng không nào dám lớn mật như thế trêu cợt nữ vương đại nhân. Lại không phải không muốn sống nữa. Tần Tịch Nhiên vẻ mặt đau khổ, cảm thấy vừa rồi cái kia chính mình nhất định không phải chính mình, nói không chừng chính là đệ nhị tính cách toát ra tới, bằng không hắn như vậy thành thật người như thế nào sẽ làm loại chuyện này đâu, thật sự là quá không khoa học. Kia lần này làm sao bây giờ? Tô Nhan Y Lìa lạnh thanh âm nói, tựa hồ rất là tức giận bộ dáng, nhưng trên thực tế cũng bất quá là tưởng trêu cợt Tần Tịch Nhiên mà thôi. Tần Tịch Nhiên nhìn trong lòng ngực nữ nhân, cũng không biết là bởi vì thủy ôn quá nhiệt, vẫn là bởi vì tức giận duyên cớ, trắng non trên mặt nhiều một chút hồng nhuận, phấn nộn nộn cảm giác thập phần đáng yêu, làm người nhịn không được muốn cắn thượng một ngụm. Không nhớ rõ là ở cái gì thư thượng nhìn đến, nữ nhân tức giận thời điểm nên như thế nào hống, nhưng lúc này Tần Tịch Nhiên chính là đột nhiên nghĩ tới, sau đó liền ôm lấy Tô Nhan Y Lìa, liền hôn lên. Lần này hôn môi cũng không phải là cái loại này lướt qua tắc ngăn hôn môi, mà là thập phần dùng sức thập phần nghiêm túc cái loại này tản ra thập phần ngọt ngào hương vị hôn môi. Tô Nhan Y Lìa bỗng nhiên trợn to đôi mắt, mỹ lệ như là trên bầu trời ngôi sao, loe sáng, thôi sán, lóa mắt, đáy mắt hoàn hoàn toàn toàn đều là thuộc về Tần Tịch Nhiên bóng dáng, mà Tần Tịch Nhiên trong mắt, cũng chỉ có Tô Nhan Y Lìa tồn tại. Tô Nhan Y Lìa trong ánh mắt ra vẻ sinh khí đã là biến mất không thấy, đáy mắt nhiều một mạt thâm thúy rực rỡ lung linh, lưu chuyển gian mang theo một tia ý cười, đôi tay chậm rãi hồi ôm lấy Tần Tịch Nhiên, rất là nghiêm túc đầu nhập tới rồi nụ hôn này chung. Một hôn kết thúc, Tần Tịch Nhiên biểu tình rất là không tha, thanh âm có chút khàn khàn nói, đừng nóng giận, ngươi nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ, hảo sao. Cái loại này gợi cảm đến làm lỗ thai đều chịu không nổi thanh âm, kia ôn nhu đến làm người toàn thân tê dại ngữ khí, kia tràn ngập sủng nịch hương vị, Tô Nhan Y Lìa đột nhiên liền cảm thấy, chính mình cả người đều có chút không hảo. Người nam nhân này đây là ở dùng Mỹ Nam kế sao? Thật sự là quá hữu hiệu a. Tô Nhan Y Lìa vốn dĩ liền không có sinh khí. Hiện tại càng là khí không đứng dậy, cả người đều có chút mềm mại, ôm trong lòng ngực nam nhân liền không nghĩ buông tay cảm giác. Trước kia Tô Nhan Y Lìa liền cảm thấy chính mình rất lãnh cảm, còn có điểm thói ở sạch, không thích đụng chạm người khác, cũng càng thêm không thích bị người khác đụng chạm. Nhưng mấy vấn đề này tới rồi Tần Tịch Nhiên nơi này, lại phát hiện căn bản là không phải như vậy hồi sự a. Cái gì lãnh cảm, cái gì thói ở sạch, cái gì chán ghét người khác đụng chạm, toàn bộ đều biến mất không thấy, quả thực chính là nhiệt tình đến không được. Tô Nhan Y càng thêm cảm thấy trước mặt người nam nhân này đối chính mình dụ hoặc, cũng càng thêm cảm thấy chính mình đối diện trước người nam nhân này chờ mong. Ngươi học hư. Tô Nhan Y thanh âm cũng có chút khàn khàn, lời này nói là chỉ trích, nhưng trong giọng nói lại càng như là ở làm nũng. Tần Tịch Nhiên mặt mày chung đều là nồng đậm ý cười, ôm Tô Nhan Y cũng không buông tay, vô tội giải thích nói, nào có học cái xấu, đây là cầm lòng không đầu. Hừ. Tô Nhan Y lạnh lùng hư một tiếng. Nhưng cảm giác thượng lại là ngạo kiểu thành phần chiếm đa số, làm Tần Tịch Nhiên cảm thấy thập phần đáng yêu. Tần Tịch Nhiên nhịn không được lại lần nữa hôn hôn Tô Nhan Y Lìa, tinh mịn hôn mềm nhẹ dừng ở Tô Nhan Y Lìa khỏe miệng các nơi, cực hạn ôn nhu. Nhan Y Lìa, đừng tức giận, ta đều nghe ngươi, cái gì đều nghe ngươi. Ở Tô Nhan Y Lìa bên hai, Tần Tịch Nhiên một bên lặp lại nói, hắn có chút buồn, không biết nên như thế nào biểu đạt hắn đối Tô Nhan Y Lìa ái, hắn thậm chí liền hẹn hò cũng đều không hiểu đến lãng mạn. Nhưng là không có quan hệ, hắn có một viên cực thật sự thiệt tình có thể cho nàng, có thể vì nàng đi làm bất luận cái gì sự. Tần Tịch Nhiên nỉ non liền ở Tô Nhan Y Lìa bên hai, nghe nàng không chỉ có lỗ tai nóng lên, càng là toàn thân đều có loại tê dại cảm giác, mà loại cảm giác này cũng làm Tô Nhan Y Lìa hoảng hốt nghĩ tới kiếp trước, kia đoạn thời gian nàng nằm ở trên giường bệnh, thân thể nơi nào đều không động đậy đến, chỉ có ý thức là thanh tỉnh, mà người nam nhân này tựa hồ chính là dùng như vậy thanh âm, một bên lại một bên ở nàng bên thai nói chuyện. Nhan Y Y, tỉnh lại đi, chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta liền cái gì đều nghe ngươi. Nhan Y Y, ngươi còn không muốn tỉnh lại sao, chỉ cần ngươi nguyện ý tỉnh lại, cho dù là không bao giờ muốn gặp đến ta, ta cũng nguyện ý. Một bên lại một bên, một ngày lại một ngày, một năm lại một năm nữa, suốt 3 năm thời gian, cùng loại lời nói nàng nghe xong vô số lần, lúc ban đầu thời điểm là nghi hoặc, dần dần biến thành cảm động, mà tới rồi cuối cùng, nghe xong suốt 3 năm thời gian, nàng thậm chí đều bắt đầu cảm thấy có chút khủng bố. Vì cái gì sẽ cảm thấy khủng bố? Bởi vì nàng thật sự vô pháp tưởng tượng một người hái một người khác rốt cuộc là ở bao sâu khắc dưới tình huống, mới có thể làm ra chuyện như vậy, mới có thể như thế cam tâm tình nguyện bị lạc tự mình. Tô Nhan Y không hiểu đến như vậy tư vị, cho nên nàng sẽ cảm thấy khủng bố, yêu một người mà mất đi chính mình khủng bố, nhưng Tần Tịch Nhiên nguyện ý vì nàng làm như vậy, lại cũng là rõ ràng chính xác đả động nàng, làm nàng kia viên lược hiện lạnh nhạt tâm, đều khôi phục người bình thường nên có nhiệt độ. Tô Nhan Y rất muốn đối Tần Tịch Nhiên nói, hắn không cần vì nàng thay đổi cái gì, cũng không cần cái gì đều nghe nàng, bọn họ là bất đồng thân thể, nên có từng người bất đồng ý kiến cùng ý tưởng, không cần phải ai liền nhất định phải nghe ai. Nhưng là, Tô Nhan Y vô pháp nói ra, bởi vì nàng biết, nàng sở dĩ nguyện ý cùng người nam nhân này cùng nhau sinh hoạt, đã là bởi vì kiếp trước nhân quả mà đối người nam nhân này rất là tín nhiệm, cũng là vì người nam nhân này bản thân tính cách liền rất làm nàng vừa lòng, là bao dung nàng cũng hảo, là thuận theo nàng cũng hảo, nhưng tóm lại là người nam nhân này thực nghe lời, cùng hắn ở bên nhau làm nàng cảm thấy thực thư thái, nói cách khác, cho dù có kiếp trước nhân quả, nàng cũng chỉ sẽ âm thầm che chở người nam nhân này, làm người nam nhân này có thể có được quyền thế, lại chưa chắc sẽ cùng người nam nhân này cùng nhau sinh hoạt. Cho nên, ở vừa mới trọng sinh thời điểm, nàng mới có thể nói là tạm thời không ly hôn, mà không phải không ly hôn, nếu không phải sau lại ở chung, làm nàng cảm thấy cùng người nam nhân này ở bên nhau thực thoải mái, nàng có lẽ vẫn là sẽ lựa chọn ly hôn. Tô Nhan Y gì trước nay đều không phải một cái sẽ miễn cưỡng chính mình người, báo ân cũng có rất nhiều phương pháp, không phải một hai phải lấy thân báo đáp, cho nên cũng có thể nói, nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng là thích người nam nhân này. Mà tới rồi hiện tại, nàng nguyện ý cùng người nam nhân này tiếp xúc, thích người nam nhân này ôm ấp, cũng thích như vậy thân mật hôn môi, thậm chí bắt đầu thích nổi lên người nam nhân này hơi thở. Nàng tưởng, này có lẽ chính là cái gọi là thích, không, nàng hẳn là thập phần khẳng định nói, đây là thích. Tịch Nhiên Tô Nhan Y Lì cũng học Tần Tịch Nhiên như vậy, ở hắn bên thai kêu tên của hắn, sau đó mắt thấy Tần Tịch Nhiên nhĩ tiêm một chút biến hồng, người nam nhân này lại ngượng ngùng đâu. Ân. Tần Tịch Nhiên lui về phía sau một ít, do hỏi nhìn về phía Tô Nhan Y Lì, tựa hồ là đang hỏi làm sao vậy. Tô Nhan Y Lì khỏe miệng mang theo một mạt nhợt nhạt tươi cười, từng câu từng chữ thập phần nghiêm túc nói, về sau, chúng ta phải hảo hảo sinh hoạt đi. Tô Nhan Y Lì đã từng cũng nói qua phải thử một chút ở bên nhau, thậm chí nói qua muốn nỗ lực đương cái hảo thê tử, nhưng lúc ấy hứa hẹn cùng hiện tại những lời này ý tứ lại là cực kỳ bất đồng, lúc ấy là trách nhiệm là đối sinh hoạt hứa hẹn, mà hiện tại những lời này lại là nàng đối chính mình tình cảm tán thành. Có thể nói, nếu trước kia Tô Nhan Y ý tứ là hảo hảo sinh hoạt, như vậy hiện tại những lời này trung nghĩa rộng ý tứ đó là tương thân tương ái hảo hảo sinh hoạt. Tần Tịch Nhiên trong ánh mắt tràn đầy nhu tình, hắn tuy rằng không rõ ràng lắm Tô Nhan Y trong giọng nói ẩn hàm ý tứ là đối chính mình thích, nhưng lại cũng là ái cực kỳ hảo hảo sinh hoạt như vậy ngôn ngữ, hắn cùng Nhan Y ở bên nhau hảo hảo sinh hoạt đâu, như thế giản dị ngôn ngữ, lại cũng là nhất có thể đả động hắn tâm ngôn ngữ. Hảo, chúng ta hảo hảo sinh hoạt. Tần Tịch Nhiên thận trọng gật gật đầu, thủ hạ dùng sức, đem Tô Nhan Y ôm càng khẩn chút, trong lòng ngực nữ nhân này là hắn trọng với sinh mệnh nữ nhân, hắn nhất định sẽ hảo hảo quý trọng, vĩnh viễn bảo hộ ở cái này nữ nhân bên người. Phao qua tản ra ngọt ngào hơi thở suối nước nóng, cũng ước chừng tới rồi bữa tối thời gian, chờ đến bọn họ trở lại đoàn phim thời điểm, studio đã dỡ xuống, thay một ít nướng bờ bờ cờ khí cụ, đoàn phim người cũng ở bận rộn chuẩn bị bữa tối, thời tiết tuy rằng có điểm lạnh, nhưng mọi người đều là hứng thú bừng bừng, vẻ mặt sung sướng cùng chờ mong. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Lìa đi tới Quách Khải Trạch bên này, nơi này là chuyên môn vì bọn họ mấy cái lao đại cấp bậc nhân vật chuẩn bị tiểu bàn ăn, mặt trên đã bày biện một ít đồ ăn, Quách Khải Trạch cùng Phạm Linh Nhi đều ở đối với đồ ăn chảy nước miếng. Các ngươi rốt cuộc tới, mau tới đây ăn, đều chờ hai người các ngươi đâu. Quách Trạch Khải tiếp đón hai người, thập phần bức thiết cảm giác, bởi vì này hai người không tới, hắn cũng ngượng ngùng khai ăn a. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Lìa cũng không khách khí, ngồi xuống liền khai ăn, phao suối nước nóng cũng là thực phí thể lực, hai người cũng là thật sự có chút đói bụng. Tô Nhan Y thích ăn cánh gà cùng thịt bò nướng, Tần Tịch Nhiên liền một bên ăn một bên giúp nàng kẹp, nhìn đến mâm không nhiều lắm thời điểm, liền chính mình động thủ bắt đầu nướng lên. Đoàn phim rất nhiều người đều thấy như vậy một màn, càng thêm khẳng định này hai người cảm tình là thật tốt, đặc biệt là nữ nhân, càng là hâm mộ nổi lên Tô Nhan Y, bị như vậy xoáy khí nam nhân như thế chi kỷ chiếu cố, các nàng cũng thực chờ mong a. Tại đây trong đó, trộm chụp ảnh người cũng không ở số ít, Tô Nhan Y cũng không thèm để ý, nàng hiện tại nương Tần Tịch Nhiên danh khí, cũng bị càng ngày càng nhiều người biết, trên mạng cùng báo chí tạp chí thượng cũng nhiều rất nhiều về nàng đưa tin, tuy rằng nàng vẫn luôn đều tương đối điệu thấp, nhưng chỉ cần này đó đưa tin là chính diện, nàng cũng không quá để ý. Hơn nữa Tô Nhan Y cũng tương đối thích Tú Ân Ái chuyện này, bởi vì chỉ cần nghĩ đến Vương Chỉ Lâm ở bệnh viện nhìn đến này đó ảnh chụp bị khí vượng một màn, nàng liền cảm thấy thực vui vẻ, liền càng là không thèm để ý những người này chụp lén nàng cùng Tần Tịch Nhiên ảnh chụp truyền lên rồi. Mà trên thực tế Vương Chỉ Lâm tình huống cũng chính như Tô Nhan Y chờ mong như vậy, tuy rằng không có khoa trương đến một hơi liền ngất xỉu đi trạng thái, nhưng mỗi lần nhìn đến hai người ảnh chụp bị mọi người nói tốt ân ái hảo đẹp mắt hảo xứng đôi gì đó, đều khí đến không được, làm bác sĩ đều tưởng cấm chế nàng tiếp thu loại này tin tức, bằng không bất lợi với dưỡng bệnh a. Hơn nữa trong phòng bệnh phối trí tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng tóm lại cũng là đòi tiền a, liền tính là các ngươi tập lúc sau sẽ bồi tiền, nhưng tóm lại cũng yêu cầu người đi mua đi. Từ Vương Chỉ Lâm vào ở này gian phòng bệnh, trong phòng bệnh bài trí là thay đổi một đám lại một đám, ai làm Vương Chỉ Lâm vị này thiên kim tiểu thư tính tình càng ngày càng kém đâu. Tô Tổng, uống ly bia đi, thịt nướng trang bị bia mới ăn ngon a. Quách Khải Trạch có chút chân chó vì Tô Nhan Y Lìa đổ một chén rượu, đây là hắn đỉnh đầu lão đại, nhất định phải hầu hạ hảo mới là. Muốn uống rượu sao? Vẫn là uống rượu trắng đi, rượu trắng nhiệt qua không lạnh, bia quá lạnh. Nhìn đến Tô Nhan Y Lìa có uống ý tứ, Tần Tịch Nhiên ở một bên kiến nghị nói, thời tiết có chút lạnh thật sự là không rất thích hợp uống bia tươi, vẫn là rượu trắng hảo chút. Tần Tịch Nhiên tự nhiên là vì Tô Nhan Y Lìa thân thể suy nghĩ, nhưng cũng không biết Quách Trạch Khải là nghĩ tới cái gì, ánh mắt đều trở nên vui sướng lên. Thập phần ân cần nói, đúng vậy, uống rượu trắng đi, rượu trắng hảo. Quách Trạch Khải nói còn đem bia đoan đi rồi, thập phần chân chó lại đổ một ly rượu trắng cấp Tô Nhan Y Lìa. Tô Nhan Y Lìa không có nhìn đến Quách Trạch Khải ánh mắt, nhưng thật ra cảm thấy rượu trắng ấm áp so bia thoải mái, rất là tùy ý liền uống lên lên. Tô Nhan Y Lìa tiểu lượng vẫn là thập phần không tồi, rượu trắng bia rượu nho đều có thể uống, cũng không có nghĩ nhiều cái gì, uống rượu uống bái. Tự nhiên, Tô Tổng đều uống lên, ngươi cũng bồi uống điểm đi. Hai ta còn không có hảo hảo uống qua rượu đâu. Quách Trạch Khải cảm thấy đây là một cái cơ hội a, xem hai người uống say bộ dáng, sau đó nhiều chụp mấy chương ảnh chụp lưu niệm gì đó, nhiều có ai a. Trên thực tế uống rượu chủ ý cũng không phải Quách Trạch Khải một người tưởng, mà là một bên thật nhiều người đề nghị, Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên này hai người đều thuộc về mặt lệnh phái, vẫn là có rất nhiều người muốn nhìn bọn họ hai người biến sắc mặt bộ dáng. Tần Tịch Nhiên liếc Quách Trạch Khải liếc mắt một cái, xem như minh bạch người này không có hảo ý. Nhưng cũng không có cự tuyệt, chính như Quách Trạch Khải theo như lời, Nhan Y Liệt đều uống lên, hắn tự nhiên cũng là muốn bồi a. Tần Tịch Nhiên chính mình đổ ly rượu trắng, bồi Tô Nhan Y chậm rãi uống lên lên, hai người đối diện thời điểm, còn thập phần có ăn ý chạm chạm ly, làm hai người chung quanh không khí có vẻ thập phần ấm áp. Phạm Linh Nhi trộm cầm một mâm thịt nướng, lặng lẽ rời đi này bàn, không biết vì cái gì, nàng chính là có loại nguy hiểm cảm giác, cho nên vẫn là tẩu vi thượng sách đi. Quách Trạch Khải muốn chuốc say hai người, liền tìm đề tài cùng hai người uống rượu, bắt đầu thời điểm Tô Nhan Y còn không có phát hiện, nhưng uống lên hai ly lúc sau, liền phát hiện Quách Trạch Khải ý đồ, tức khắc liền cảm thấy có chút buồn cười. Nhan Y, uống ít điểm đi, Quách đạo là ngàn ly không say. Tần Tịch Nhiên nhắc nhở nói, uống ít chút rượu đối thân thể cũng là hữu ích, nhưng uống nhiều quá đã có thể đối thân thể không hảo, hắn nhưng không hy vọng Nhan Y uống say, nhớ rõ lần trước Nhan Y uống say bộ dáng, ngày hôm sau nhất định sẽ khó chịu. Ngàn ly không say bốn chữ là thật sự nhắc nhở Tô Nhan Y Lìa, làm nàng đột nhiên liền nghĩ tới chính mình hệ thống trong không gian chứa đựng kia bình giải men thủy, nàng có phải hay không hẳn là tìm một cơ hội uống sạch, sau đó làm ngàn ly không say Quách đạo cũng nếm thử say rượu tư vị. Tô Nhan Y Lìa trong ánh mắt hiện lên một mạt giảo hoạt, nương đi toilet cơ hội uống sạch hiểu biết men thủy, sau đó liền cùng Quách Trạch Khải giằng co. Tần Tịch Nhiên ở một bên khuyên bảo hai câu, hiển nhiên là không có được đến hiệu quả, liền nghĩ chính mình cấp Tô Nhan Y Lìa chắn rượu. Chỉ là rồi lại bị cự tuyệt, rơi vào đường cùng, chỉ có thể càng nhiều cấp Quách Trạch Khải kính rượu, nghĩ chuốc say Quách Trạch Khải, Nhan Y Lìa cũng liền bất hòa, nhưng kính rượu thời điểm hắn cũng phải uống rượu a, sau đó uống uống, Tô Nhan Y Lìa là không có việc gì, nhưng Quách Trạch Khải ngã xuống đồng thời, Tần Tịch Nhiên cũng có chút lắc lư. Không biết thứ 18 phân. Quách Trạch Khải tiểu lượng sắc thật hảo, nếu không phải Tô Nhan Y Lìa chia sẻ một bộ phận thế công, Tần Tịch Nhiên phỏng trừng lúc này cũng đến ngã xuống. ngươi không sao chứ? Tô Nhan Y có chút buồn cười nhìn nam nhân hỏi, nàng là nghĩ uống đảo Quách Trạch Hải, nhưng không có nghĩ tới uống đảo Tần Tịch Nhiên A. Không có việc gì. Tần Tịch Nhiên hoàng đầu, nhu cầu chấn định nói, trên thực tế uống nhiều quá người lại sẽ có mấy cái nói chính mình có việc đâu. Tô Nhan Y thì bĩu môi, hiển nhiên không tin nam nhân nói, đối một bên Khương Tiểu Bân nói, giúp ta đem hắn đỡ trở về đi. Khương Tiểu Bân liền chờ Tô Nhan Y thì nói như vậy đâu, lập tức liền tới đây muốn đỡ Tần Tịch Nhiên, lại là bị Tần Tịch Nhiên cự tuyệt. Ta thật sự không có việc gì, ta chính mình trở về nghỉ ngơi, ngươi lại chơi sẽ. Tần Tịch Nhiên nói liền thẳng thắn bối đi rồi, hơn nữa đi còn tương đối ổn, thoạt nhìn thật không giống như là uống nhiều quá bộ dáng, nhưng Tô Nhan Y lại là chú ý tới hắn trong ánh mắt mê mang, có chút buồn cười, lại là không yên tâm đi theo cùng nhau đi trở về. Tần Tịch Nhiên là thật sự uống nhiều quá, nhưng cũng may đoàn phim muốn ở chỗ này trụ thượng 2 ngày, phòng đều đính hảo, Tần Tịch Nhiên trở lại chính mình phòng sau, quần áo đều không có thoát, trực tiếp liền nằm ở trên giường. Tô Nhan Y lìa đi theo Tần Tịch Nhiên phía sau, thấy như vậy một màn, chịu chịu khóe mắt, cảm thấy này nam nhân rượu phẩm vẫn là không tồi, uống say cũng có thể tìm được chính mình phòng nghỉ ngơi, không khóc không nháo cũng không chơi rượu điên, rất là không tồi. Chỉ là không đợi nàng khích lệ xong đâu, nằm ở trên giường người liền đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt đầu tiên là có chút mê mang khắp nơi nhìn, sau đó ở nhìn đến Tô Nhan Y lìa thời điểm, lại là ánh mắt sáng lên, nháy mắt liền lộ ra một mặt thập phần sán lạn tươi cười. Kia tươi cười thiếu chút nữa liền hoảng hoa Tô Nhan Y ở đôi mắt, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến người nam nhân này cười như thế sán lạn như thế ánh mặt trời, càng là thuần tịnh giống như là một cái hài tử, không có bất luận cái gì tạp chất cảm giác. Tô Nhan Y cảm thấy chính mình, tựa hồ lại bị Mỹ Nam kế đánh bại, nhịn không được đi qua đi, thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm Tần Tịch Nhiên xem. Nhan Y mềm mại trầm thấp thanh âm, có chút gợi cảm, nhưng càng nhiều lại vẫn là một loại làm lũng cảm giác. Tô Nhan Y cảm thấy chính mình có chút không hảo, bằng không vì cái gì nhìn đến cái dạng này Tần Tịch Nhiên, nàng sẽ cảm thấy muốn mặt đỏ đâu, thẹn thùng gì đó căn bản là không phải nàng loại này cao lãnh phạm nữ vương nên có tiết tấu a. Tô Nhan Y có chút thẹn quá thành giận, vươn nhỏ dài tay ngọc liền vỗ vào Tần Tịch Nhiên trên đầu, làm ngươi làm nũng, làm ngươi bán manh, làm ngươi sử dụng Mỹ Nam kế, xem ngươi đau không đau. Tô Nhan Y xuống tay lực độ không nhẹ, Tần Tịch Nhiên cũng là cảm giác được đau, tay ôm đầu. Không rõ nguyên do lại có chút đáng thương hề hề nhìn Tô Nhan Y Liễu. Nhan Y Liễu, người ghét bỏ ta. Tần Tịch Nhiên ách thanh âm lên án, thật sự như là bị chủ nhân ghét bỏ tiểu cầu giống nhau. Tô Nhan Y Liễu khỏe miệng cũng bắt đầu chịu, vì cái gì uống say Tần Tịch Nhiên sẽ là cái dạng này, làm nụng bán manh gì đó thật sự thích hợp sao. Ngủ. Tô Nhan Y Liễu lạnh mặt, có chút nghiến răng nghiến lợi nói, nàng không phải sinh Tần Tịch Nhiên khí, mà là khí chính mình. Vì cái gì biết rõ Tần Tịch Nhiên là ở nương men say làm lũng bán manh, nàng vẫn là cảm thấy thực đáng yêu đâu. Nếu là thanh tỉnh thời điểm Tần Tịch Nhiên, tự nhiên là Tô Nhan Y Y nói cái gì hắn liền làm cái đó, nhưng vấn đề là hiện tại là say rượu sau Tần Tịch Nhiên, cho nên hắn căn bản là không ngủ ý tứ. Tần Tịch Nhiên kéo lại Tô Nhan Y Y tay, dùng mặt ở Tô Nhan Y Y mu bàn tay thượng vuốt ve vài cái, sau đó lại ngẩng đầu híp mắt cười thập phần sán lạn đối với Tô Nhan Y Y nói, Nhan Y Y, ta thích ngươi. Tô Nhan Y Lìa lạnh mặt nhìn không ra biểu tình, nhưng tổng cảm giác là có điểm ngốc trạng thái. Ngủ. Tăng thêm ngữ khí hai chữ, Tô Nhan Y Lìa muốn đem chính mình tay từ Tần Tịch Nhiên trong tay rút ra, lại phát hiện nam nhân nắm thật chặt, căn bản là chịu không ra. Nhan Y Lìa, ta thích ngươi, thực thích ngươi. Tần Tịch Nhiên tiếp tục híp mắt cười thập phần sán lạ, cũng tiếp tục dùng kia khàn khàn trầm thấp thanh âm biểu đạt hắn tình yêu, cảm giác thượng tương phản có điểm đại, lại thâm tình, lại đáng yêu. Tô Nhan Y cảm thấy chính mình thật sự có chút không hảo, cái dạng này Tần Tịch Nhiên, rốt cuộc nên như thế nào giải quyết ta, muốn hay không một quyền đi xuống đánh bất tỉnh tính. Nhan Y, ta thích ngươi, Nhan Y, ta thích ngươi một lần tiếp theo một lần, Tần Tịch Nhiên vẫn luôn không buông tay nói, như là ở biểu đạt chính mình tình yêu, lại cũng như là ở lấy lòng Tô Nhan Y, kia híp mắt vẻ mặt tươi cười bộ dáng, rốt cuộc làm Tô Nhan Y bất đắc dĩ thở dài một tiếng. 001, hắn uống say lúc sau cái dạng này. Có tính không là tư mật thói quen. Tô Nhan Y hỏi hệ thống, nàng cảm thấy cái dạng này Tần Tịch Nhiên, phỏng chừng cũng chỉ có nàng có thể thấy được, nếu còn không xem như tư mật, nàng thật sự không biết còn có cái gì mới có thể tính. Chủ nhân, cái này, ngươi muốn nói ra nam chủ nhân đặc biệt địa phương A, bằng không hệ thống cái kia cố chấp cộng thêm cũ kỹ quân, là sẽ không cho ngài thêm phân. 001 mềm mại tiểu thanh âm xông ra, một bên bán manh một bên còn đem hệ thống quân cũng bán đứng. Nghiêm cấm nhân sinh công kích. Mà không đợi Tô Nhan Y gì phản ứng đâu, hệ thống quân cũng đột nhiên xung ra, cũ kỹ thanh âm không chỉ có không giống như là phản bác, ngược lại như là ở chứng thực 001 nói. Tô Nhan Y Ghi nghe đều có chút dở khóc dở cười, bất quá trước mặt chính yếu nhiệm vụ vẫn là tìm được Tần Tịch Nhiên đặc biệt địa phương. Tô Nhan Y Ghi bắt đầu nghiêm túc đánh giá khởi Tần Tịch Nhiên, Tần Tịch Nhiên cũng như cũ híp mắt cười thập phần sán lạn nhìn Tô Nhan Y Ghi, trong miệng nhắc mãi thích thực thích nói. Hắn uống say lúc sau sẽ híp mắt cười thực sán lạn. Tô Nhan Y Ghi thử thăm dò hỏi hệ thống. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhị cấp nhiệm vụ một lần, thêm một phân, hiện giai đoạn tích phân vì 18 phân, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Tô Nhan Y Ghi vừa lòng, cũng không ngại uống say Tần Tịch Nhiên, tâm tình thập phần tốt sờ sờ Tần Tịch Nhiên đầu tóc, nói chuyện thanh âm cũng không lạnh nhạt, hảo, làm nũng đủ rồi liền ngủ đi, lại lăn lộn ta liền thật sinh khi a. Cũng không biết Tần Tịch Nhiên có phải hay không thật sự nghe hiểu Tô Nhan Y Ghi nói, lúng ta lúng túng nhắm lại miệng, rốt cuộc nằm lên giường, nhưng lại như cũ lôi kéo Tô Nhan Y Ghi tay không bỏ. Ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu nhìn Tô Nhan Y Ghi, ý tứ tựa hồ thực rõ ràng, là hy vọng Tô Nhan Y không cần đi, cũng là hy vọng nàng có thể bồi chính mình cùng nhau ngủ. Tô Nhan Y Ghi nghe liền cá nhân đầy người thịt nướng vị, nghĩ chính mình ngủ trước muốn tắm rửa thói quen, nghĩ cùng một cái say rượu người ngủ ở trên một cái giường an toàn vấn đề. Tô Nhan Y Ghi suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là không có kéo ra Tần Tịch Nhiên tay, nằm ở trên giường bồi Tần Tịch Nhiên cùng nhau nghỉ ngơi. Nhắm mắt lại. Tô Nhan Y Ghi trong đầu tưởng vẫn là Tần Tịch Nhiên kia híp mắt cười sán lạn bộ dáng, sau đó không khỏi nghĩ, kỳ thật ngẫu nhiên làm Tần Tịch Nhiên uống nhiều chút rượu, cũng là man không tồi chủ ý. Nga, còn có phải nhớ đến lần sau chuẩn bị tốt camera thiết bị, đem Tần Tịch Nhiên làm nũng bán manh khi trường hợp đều ký lục xuống dưới, còn có kia híp mắt cười sán lạn bộ dáng, làm Tần Tịch Nhiên tỉnh táo lại hảo hảo xem. Tô Nhan Y Ghi nghĩ đến cái loại này tình cảnh, liền cảm thấy thực sung sướng, thẳng đến ngủ rồi. Khoe miệng còn mang theo một mạt sung sướng tươi cười, cảm giác thượng nhất định có thể làm mộng đẹp đâu, cũng không biết có thể hay không mơ thấy Tần đại ảnh đế híp mắt cười sán lạn bộ dáng. Ngày hôm sau sáng sớm, trước tỉnh lại chính là Tô Nhan Y Ghi, không xem như ngoài ý muốn phát hiện chính mình lại đè ở Tần Tịch Nhiên trên người, khoe miệng chịu chịu, sau đó liền bình tĩnh rời giường. Gối ôm hình người hiển nhiên thực dùng tốt, tuy rằng ngủ phía trước có như vậy nhiều băn khoăn, nhưng một giấc này lại ngủ cực kỳ thoải mái, Tô Nhan Y Ghi tâm tình thực không tồi. Thực mau rửa mặt xong, liền lại về tới mép giường. Tần Tịch Nhiên phỏng chừng là ngày hôm qua uống thật sự là có điểm nhiều, luôn luôn dậy sớm hắn đến bây giờ còn không có rời giường ý tứ, này cũng làm Tô Nhan Y khó được thấy được hắn ngủ khi bộ dáng, thâm thúy ngũ quan có vẻ hơi nhu hòa một ít, mang theo ấm áp hương vị. Tô Nhan Y nhìn một hồi lâu, mới cảm thấy chính mình có chút ốc, xem một người nam nhân ngủ bộ dáng đều có thể xem mê mẩn, thật sự là quá không nên. Rồi rồi tay chỉ, chọc chọc ngủ nam nhân. Tô Nhan Y không thừa nhận chính mình có chút ý xấu, nàng chính là vì không cho này nam nhân đến trễ mới muốn đánh thức hắn. Rời giường. Tô Nhan Y dùng nhất chỉ thiền mánh chọc nam nhân cái mũi, một chọc một cái hố, thập phần thú vị bộ dáng. Tần Tịch Nhiên muốn dĩ chính là muốn tỉnh, bị Tô Nhan Y như vậy một lộng, tự nhiên liền tỉnh lại, chỉ là mới vừa mở to mắt, liền nhìn đến Tô Nhan Y gần trong gang tấc bộ dáng, còn có kia đặt ở chính mình mặt trước nhỏ dài ngón tay ngọc. Đây là tình huống như thế nào? Tần Tịch Nhiên có chút mê hoặc nhìn Tô Nhan Y Ghi. Tô Nhan Y Ghi lập tức đứng lên, thập phần bình tĩnh nhìn Tần Tịch Nhiên nói, ngươi nên rời giường, bằng không liền đến muộn. Tô Nhan Y Ghi nói xong liền đi rồi, lưu lại Tần Tịch Nhiên một người mơ mơ màng màng, lại tổng cảm thấy dường như có chỗ nào không đúng lắm, một túi đầu mới phát hiện chính mình còn ăn mặc ngày hôm qua quần áo, quanh thân đều là mùi rượu vị, tức khắc liền nghĩ tới chính mình ngày hôm qua uống rượu bộ dáng, sau đó cả người liền trở nên không hảo. Hắn ngày hôm qua đây là uống nhiều quá. Kia hắn là như thế nào trở về? Tần Tịch Nhiên nghĩ, trong đầu trống rỗng, căn bản là không nhớ rõ chính mình là như thế nào trở về. Cái này làm cho Tần Tịch Nhiên sắc mặt lại thay đổi, uống say không có quan hệ, nhưng vì cái gì sẽ ở Nhan Y trước mặt uống say, thế nhưng vẫn là uống đến loại này mất trí nhớ trình độ. Kia hắn ngày hôm qua rốt cuộc có hay không làm cái gì không nên làm sự tình? Tần Tịch Nhiên cảm giác chính mình trên người quần áo căng chặt, biết nhất không nên làm kia sự kiện hẳn là không có làm. Cái này làm cho hắn lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó lại có như vậy điểm tiếc nuối, sau đó không biết lại nghĩ tới cái gì, sắc mặt hơi hơi đỏ. Sợ Tô Nhan Y Ghi trở về nhìn đến chính mình cái dạng này, Tần Tịch Nhiên hướng cũng dường như vào phòng 8, đem chính mình hảo hảo xử lý một phen, nhưng ra tới thời điểm, vẫn là có chút ủ rũ cụp đôi bộ dáng. Rõ ràng ngày hôm qua Nhan Y Ghi cũng uống rất nhiều rượu a, như vậy vì cái gì cuối cùng uống có rất nhiều chính mình đâu. Chẳng lẽ chính mình ngay cả tiểu lượng đều không bằng Nhan Y Ghi sao? Nay cũng quá có chút đả kích một người nam nhân tin tưởng. Tần Tịch Nhiên miên man suy nghĩ một hồi, liền mặt vô biểu tình ra phòng ngủ. Trong sơn trang có nhà ăn, Tần Tịch Nhiên đi thời điểm, Tô Nhan Y Ghi đã khai ăn, mọi người nhìn bọn họ hai người tầm mắt đều thực bình thường, cái này làm cho Tần Tịch Nhiên lại nhẹ nhàng thở ra, căn cứ mọi người phản ứng tới xem, chính mình tựa hồ không có xấu mặt, hoặc là nói, liền tính là xấu mặt, cũng chỉ là ở Nhan Ý Nhi trước mặt. Chỉ là như vậy nghĩ, vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi Tần Tịch Nhiên liền lại có chút cảm xúc hạ xuống, hắn thà rằng ở trước mặt mọi người xấu mặt, cũng không hy vọng ở Nhan Ý Nhi trước mặt xấu mặt ta, hắn là cỡ nào nỗ lực tưởng ở Nhan Ý Nhi trước mặt, biểu hiện ra chính mình tốt nhất một mặt. Nhan Ý Nhi, khu, ngày hôm qua, còn hảo đi. Ngồi ở Nhan Ý Nhi một bên, Tần Tịch Nhiên không quá tự tin thử nói. Ta khá tốt. Tô Nhan Ý Nhi liếc Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, thập phần bình tĩnh nói. Tần Tịch Nhiên không được tự nhiên cười cười, ngượng ngùng nói nữa, đành phải buồn đầu ăn xong rồi bữa sáng. Tô Nhan Ý Nhi đấy mắt đều là ý cười, này nam nhân hiển nhiên là không nhớ rõ ngày hôm qua phát sinh sự tình, kia nàng muốn hay không nói cho hắn đâu. Tô Nhan Ý Nhi nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là từ từ lại nói cho hắn đi, khiến cho hắn sốt ruột một hồi, nhìn đỉnh hảo ngoạn. Tần Tịch Nhiên không biết Tô Nhan Ý Nhi tâm tư, bất quá như vậy tâm tư vẫn là không biết hảo, bằng không liền tính là biết chính mình bị trêu cợt, hắn cũng không bỏ được tìm Nhan Ý Nhi tính sổ a. Thấp thỏm bất an bữa sáng qua đi, Tần Tịch Nhiên cùng đoàn phim liền lại khởi công, lần này sờ tiêu đi ô đáp ở sơn trang bên ngoài, hơn nữa nhiều thập phần kịch liệt bắn nhau phiến, chỉ là Tô Nhan Ý Nhi lại là phải đi về, nàng buổi sáng còn có một hội nghị muốn khai, cần thiết chạy trở về. Chụp sáng sớm thượng diễn, Tần Tịch Nhiên trên mặt đất lăn lại lăn, cả người đều hôi thình thịch, nhưng cũng may đánh ra tới hiệu quả thập phần không tồi. Quách Trạch Khải rất là vừa lòng vỗ Tần Tịch Nhiên bả vai nói, Tịch Nhiên chính là lợi hại a, không chỉ có kỹ thuật diễn hảo, tiểu lượng càng là hảo. Nghe được tiểu lượng hai chữ, Tần Tịch Nhiên liền cảm thấy chính mình không hảo, nhìn Quách Trạch Khải, nói, Nhan Ý tiểu lượng càng tốt. Trên thực tế bọn họ ba người ngày hôm qua uống rượu, mỗi người uống đều không kém bao nhiêu, nhưng căn cứ kết quả phân tích, hiển nhiên là Nhan Ý tiểu lượng tốt nhất. Quách Trạch Khải bị nghẹn một chút, có chút xấu hổ cười cười nói, đúng vậy, không hổ là nữ vương bệ hạ, liền tiểu lượng đều tốt như vậy, thật là làm người hổ thẹn a. Là hổ thẹn, hắn cũng hổ thẹn, nhưng là hắn không thể nói. Tần Tịch Nhiên lạnh lùng trừng mắt Quách Trạch Khải, nếu không phải Quách Trạch Khải, hắn cũng sẽ không uống nhiều quá rượu, đều là Quách Trạch Khải sai. Khu, ngươi trừng ta làm cái gì, chẳng lẽ ngươi ngày hôm qua bởi vì uống nhiều quá bị nữ vương đại nhân cấp hấn. Quách Trạch Khải đột nhiên liền hưng phấn lên, thập phần tò mò nhìn chằm chằm Tần Tịch Nhiên xem, như vậy chính là điển hình hạnh thai nhạc nổi. Bị hấn còn hào đâu, ít nhất thuyết minh chuyện này liền đi qua, nhưng nữ vương đại nhân lại là cái gì cũng chưa nói, làm hắn trong lòng rất không đế, cũng không biết chính mình rốt cuộc có hay không làm ra cái gì xấu mặt sự tình. Tần Tịch Nhiên cũng sẽ không cảm thấy Nhan Ý không có biểu hiện ra ngoài cái gì, chính là cái gì đều không có phát sinh quá, hắn tổng cảm thấy nhất định là đã xảy ra cái gì, Nhan Ý mới có thể như thế bất động thanh sắc, rất khó nói có thể hay không còn ở nhớ thương chính mình. Nghĩ đến đây, Tần Tịch Nhiên liền cảm thấy có chút đau đầu, cùng người trong lòng đấu trí đấu dũng gì đó, thiệt tình không thích hợp hắn a. Buổi tối, bởi vì còn có một ngày quay chụp nhiệm vụ, Tần Tịch Nhiên vẫn là muốn ở tại trong sân trang, chỉ là đương hắn dùng xong rồi bữa tối trở về nghỉ ngơi thời điểm, trong nhà điện thoại lại vang lên, phục vụ nhân viên thông báo, có người ở sơn trang ngoại muốn thấy hắn, báo ra tới thân phận Tần Tịch Nhiên cũng rất quen thuộc, đúng là thông qua vài lần điện thoại Tần gia lão gia tử bên người trợ lý Trương Viễn Trác. Thấy vẫn là không thấy. Tần Tịch Nhiên chỉ cảm thấy phiền chán, nghĩ đến Tần gia, nghĩ đến sinh nhật bữa tiệc Tần gia nhân thái độ, hắn liền căn bản không nghĩ để ý tới cái gì Tần gia. Nếu có thể, hắn thật sự hy vọng chính mình chỉ là một cô nhi, liền tính là cha mẹ song vong không thân không thích cái loại này, cũng muốn so thân phận như hiện tại làm hắn thoải mái. Cuối cùng Tần Tịch Nhiên vẫn là lựa chọn gặp mặt, rốt cuộc trốn tránh không phải biện pháp, lúc này đây không thấy, về sau cũng tổng hội có nhìn thấy thời điểm. Tần Tịch Nhiên làm người an bài một cái tiểu phòng tiếp khách, Trương Viễn Trác cũng là một người tới, hai người mặt đối mặt ngồi. Trương Viễn Trác người này ở A Thị cũng là có chút danh tiếng, chính là nói là trợ lý giới kim bài, hơn 40 tuổi, rất sớm liền đi theo Tần gia lão gia tử bên người, rất là có quyền lên tiếng, cũng là Tần lão gia tử thân tín, rất nhiều người Tần Tịch Nhiên đều không có hắn biết đến nhiều. Tần tiên sinh, lần đầu tiên gặp mặt, ta là Trương Viễn Trác, Tần lão tiên sinh trợ lý, thật cao hứng nhìn thấy ngài. Trương Viễn Trác đối với Tần Tịch Nhiên thái độ rất là cung kính, nhưng loại người này trên mặt vô luận biểu hiện ra ngoài chính là cái gì, lại đều không thể đại biểu hắn trong lòng tưởng chính là cái gì. Tần Tịch Nhiên không có gặp qua Trương Viễn Trác, nhưng chỉ là xem một cái, liền biết đây là một cái thập phần khôn khéo nam nhân, cũng khó trách có thể đi theo Tần gia lão gia tử bên người hơn 20 năm. Trương tiên sinh, ngươi hẳn là biết, vô luận ngươi tới bao nhiêu lần, ta chủ ý đều sẽ không thay đổi. Tần Tịch Nhiên thái độ thực lạnh nhạt, thậm chí liền giả dối trường hợp lời nói đều không muốn nói, trực tiếp liền biểu đạt chính mình ý kiến. Sự thành do người, không có gì sự tình là không có khả năng thay đổi. Tần tiên sinh, ngài chẳng lẽ thật sự không muốn biết Tần lão tiên sinh sẽ như thế nào lập di chúc sao? Có lẽ sẽ cùng ngài có quan hệ đâu. Trương Viễn Trác nói lời này đồng thời, ánh mắt vẫn luôn không có rời đi quá Tần Tịch Nhiên trên mặt. Hắn không tin Tần Tịch Nhiên đối Tần gia di sản không có hứng thú, đặc biệt là này phân di sản thập phần có khả năng cùng hắn có quan hệ thời điểm. Tiên tài, quyền thế, nào có người sẽ không thích đâu. Ở hắn xem ra, Tần Tịch Nhiên tuy rằng là ảnh đế, lại cũng bất quá là một cái nghệ sĩ thôi. Sao có thể cùng Tần gia tiền tài quyền thế tương đối, lại còn có Tô gia vấn đề. Hắn lấy một người nam nhân góc độ phân tích, hắn nhưng không hy vọng chính mình thê tử so với chính mình cường thế. Tần Tịch Nhiên chẳng lẽ liền không nghĩ kế thừa Tần gia di sản, sau đó đứng ở một cái cùng Tô gia bình đẳng vị trí thượng. Vì thuyết phục Tần Tịch Nhiên, Trương Viễn Trác cũng là tự hỏi rất nhiều vấn đề, lúc này mới ở Tần lão gia tử ý bảo hạ, tới cửa bái phòng. Mà lựa chọn ở cái này trong sơn trang bái kiến Tần Tịch Nhiên, cũng là Trương Viễn Trác suy nghĩ cặn kẽ qua đi kết quả. Rốt cuộc hắn phải dùng di sản dụ hoặc Tần Tịch Nhiên đi gặp Tần lão gia tử một mặt, những người này hắn không nghĩ làm quá nhiều người biết, cũng không nghĩ làm Tô gia người nhúng tay, cho nên mới tìm như vậy một thời cơ. Tần Tịch Nhiên liền cảm thấy này Trương Viễn Trác đầu óc là có vấn đề đi, hắn đều cự tuyệt nhiều lần như vậy rồi, như thế nào còn sẽ hỏi cái này dạng không có ý nghĩa vấn đề đâu. Tần Tịch Nhiên sinh khí, nói chuyện cũng càng thêm không khách khí, ngươi thích tiền, nguyện ý vì tiền đi làm bất luận cái gì sự. Thậm chí là nguyện ý vì di sản mà đi nhận vứt bỏ chính mình người làm phụ thân, nhưng là ta không muốn cùng Tần gia có bất luận cái gì quan hệ, bọn họ cho ta bất cứ thứ gì, liền tính là một tỷ chục tỷ, ta cũng khinh thường muốn, ta nói như vậy, ngươi nghe hiểu chưa? Trương Viễn Trác sắc mặt trở nên khó coi, Tần Tịch Nhiên này rõ ràng là nói hắn ở lấy tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, hắn trong lòng là như vậy tưởng, nhưng nói ra đã có thể làm người cảm thấy nan kham. Thần tiên sinh, ngươi không cần phải nhân thân công kích đi. Trương Viễn Trác sắc mặt có chút âm trầm, nhưng nghĩ đến chính mình tới nơi này nhiệm vụ, lại vẫn là không thể trở mặt. Ta chỉ là muốn cho ngươi biết, ngươi nói những lời này nửa điểm đều đả động không được ta, cho nên, thỉnh không cần lại nói vô nghĩa hảo sao, ta thời gian cũng là thực quý giá. Tần Tịch Nhiên đã có chút không kiên nhẫn, cái này Trương Viễn Trác thoạt nhìn thập phần khách khí, nhưng cảm giác thượng giống như là một khối thuốc cao bôi trên da chó, mặt dày mày dạn một lần lại một lần tìm tới chính mình, lời nói cũng càng ngày càng không xuôi tai. Ta cũng không nghĩ lãng phí ngài thời gian, nhưng Tần lão gia tử cho ta nhiệm vụ chính là muốn gặp ngươi một mặt, cho nên vô luận như thế nào, ta đều là muốn mang ngài đi gặp thượng một mặt. Trương Viễn Trác ngữ khí thập phần kiên định, vô luận là Tần lão gia tử vẫn là hắn, làm việc xem luôn luôn đều là kết quả, quá trình như thế nào không quan trọng, cho nên liền tính là không biết xấu hổ, hắn cũng là muốn đem Tần Tịch Nhiên ma đi gặp Tần lão gia tử. Tần Tịch Nhiên sắc mặt cũng càng thêm khó coi, người này rõ ràng là tưởng cùng hắn giằng co. Không đi. Tần Tịch Nhiên đứng lên, lạnh lùng hộc ra hai chữ, liền mang theo một thân khí lạnh đi rồi, người này hắn là liền gặp mặt tất yếu đều không có. Ở Thiên Tú Sơn Trang chụp 3 ngày diễn, Tần Tịch Nhiên về nhà thời điểm có chút gấp không chờ nổi cảm giác, tuy rằng chỉ có 2 ngày không có nhìn thấy Nhan Y Y, nhưng trong lòng lại là tưởng niệm khẩn, đặc biệt là còn nghĩ chính mình say rượu sau không biết làm cái gì, liền càng làm cho Tần Tịch Nhiên muốn gặp Tô Nhan Y Y, cho nên mới vừa trở lại thị nội, hắn liền cấp Tô Nhan Y Y gọi điện thoại. Nói là chính mình buổi tối về nhà nấu cơm, hỏi Nhan Y có trở về hay không tới ăn cơm. Tô Nhan Y tự nhiên là thập phần cao hứng đáp ứng rồi, nàng hiện tại thích nhất chính là Tần Tịch Nhiên tay nghề, càng ngày càng phù hợp nàng khẩu vị, cho nên vào lúc ban đêm, Tô Nhan Y cũng rất sớm liền tan tầm, về đến nhà thời điểm bữa tối còn không có làm tốt, Tô Nhan Y liền đi thay đổi quần áo ở nhà xuống dưới, nhìn nhìn thời gian, vẫn là có điểm sớm, cảm thấy nhàm chán liền đi phòng bếp tìm Tần Tịch Nhiên. Ăn mặc xanh trắng đan sen ô vương tạp dề Tần Tịch Nhiên, lúc này rất là có loại ở nhà nam nhân hương vị, ấm áp, thoải mái, đồng thời cũng làm người rất có muốn ăn, đương nhiên muốn ăn là bởi vì hương vị rất thơm. Đang làm cái gì? Rất thơm. Chỉ là nghe hương vị, Tô Nhan Y liền cảm thấy chính mình càng đói bụng. Nghe được thanh âm quay đầu lại, Tần Tịch Nhiên trong tay còn cầm một cái đại cái thìa, nhìn Tô Nhan Y đôi mắt tỏa sáng bộ dáng, cười nói, canh hải sản, có đậu phụ trúc, trứng tôm. Dây lưng cùng tiền con mực trở, một hồi là có thể ăn, đừng có gấp. Đối với Tần Tịch Nhiên có chút giống là hống tiểu hài tử ngữ khí, Tô Nhan Y Lì lựa chọn xem nhẹ, khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện một bên trên bàn phóng đường dấm tiểu bài, ánh mắt sáng lên, duỗi tay liền bắt một khối bỏ vào trong miệng, chua chua ngọt ngọt hương vị thực không tồi. Tần Tịch Nhiên thấy như vậy một màn, trên mặt ý cười càng đậm, như vậy tính trẻ con Nhan Y Lì, thật là đáng yêu đến không được. Bên kia mâm còn có bao nhiêu bảo cá cùng đậu hủ ma bà, ngươi có thể nếm thử. Không cần Tô Nhan Y tiếp tục tìm, Tần Tịch Nhiên liền chủ động cung ra đồ ăn nơi. Tô Nhan Y cho Tần Tịch Nhiên một cái ngươi rất biết điều ánh mắt, tiếp tục túi đầu ăn vụng lên. Tô Nhan Y ăn ăn, đột nhiên liền cảm thấy chính mình làm như vậy tựa hồ có điểm quá không khách khí, nghĩ nghĩ, cầm cái muỗng múc một muỗng đậu hủ, đưa đến Tần Tịch Nhiên bên miệng. Thu sủng nhược kinh có hay không? Tần Tịch Nhiên nhìn trước mặt đậu hủ, không chút do dự liền mở miệng ra một ngụm nuốt đi xuống, thậm chí đem cái muỗng đều hàm vào trong miệng. Tô Nhan Y thì túm túm, phát hiện cái muỗng túm bất động, nghi hoặc nhìn về phía Tần Tịch Nhiên nói, cái muỗng cũng ăn ngon. Tần Tịch Nhiên ngượng ngùng buông lòng ra khẩu, lúng ta lúng túng nói, là đậu hủ ăn ngon. Người thích ăn đậu hủ. Tô Nhan Y gì chính là không có lúc nào là không hề khai quật thuộc về Tần Tịch Nhiên yêu thích, nghe được lời này, đôi mắt đều sáng, nhưng là chờ mong chung hệ thống thanh âm lại là không có vang lên. Đậu hủ. Trong miệng đậu hủ ăn ngon, nhưng còn không đến mức là thích, nhưng nếu là cái kia đậu hủ nói. Tần Tịch Nhiên nhìn Tô Nhan Y gì, nhịn không được liền suy nghĩ bậy bạn, chủ yếu là gần nhất hắn cùng Nhan Y tiếp xúc càng ngày càng thân mật, thậm chí có rất nhiều lần cùng chung chăn gối kinh nghiệm. Cái này làm cho Tần Tịch Nhiên thật sự vô pháp không loạn tưởng, ít nhất hắn cũng là một cái bình thường đại nam nhân A, người trong lòng ở trong ngực, thở tuyệt đối đều là thân thể không bình thường. Tần Tịch Nhiên tưởng là suy nghĩ, nhưng cũng ngượng ngùng, tưởng đỏ nhĩ tiêm chính là nhất hữu lực chứng minh. Tô Nhan Y thì thập phần mắt sắc thấy được một màn này, nghĩ nghĩ, liền có chút hồ nghi hỏi, ta huy ngươi ăn cái gì, ngươi ngượng ngùng A. Lời này hỏi rốt cuộc muốn hay không như vậy trắng ra A, nay chẳng lẽ thật sự không phải xích quả quả đùa dẫn sao? Tần Tịch Nhiên cảm thấy chính mình không chỉ có nhị tiêm hồng, liền sắc mặt đều phải biến đỏ. Tô Nhan Y gì kia thản nhiên trắng ra thái độ hiển nhiên là quá mức có lực sát thương, làm Tần Tịch Nhiên trên cơ bản là không thể chống đỡ được, chỉ có thể vô ngự xoay người, tiếp tục nghiêm túc nấu canh đi. Hắn thiệt tình không cần cùng Tô Nhan Y gì nói chuyện, đại nam nhân bị tiểu nữ nhân đùa giỡn đến mặt đỏ, sự thật này quá mức đả kích người. Tô Nhan Y gì nhìn nam nhân có chút biệt nữ bộ dáng, rất là vui vẻ liền cười. Vừa rồi thất vọng cảm xúc tức khắc liền biến mất không thấy, cầm cái muỗng lại múc một cái muỗng đậu hủ, đưa đến Tần Tịch Nhiên bên miệng, nói, đừng ngượng ngùng, ăn nhiều thành thói quen. Tần Tịch Nhiên nhìn cái muỗng 2 giây, cảm giác Tô Nhan Y kia cố ý trêu đùa chính mình bộ dáng, yên lặng đem cái muỗng đậu hủ ăn. Nhan Y kia đậu hủ, chính là ăn ngon. Tần Tịch Nhiên cảm thấy, chính mình không dám công khai đùa giỡn, nhưng ở trong lòng ngẫm lại tổng được rồi đi. Bữa tối hai người ăn đều rất nhiều, Tô Nhan Y cảm thấy chính mình dường như lại trống. Ngồi liền cảm thấy khó chịu, Tần Tịch Nhiên còn ở nơi đó chuẩn bị điểm tâm cùng trái cây, nàng căn bản xem đều không nghĩ nhìn. Đừng lộng, tản bộ đi. Tô Nhan Y lìa lôi kéo Tần Tịch Nhiên tay liền đi rồi, hai người ở trong tiểu khu đi dạo, nắm tay lại là không có bung ra, chỉ là Tần Tịch Nhiên bàn tay to đem Tô Nhan Y tay nhỏ hoàn toàn bao vây lên, thời tiết có chút lạnh, hắn là sợ đông lạnh chứ Tô Nhan Y lìa. Ta đã làm người bắt đầu liên hệ Thiên Thanh truyền thông cùng Vương Thị truyền thông tiểu cổ đông. Này hai nhà công ty bởi vì Vương gia nguyên nhân, gần nhất bên trong cũng có chút mâu thuẫn, thanh danh càng ngày càng không tốt, giá cổ phiếu đều ở ngã, thực tế thu mua tài chính hẳn là so dự tính thu mua tài chính giảm rất nhiều. Hai người vừa đi, Tần Tịch Nhiên một bên hội báo thu mua kế hoạch tiến triển tình huống. Tài chính đủ sao? Không đủ nói ta nơi này có. Tô Nhan Y gì đối Tần Tịch Nhiên công ty tình huống trên thực tế cũng không có nhiều ít hiểu biết, hai nhà công ty phân thuộc về hai cái bất đồng lĩnh vực. Nàng cũng không có cố ý đi điều tra quá, lúc này mới như thế như vậy hỏi. Tần Tịch Nhiên cười cười, tin tưởng 10 phần nói, nếu là trực tiếp đối phó Vương Thị xí nghiệp có lẽ còn chưa đủ, nhưng nếu là thu mua kia hai nhà truyền thông công ty, lại là vậy là đủ rồi, ngươi yên tâm đi. SG công ty làm không phải thực nghiệp, chủ yếu nghiệp vụ là nguy hiểm đầu tư, cho nên nói trong công ty có được một bút số lượng pha đại vốn lưu động, đương nhiên này đó cũng không được đầy đủ là chính hắn tiền, còn có các thế lực góp vốn. Nhưng chỉ cần có thể lấy này đó tiền kiếm tiền, những cái đó nhà đầu tư mới sẽ không quản ngươi phải làm chính là cái gì đâu. Tô Nhan Y lìa gật gật đầu không cần phải nhiều lời nữa, nàng là thực tin tưởng Tần Tịch Nhiên năng lực, đời trước ở nàng chết phía trước, Tần Tịch Nhiên tuy rằng ở giới giải trí dần dần đi tới phía sau màn, nhưng ở trên thương trường lại là xí nghiệp tân quý, kia vẫn là dựa vào Tần Tịch Nhiên chính mình năng lực phát triển, hơn nữa nếu không phải vì chiếu cố hắn, người nam nhân này phát triển hẳn là càng tốt. Bởi vậy có thể thấy được người nam nhân này là thật sự rất có năng lực. Nghĩ đến đời trước, Tô Nhan Y liền lại lần nữa không thể tránh khỏi nghĩ tới Vương Chỉ Lâm. Khoảng cách lần trước khí vượng Vương Chỉ Lâm đã qua vài thiên, nàng muốn hay không lại cùng Tần Tịch Nhiên đi thăm thăm bệnh đâu. Bất qua ý nghĩ như vậy cũng chỉ là chợt lóe mà qua, có chút thủ đoạn dùng quá một lần là đủ rồi, lại dùng chính mình đều sẽ cảm thấy không thú vị. Như vậy nàng nên tưởng cái gì tân chủ ý tới làm Vương Chỉ Lâm không hảo quá đâu. Suy nghĩ cái gì? tựa hồ thực vui vẻ bộ dáng. Tần Tịch Nhiên nhìn Tô Nhan Y thì hai mắt tỏa sáng bộ dáng, cảm giác thượng thực hưng phấn, liền không khỏi tò mò hỏi. Suy nghĩ như thế nào đối phó Vương Chỉ Lâm? Tô Nhan Y thì cũng không che giấu chính mình âm u một mặt, thập phần trắng ra nói ra ý nghĩ của chính mình. Tần Tịch Nhiên sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới sẽ là cái này đáp án, nhưng thực mau liền cảm thấy có chút buồn cười, không biết vì cái gì, rõ ràng biết Nhan Y thì là ở tính kế người, hắn lại vẫn là cảm thấy cái dạng này Nhan Y thì thực đáng yêu, là phúc hắc đáng yêu, cũng là bá đạo đáng yêu. Yêu cầu ta phối hợp sao? Vẫn là cùng đi bệnh viện thăm bệnh. Tần Tịch Nhiên thập phần chủ động do hỏi, hắn còn là nhớ rõ lần trước thăm bệnh khi tình huống đâu, Nhan Y Lìa một câu thân ái, quả thực chính là kêu vào hắn trong lòng, vì như vậy một câu, chớ có nói là đi bệnh viện thăm bệnh, chính là đi lên núi đao xuống biển lửa, hắn cũng là cam tâm tình nguyện. Chơi qua lại chơi liền không có ý tứ, ta nếu muốn cái tân chủ ý, ngươi nếu là có biện pháp cũng có thể nói ra làm ta tham khảo tham khảo. Tô Nhan Y Lìa đối Tần Tịch Nhiên phản ứng vẫn là tương đối vừa lòng, này nam nhân quả nhiên là đứng ở nàng này một phương. Nhìn cái dạng này Tô Nhan Y Lìa, Tần Tịch Nhiên càng thêm cảm thấy nàng đáng yêu, cổ linh tinh quái trung mang theo một tia tà khí, thập phần linh động, cũng thập phần mê người. Tối tăm bóng đêm hạ, Tần Tịch Nhiên trong ánh mắt tràn đầy đều là Tô Nhan Y Lìa bóng dáng, nhất tần nhất tiếu đều là hắn yêu nhất. Nhan Y Lìa, ngươi muốn làm cái gì ta đều duy trì ngươi, như thế nào làm đều có thể. Nhẹ nhàng ôm lấy Tô Nhan Y Lìa, Tần Tịch Nhiên thấp giọng ở Tô Nhan Y Lìa bên tai nói, sau đó thập phần thành kính ở Tô Nhan Y trên trán ấn hạ một cái hôn môi, cho chính mình hứa hẹn đắp lên một cái chương. 073 Tần lão gia tử. Tô Nhan Y Lìa muốn đối phó Vương Chỉ Lâm, thiết kế tai nạn xe cộ chỉ là vừa mới bắt đầu, nàng không chỉ có muốn từ thân thể thượng đả kích Vương Chỉ Lâm, càng muốn từ tinh thần thượng kích thích Vương Chỉ Lâm, chỉ cần tưởng tượng đến chính mình kiếp trước bởi vì tai nạn xe cộ nằm ở trên giường trở thành người thực vật, có thù tất báo, Tô Nhan Y Lìa liền trở nên tàn nhẫn lên. Có cách nghĩ như vậy, ngày hôm sau, Tô Nhan Y Lìa liền ở bữa sáng thời điểm cùng Tô Nôn Mạch liên hệ. Tô Nhan Y thủ hạ người giống nhau đều là thương nghiệp người trên mới, nếu muốn tìm chút bất đồng nhân tài, vẫn là muốn từ Tô Nôn Mạch nơi đó tìm, Tô gia thượng trăm năm tích lũy, muốn tìm cái dạng gì nhân tài đều là có. Một hồi điện thoại qua đi, đứng ở Tô Nhan Y ở bên người Tần Tịch Nhiên sắc mặt đều có chút quái dị. Như thế nào, cảm thấy ta làm như vậy không tốt? Tô Nhan Y không có kiêng dè Tần Tịch Nhiên, nhìn đến Tần Tịch Nhiên như vậy sắc mặt, có chút nguy hiểm hỏi. Tô Nhan Y tân tính kế rất đơn giản. Nói mấy câu liền có thể khái quát, nàng làm Tô Nôn Mạch tìm hai cái bất đồng loại hình nam nhân đi bệnh viện, một vị đương người bệnh cùng Vương Chỉ Lâm làm hàng xóm, một vị đương bác sĩ có thể thường xuyên lui tới ở Vương Chỉ Lâm chung quanh, hai người một cái nho nhã thanh tuấn thực thích hợp đương ôn nhu hảo nam nhân, một cái ánh mặt trời rộng rãi như là đại nam hải, thực thích hợp ở bên nhau chơi. Đến nỗi hai người kia như thế nào thao tác, Tô Nhan Y không có nói, nhưng ý tứ cũng đã thực rõ ràng, loại này lợi dụng mỹ nhân kế mà thiết kế âm mưu. Vương Chỉ Lâm có thể hay không thượng cầu, còn muốn xem nàng chính mình tính cách, chính cái gọi là nguyện giả thượng cầu, Tô Nhan Y Lìa cũng không có cưỡng bách đối phương cái gì. Đương nhiên, nếu này kế không thành, nàng tự nhiên còn có mặt khác kế sách, dù sao coi như nhàm chán khi tống cổ thời gian trò chơi, nàng không nóng nảy, thật sự không nóng nảy. Mà Tần Tịch Nhiên ý tưởng, cùng Tô Nhan Y Lìa cũng không kém bao nhiêu, cái gọi là nguyện giả thượng cầu, âm mưu trên thực tế chính là như thế. Không có, nếu Vương Chỉ Lâm buồn phận, nàng cũng sẽ không thượng câu. Tần Tịch Nhiên cũng có chính mình đạo đức điểm mấu chốt, rất nhiều chuyện hắn sẽ không đi làm, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ không duy trì Tô Nhan Y Lìa làm, bởi vì hắn đạo đức điểm mấu chốt ở Tô Nhan Y Lìa trước mặt chính là không hạ cuối. Chẳng qua Tần Tịch Nhiên cũng là có chút nghi hoặc, hắn tổng cảm giác Nhan Y Lìa đối Vương Chỉ Lâm cùng với Vương gia chán ghét, không chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy, hoặc là nói là hai nhà ân oán không chỉ là hắn nhìn đến đơn giản như vậy, bằng không lấy Nhan Y Lìa tính cách, là sẽ không làm ra những việc này. Lấy hắn đối Nhan Y Lìa hiểu biết, Nhan Y Lìa tính cách thập phần quyết đoán, cũng không phải thích tra tấn đối thủ người, nếu không phải thật sự đắc tội tàn nhẫn, Nhan Y Lìa là sẽ không làm như vậy. Như vậy Vương gia hoặc là Vương Chỉ Lâm rốt cuộc là làm cái gì đây? Tần Tịch Nhiên không nghĩ ra được, nhưng lại đủ để cho hắn đối Vương gia cùng Vương Chỉ Lâm càng thêm chán ghét. Hừ, nữ nhân kia, bổn phận. Cái này từ cũng không phải là dùng để hình dung nàng. Tô Nhan Y Lìa thập phần khinh thường nói, nếu không phải biết nữ nhân kia tính cách, nàng lại như thế nào sẽ nghĩ ra như vậy kế sách, nếu kết quả cuối cùng là thất bại, lớn nhất khả năng không phải Vương Chỉ Lâm không động tâm, mà là nàng tìm đi nam nhân không thích hợp Vương Chỉ Lâm khẩu vị. Tần Tịch Nhiên cười cười không hề ngôn ngữ, lại là săn sóc đẩy đẩy sữa bò phóng tới Tô Nhan Y Lìa trước mặt, làm nàng có thể ăn nhiều một chút đồ vật. Tô Nhan Y Lìa nhìn đến Tần Tịch Nhiên động tác, hung hăng uống lên hai đại khẩu, làm cho khỏe miệng biên đều nhiều một mặt màu trắng dấu vết. Tần Tịch Nhiên thấy như vậy một màn, muốn cười lại ngượng ngùng cười ra tới, chịu khăn giấy muốn đưa cho Tô Nhan Y Lìa, lại phát hiện Nhan Y Lìa đã tay trái cầm bánh bao, tay phải cầm chiếc đũa, thập phần vui sướng ăn lên, căn bản là không để ý đến hắn ý tứ, cho nên hắn đành phải chính mình động thủ, săn sóc cấp Tô Nhan Y Lìa xoa xoa khỏe miệng. Tô Nhan Y Lìa động tác cứng đờ một giây đồng hồ, sau đó liền dường như không có việc gì tiếp tục ăn lên. Bị người như thế tinh tế săn sóc phục vụ tuy rằng có điểm tiểu ngượng ngùng, nhưng làm cao lãnh phạm nữ vương, chính là không được tự nhiên cũng không thể biểu hiện ra ngoài a. Nàng thích chính là xem Tần Tịch Nhiên ngượng ngùng bộ dáng, cũng không phải là chính mình ngượng ngùng cấp Tần Tịch Nhiên xem đâu. Không khí thập phần thú vị bữa sáng qua đi, hai người liền từng người đi làm, Tô Nhan Y lìa đi công ty, Tần Tịch Nhiên tắc đi đoàn phim, tốt đẹp một ngày lại bắt đầu. Ngày này Lăng Thiên Nguyệt mang theo kế hoạch đi tới Tô Nhan Y gì trong văn phòng, hai người trao đổi hơn một giờ. Chủ yếu là trao đổi quỹ từ thiện sự tình, tiếp theo còn có biểu diễn để lấy tiền cứu tế sự tình. Hai người gần nhất hợp tác có điểm nhiều, nói xong rồi công sự, Lăng Thiên Nguyệt liền nhịn không được lại nói điểm khác. Nghe nói ngươi trong tay có hảo kịch bản, còn cần đầu tư sao? Lăng Thiên Nguyệt rất là cảm thấy hứng thú hỏi. Tô Nhan Y Lìa đầu tư điện ảnh, cơ hồ là đầu tư một bộ liền kiếm một bộ, nàng là cái thương nhân, đối với kiếm tiền sự tình, tự nhiên là cảm thấy hứng thú. Tô gia không thiếu tiền. Tô gia khuyết thiếu chính là hạng mục, lại trước nay cũng không thiếu thiếu đầu tư hạng mục tài chính. Lăng Thiên Nguyệt chịu đựng muốn trợn trắng mắt xúc động nói, ta biết Tô gia không thiếu tiền, nhưng ngươi có thể hay không không như vậy kiêu ngạo. Xem người đỏ mắt đâu. Điện ảnh đầu tư sự, giống nhau không về ta quản. Giải trí thôi sán là có đầu tư điện ảnh, nhưng trên thực tế phần lớn đều không phải vốn riêng, vẫn là có hợp tác kế hoạch, chỉ là giống nhau không về nàng phụ trách, nàng chỉ lo cuối cùng ký tên mà thôi. Kia cũng là ngươi nói tính. Lăng Thiên Nguyệt mới không mắc lừa đâu, mặc kệ không đại biểu quản không được, nàng chính là biết Tần Tịch Nhiên hiện tại quay chụp kia bộ điện ảnh, chính là thôi sán vốn riêng. Hảo đi, ngươi cùng Hà Minh Dương liên hệ. Tô Nhan Y kỳ thật cũng không có chân chính cự tuyệt ý tứ, chỉ là đầu đầu Lăng Thiên Nguyệt mà thôi, nàng vẫn là tương đối thưởng thức Lăng Thiên Nguyệt nữ nhân này, thật tinh mắt có quyết đoán, là một cái thực không tồi đối tượng hợp tác. Ok, không thành vấn đề. Lăng Thiên Nguyệt thỏa mãn đi rồi. Lăng Thiên Nguyệt đi rồi. Tô Nhan Y Lìa lại cùng Tô Mụ Mụ còn có Tô Ba Ba liên hệ một chút, nói một ít về quỹ hội sự tình, hai người tự nhiên đều là tán đồng. Trên thực tế Tô Thị Xí Nghiệp cùng Long Môi đều là thập phần có danh tiếng từ thiện xí nghiệp, mỗi năm đều có một bút số lượng thập phần khổng lồ từ thiện quyên tiền. Hiện tại Tô Nhan Y có như vậy kế hoạch, tự nhiên là toàn lực duy trì. Buổi chiều thời điểm, thôi sáng cao tầng tiểu hội nghị, Phó Tổng Hà Minh Dương, Tài vụ Tổng Giám Tào Nhã Văn, còn có nhân sự bộ người phụ trách Trương Thiên Trạch. Những người này đều là Tô Nhan Y tấm phúc thêm bằng hữu, cũng là thu mua vương gia kế hoạch cảm kích người. Trải qua trong khoảng thời gian này nỗ lực, Tô Nhan Y trong tay đã có vương thị xí nghiệp 7% cổ phần. Cổ phần tuy rằng không nhiều lắm, nhưng quan trọng là bọn họ làm thần không biết quỷ không hay, vương gia người đến bây giờ đều không có phát hiện. Tiếp tục thu mua đi xuống, lại cho các ngươi nửa tháng thời gian, sau đó liền phải bắt đầu bước thứ 2 chèn ép kế hoạch. Có chút cổ phần thực dễ dàng thu mua, công ty lớn cũng có tiểu cổ đông. Chỉ cần đưa tiền liền có thể, nhưng cũng có chút cổ phần không phải dễ dàng như vậy thu mua, hơn nữa nàng cũng không nghĩ giá cao thu mua cổ phần, nàng nhưng không nghĩ cấp vương gia quá nhiều tài chính, bất quá liền tính là có tiền cũng không có quan hệ, nàng đã nghĩ kỹ rồi biện pháp làm vương gia hai bàn tay trắng, chỉ là còn cần từng bước một đi hoàn thành. Không thành vấn đề, Tô Tổng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đạt tới yêu cầu. Hà Minh Dương thập phần có tự tin bảo đảm nói, hắn cũng thực thích chơi loại này mèo vờn chuột trò chơi đâu. Chậm rãi nuốt rất vương ra, làm người cảm thấy rất là có thành tựu cảm. Buổi chiều thời điểm Tần Tịch Nhiên chụp xong rồi diễn liền hướng ra đuổi, tính toán trở về nấu cơm cấp Nhan Y Lìa ăn, chính hắn lái xe, bởi vì còn chưa tới tan tầm thời gian, trên đường không quá đủ, chung quanh chiếc xe cũng không tính nhiều, cho nên Tần Tịch Nhiên thực mau liền phát hiện phía sau một chiếc xe vẫn luôn đi theo chính mình, cái này làm cho Tần Tịch Nhiên lập tức liền cảnh giác lên, dẫm lên chân ga liền bắt đầu ra tốc. Mà Tần Tịch Nhiên ra tốc, mặt sau xe quả nhiên cũng đi theo gia tốc, Tần Tịch Nhiên ánh mắt lạnh lùng, đã không có về nhà ý tứ, những người này lai lịch không rõ, hắn là sẽ không đem nguy hiểm mang về nhà đi, bất quá hắn cũng có chút tò mò những người này mục đích là cái gì, rõ như ban ngày dưới chẳng lẽ còn có thể bắt cóc hắn không thành. Mà nhưng vào lúc này, phía trước bên trái khúc cong chỗ lại đột nhiên lao tới một chiếc tiểu tạp, trực tiếp liền chắn Tần Tịch Nhiên đi tới phương hướng thượng, cũng làm Tần Tịch Nhiên không thể không dừng xe. Tần Tịch Nhiên không phải ngồi chờ chết người, dừng xe nháy mắt liền từ trên xe vọt xuống dưới, chẳng qua không đợi hắn chạy thượng vài bước đâu, liền thấy được một cái quen thuộc bóng dáng từ phía trước trên xe xuống dưới, làm hắn tức khắc liền đã biết người tới thân phận. Trương Viễn Trác. Tần Tịch Nhiên lạnh lùng nhìn người tới, thẳng thắn bôi đứng ở nơi đó, tuy rằng bị hơn 10 người vây quanh, lại là khí thế 10 phần. Tần tiên sinh, ngài liền cùng ta đi gặp lao gia tử đi, ngài cũng không nghĩ loại chuyện này về sau thường xuyên phát sinh đi. Trương Viễn Trác lời này hiển nhiên chính là ở uy hiếp, hắn biết Tần Tịch Nhiên người như vậy nhất không thích phiền thoái, hắn là không có khả năng thật sự bắt cóc Tần Tịch Nhiên, nhưng luôn là cấp Tần Tịch Nhiên tìm phiền thoái, hắn vẫn là có thể làm được. Có thể nói Trương Viễn Trác đây cũng là liều mạng, ai làm Tần lao gia tử thật sự mau không được, hơn nữa cũng không biết lao gia tử nghĩ như thế nào. Một hai phải ở trước khi chết gặp một lần cái này bị Tần gia bỏ qua hơn 20 năm tôn tử, di chúc càng là cùng luật sư thương nghị, tạm thời định ra một phần để người vắng nhất, lại vẫn là giữ lại một phần đường sống, cũng không biết rốt cuộc có phải hay không vì Tần Tịch Nhiên cái này tôn tử giữ lại. Trương Viễn Trác cũng không phải thập phần rõ ràng Tần lao gia tử di chúc nội dung, càng là không biết có hay không Tần Tịch Nhiên phân, hắn sở dĩ cùng Tần Tịch Nhiên nói di chúc sự tình. Cũng bất quá chính là muốn làm Tần Tịch Nhiên xem ở di chúc mặt mũi đi lên xem Tần lao gia tử một mặt, cũng coi như là hoàn thành Tần lao gia tử công đạo, nhưng hắn lại không có nghĩ đến này Tần Tịch Nhiên quả thực chính là dầu muối không ăn, không chỉ có không để bụng di chúc vấn đề, còn phản phúng hắn một đốn, làm hắn không có cách nào ra này hạ sách, chỉ hy vọng chính mình như thế tìm phiền toái hành vi, có thể cho Tần Tịch Nhiên thỏa hiệp. Tần Tịch Nhiên tự nhiên không phải một cái thích thỏa hiệp người, nhưng là hắn càng chán ghét phiền toái. Hắn kỳ thật cũng lộng không rõ cái kia Tần lao gia tử vì cái gì sẽ muốn gặp hắn một mặt, gần 30 năm đều không có muốn thấy hắn, sắp chết tái kiến hắn lại có cái gì ý nghĩa đâu, quả thực chính là không có việc gì tìm việc. Chỉ là tưởng tuy rằng là như vậy tưởng, Tần lao gia tử muốn thấy hắn cũng là sự thật. Tần Tịch Nhiên nghĩ nghĩ, mắt lạnh quét một vòng người chung quanh, lạnh lùng nói, ta chính mình sẽ đi, các ngươi mời trở về đi. Nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề mới là biện pháp tốt nhất, nếu muốn gặp hắn một mặt, vậy thấy thượng một mặt hảo. Coi như làm là hắn đối một cái sắp chết người thiện ý. Trương Viễn Trác ánh mắt sáng lên, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhiệm vụ này cuối cùng là hoàn thành, Tần tiên sinh, ta đây liền trở về cùng lao gia tử hội báo. Tiến đi Trương Viễn Trác, Tần Tịch Nhiên nhanh hơn tốc độ chạy về ra, chỉ là sắc mặt như cũ không xem như quá hảo, trong lòng cũng tự hỏi nên khi nào đi gặp vị kia Tần lao gia tử, chỉ là đương hắn về đến nhà thời điểm, lại thập phần ngoài ý muốn phát hiện, Tô Nhan Y thế nhưng sớm hắn một bước về đến nhà. Liền ngồi ở trong phòng khách xem báo chí, nhìn đến hắn trở về lại ngẩng đầu xem hắn, mà hắn còn không kịp chào hỏi, liền nghe được Tô Nhan Y thì hỏi, như thế nào, sắc mặt khó coi đâu. Tần Tịch Nhiên nghĩ nghĩ, vẫn là đem Tần gia sự tình nói ra, mà theo Tần Tịch Nhiên tự thuật, Tô Nhan Y thì thần sắc cũng trở nên âm trầm lên, thế nhưng có người dám như thế trắng trợn táo bạo chặn đường Tần Tịch Nhiên xe, liền tính không phải bắt góc, lại cũng đủ để cho Tô Nhan Y thì sinh khí. Ngày mai ta làm đại ca phái mấy cái bảo tiêu lại đây. Về sau liền đi theo ngươi. Tô Nhan Y Ghi ngữ khí chân thật đáng tin nói. Tần Tịch Nhiên không nghĩ tới Tô Nhan Y Ghi trước hết nghĩ đến sẽ là vấn đề này, phản xạ tính muốn cự tuyệt, cảm thấy chính mình hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm, nhưng lại lập tức nuốt trở về cự tuyệt nói, Nhan Y Ghi ở đây là vì hắn hảo, hắn minh bạch. Cần thiết nói, ta không có vấn đề. Kỳ thật lấy hắn giờ này ngày này thân phận tới xem, xuất nhập đi theo bảo tiêu là thực bình thường sự tình, nhưng hắn cũng không quá thích có người ở chung quanh đi theo. Cho nên trừ phi là đại hình hoạt động cùng thập phần tất yếu thời điểm, ngày thường hắn là sẽ không mang theo bảo tiêu, nhưng nếu là Nhan Y Ghi một phen tâm ý, hắn liền đành phải vui vui vẻ vẻ vui lòng nhận cho, dù sao hắn cảm thấy, chính mình chỉ cần nghĩ những người này là Nhan Y Ghi tìm tới bảo hộ hắn, hắn không chỉ có sẽ không cảm thấy phiền chán, ngược lại sẽ cảm thấy thực vui vẻ đâu. Ta biết ngươi không thích người đi theo, ta sẽ làm bọn họ an bài hảo khoảng cách, không cần lo lắng. Biết Tần Tịch Nhiên không thích người đi theo. Lại là thật lâu trước kia liền biết đến, lúc ấy Tần Tịch Nhiên dần dần có danh khí, xuất nhập cũng là có thể có bảo tiêu đi theo thân phận, nhưng là lại bị Tần Tịch Nhiên cự tuyệt, lý do chính là không thích không có phương tiện, mà lời này cuối cùng cũng truyền tới nàng trong tai. Tần Tịch Nhiên âm trầm sắc mặt bởi vì Tô Nhan Y Ghi lời này biến mất không thấy, ấm áp tươi cười lộ ra tới, nơi nào còn có nửa điểm băng sơn bộ dáng, quả thực chính là điển hình ấm nam. Ngươi an bài liền hảo, ta sẽ phối hợp. Tần Tịch Nhiên không có ở bên ngoài nói cảm ơn. Nhưng là lại ở trong lòng yên lặng nhắc mãi này hai chữ, hắn không nghĩ làm cảm ơn kéo ra hai người chi gian khoảng cách, rồi lại là cảm thấy giờ này khắc này mặt khác lời nói cũng vô pháp thay thế tâm tình của hắn, hắn thật sự thực cảm tạ, Nhan Y Ghi nguyện ý như thế đãi nàng, chân tình thực lòng cảm giác, làm hắn không bao giờ sẽ hoài nghi Nhan Y Ghi đãi chính mình tâm ý. Kỳ thật không lâu trước đây Tần Tịch Nhiên còn đang suy nghĩ Tô Nhan Y Ghi vì cái gì sẽ đối chính mình tốt như vậy, là bởi vì gia đình nguyên nhân, vẫn là bởi vì đối vương gia phản kích, cũng hoặc là chỉ cần bởi vì chủ nghệ của hắn. Kỳ thật hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng này đó ý tưởng tới rồi hôm nay, lại làm Tần Tịch Nhiên đột nhiên liền cảm thấy dường như căn bản là không có gì ý nghĩa, bởi vì hắn là thật sự cảm nhận được Nhan Y Y đối hắn hảo, cái loại này làm cho hắn không bao giờ muốn đi để ý là cái gì nguyên nhân. Ân, đói bụng, mau đi nấu cơm đi. Giải quyết sự tình, Tô Nhan Y Y nghĩ tới càng quan trọng, nàng còn không có ăn cơm chiều đâu. Tần Tịch Nhiên lập tức liền cười, cởi áo khoác cũng không rảnh lo thay quần áo, trực tiếp liền đi phòng bếp. Nữ vương bệ hạ đói bụng, hắn muốn nhanh hơn tốc độ a. Bữa tối ăn qua lúc sau, Tô Nhan Y Y liền cùng Tần Tịch Nhiên nói đến kịch bản vấn đề, hệ thống lên tới nhị cấp thời điểm, đưa tặng Tô Nhan Y Y 5 cái kịch bản, hơn nữa một bậc khi đưa tặng, nàng đều cho Tần Tịch Nhiên, cũng không biết Tần Tịch Nhiên xem qua không có. Ta đều nhìn, kịch bản đều là thập phân tốt, nếu có thể nói, ta tưởng lấy ra trong đó 2 bổn tự mình tới diễn, dư lại ngươi tìm thích hợp người đi. Nhan Y Y sau cho hắn kia 5 bộ kịch bản. Tần Tịch Nhiên rõ ràng thực thưởng thức, nhưng hắn một người cũng không hảo đều lưu lại chính mình tới diễn, cuối cùng chỉ để lại 2 buồn, hơn nữa lần đầu tiên cho hắn kia bộ, trừ bỏ đang ở quay chụp bên ngoài, hắn chính là cho chính mình chuẩn bị 3 cái kịch bản, ước chừng không đến 2 năm thời gian liền có thể quay chụp xong, cũng sẽ không chậm trễ kịch bản. Ngươi nếu là thích, liền đều lưu lại. Tô Nhan Y Lì rõ ràng cảm giác được Tần Tịch Nhiên đối kịch bản yêu thích, nàng cũng cảm thấy này đó kịch bản là cực hảo, vốn dĩ liền tính toán đều cấp Tần Tịch Nhiên đi diễn. Nếu hắn thích, kia liền đều lưu lại hảo. Thích là thích, nhưng là ta chính mình tới diễn, yêu cầu tam đến 5 năm thời gian mới có thể quay chụp ra tới, có thể hay không lâu lắm. Tần Tịch Nhiên vẫn là cảm thấy thời gian có điểm lâu, kịch bản là tốt, quay chụp ra tới nhất định sẽ kiếm tiền. Hắn cũng không hy vọng bởi vì chính mình nguyên nhân mà chậm trễ hảo kịch bản ra đời, đương nhiên cũng là không hy vọng chính mình chậm trễ đến Tô Nhan Y để kiếm tiền. Tô Nhan Y để nghĩ, thời gian thượng là có điểm lâu. Hơn nữa lúc ấy nàng hẳn là còn sẽ lấy ra càng nhiều kịch bản, nếu phỏng đoán không sai nói, phỏng chừng cũng đủ Tần Tịch Nhiên diễn đời trước. Vậy ngươi lại chọn lựa một phen, chỉ cần là thích liền lưu lại, thời gian không là vấn đề, về sau cũng nhất định còn sẽ có hảo kịch bản làm ngươi tuyển, cảm thấy không thích hợp ngươi lại cho ta, không cần có quá nhiều cố kỵ. Tuy rằng về sau có tốt kịch bản, nhưng tôi Nhan Y Y vẫn là hy vọng Tần Tịch Nhiên có thể đem thích lưu lại, có chút kịch bản là hảo, nhưng chưa chắc liền thích hợp Tần Tịch Nhiên đi diễn. Cho nên có thích hợp thời điểm nên xuống tay trước lưu lại.